Lão Tần đầu trong cơ thể mãng như khí thẳng sông lên Tiêu Hán, trong tay sắc bén lóe lên, hơn 10 cầm trong suốt lóe sáng phi đao, nhanh bắn ra, tựa như mười mấy đạo chói mắt sao rơi. Xì, xì. Hơn 10 cầm phi đao lột hắc sa ác ma trên mình hàng loạt hắc sa, trôi này thép kiếm cũng bị phi đao chém thành hai đoạn, sau khi rơi xuống đất, hóa thành đầy đất thép mặt vụn. Có Lão Tần đầu hỗ trợ, Mạc Vân nhìn chính xác cơ hội, phong lôi kiếm ánh sáng tím chợt bạo tăng, một kiếm đánh xuyên hắc sa ác ma cổ họng. Giao giao kéo, vậy chỉ hắc sa ác ma bị phi kiếm đánh trúng sau đó, lập tức hóa thành hắc sa, tán lạc đầy đất. Mạc Vân thở hổn hển nói, Lão Tần đầu, ta bị ác ma tập kích, ngươi đi làm gì? Lão Tần đầu, cổ tay một chiêu, tất cả phi đao lóe lên ánh sáng, lần nữa bay trở về trong tay. Đầy mặt hắn cười khổ, nhìn mới vừa rồi vậy các loại hoa trùm, lẩm bẩm nói, ta mới vừa rồi cũng bị ác ma mê hoặc. Lão Tần đầu gặp Mạc Vân đi trong đình xem cờ, hắn thì rất thích cái đó trăm hoa đua nở vườn hoa. Có thể ở ma quỷ trong sa mạc, gặp phải suối nước nóng ốc đảo đặc biệt khó khăn được, làm người ta tâm tình vui vẻ, ở ốc đảo trên có thể thấy được tươi đẹp đóa hoa xinh đẹp, càng làm cho người tâm thần sảng khoái. Đồng nhiên, chăm trong bụi hoa, A Quyên tỉ mỉm cười đi tới, nàng trên mình, mang theo hoa tươi vậy mùi thơm, nàng nụ cười ưu nhã hồn nhiên. A Quyên tỉ xem cô gái như nhau hai con ngươi mạch mạch tận tình, hướng về phía hắn làm nũng nói, này, Tần lão đầu, ngươi đã đáp ứng ta nha, muốn thay ta nghe nước nhỏ các bên trong. Xây một phiến đẹp lại xinh đẹp vườn hoa, ngươi lúc nào có thể xây xong à? Ta cũng chờ ngươi khỏe lâu, thật lâu. Thích nhất A Quyên nũng nịu dáng vẻ, bỏ mặc nàng tuổi tác bao lớn, như vậy vẻ mặt luôn là ngây thơ lãng mạn, để cho hắn không có sức đề kháng. Hắn thật thà sờ một cái tóc hì hì, ngươi không nên gấp gáp, ta lúc trước không có xây xong vườn hoa, bởi vì ta không có hoa hạt giống, ai biết trường sinh giới bên trong cây cối linh khí quá nhiều, ngược lại không có hoa tươi. Nhưng là hiện tại, ngươi xem. Ở nơi này phiến ốc đảo trên, có lớn như vậy mảnh vườn hoa, ta sẽ đem bọn chúng hạt giống thu thập đứng lên, trồng đến ngươi nghe nước nhỏ các bên trong. Được a, tới, để cho ta cho một mình ngươi khen thưởng. Tưởng thưởng gì hả? Ta chấp thuận ngươi hôn ta một cái. Ha ha, còn làm đứa nhỏ vậy một bộ làm gì, chỉ cần ngươi thích, ngươi cao hứng, ta vì ngươi xây nghe nước nhỏ các, vì ngươi xây vườn hoa, vì ngươi làm ruộng cày bừa, làm gì ta đều nguyện ý. Phải không, vậy ta phải cảm ơn ngươi nha. Bất quá, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không có hỏi. A Quyên tỷ đem một đóa hồng diễm diễm hoa mâu đơn cắm vào trên tóc, lộ vẻ được hơn nữa quyến rũ động lòng người. Ngươi hỏi đi, xem ngươi phải giúp ta xây vườn hoa phân thượng, ta cho phép ngươi hỏi. Nếu như chúng ta một mực ở trường sinh giới nơi này sống được, như thế nào? Ta mỗi ngày vì ngươi làm ruộng, lấy tiên quả, làm vườn nuôi cỏ, còn có thể lại nuôi một cái xem tiểu bạch như vậy chó. Ngươi thật muốn như vậy? Dĩ nhiên. Chỉ là ngươi thật giống như rất gấp rời đi trường sinh giới, ta liền vẫn không có nói cho ngươi, ta ý tưởng. Thật ra thì, ta cũng có như vậy ý tưởng, bên ngoài thế giới biến hóa quá nhanh, ta cũng quen nơi này sinh sống. Chương 1705, thật giả khó phân. A Quyên tỷ mang hạnh phúc mà vui sướng mỉm cười đi lấy một đóa tươi đẹp màu hồng hoa hồng, lại bị hoa chi lên đâm bó tổn thương tay, nàng đau được ai yêu một tiếng. Gặp A Quyên tỷ bưng tay, một mặt u hoán thần sắc, Lão Tần đầu đi nhanh tới. Nhận lấy A Quyên tỷ vậy trắng nón mà ngón tay nhỏ nhắn, Mỹ Ngọc vậy ngón tay trên, dì ra một chút giọt máu đỏ tươi. Hắn ân cần hỏi, tay ngươi đâm hư sao, cẩn thận một chút à, muốn không muốn đổ điểm kim chế thuốc. A Quyên tỷ mỉm cười từ Lão Tần đầu lòng bàn tay rút tay mình về. Ngươi đối với ta thật tốt, nếu là không có ngươi, ta thật không biết ở chỗ này như thế nào còn sống. Ta nguyện ý cùng ngươi một mực ở trường sinh giới sống được. Nghe gặp A Quyên tỷ như thế nói, Lão Tần đầu mở cờ trong bụng, kích động nói, quá tốt. Ngươi rốt cuộc biết ta tâm ý, ta những năm này tâm huyết không có uổng phí. A Quyên tỷ đầu ngón tay nhẹ nhàng đắp Lão Tần đầu bả vai, đỏ thấm mà nóng bỏng môi hướng Lão Tần đầu trên môi dán đi. Lão Tần đầu ngây ngẩn, đây đối với hắn mà nói, có thể là tới nay chưa từng có đãi ngộ, lại có thể chủ động dâng nụ hôn. Lão Tần đầu không nhịn được rung rung, hắn nhìn chằm chằm A Quyên tỷ ánh mắt, ngửi thấy A Quyên tỷ trên mình vậy cổ mùi thơm thoang thoảng. Ngay tại A Quyên tỷ môi dán lúc tới, Lão Tần đầu đem A Quyên tỷ đẩy ra. Hắn cả người run rẩy, tựa như ở trải qua vô cùng thống khổ lựa chọn. Lão Tần đầu tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực, tức giận hét, cút, không cho phép ngươi ô nhục ta A Quyên tỷ hình tượng. A Quyên tỷ sắc mặt nhất thời thay đổi, đổi được lạnh lùng, tàn bạo, trong mắt thấm ra mơ hồ hừng quang. A Quyên tỷ thanh âm giống như hàn như gió lạnh như băng, ngươi định lực không tệ à, sắc đẹp dĩ nhiên, lại có thể ngồi trong lòng không loạn, phải hay không phải người đàn ông à, ngươi làm sao biết ta không phải ngươi A Quyên tỷ. Lão Tần đầu sắc mặt thống khổ. Im miệng, ta nguyện ý vì nàng lưu lại ở trường sinh giới cả đời, nguyện ý thay nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng là ta biết, nàng là không biết chủ động hôn ta, sẽ không giống ngươi diễn được như vậy tiện. Ngươi là ta gặp qua ý chí lực người mạnh nhất, bất quá các ngươi muốn từ ác ma trong điện đi ra ngoài, đó là khả năng không lớn, không bao lâu, chờ ta ma lực khôi phục, ta liền không cần chọc cười các ngươi chơi, liền có thể trực tiếp đưa các ngươi vào địa ngục. Nói xong, A Quyên tỷ hóa thành một chất hắc sa, rơi xuống đầy đất, mà Mạc Vân đang từ trong ảo cảnh tỉnh hồn lại, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc sét đánh. Mạc Vân khẩn trương nói, không tốt, chúng ta được nhanh chóng tìm được bọn họ có thể đều bị ác ma ảo ảnh mê mẫn, chỉ mong bọn họ không nên có chuyện. Mọi người lần nữa trở lại tiền viện bên trong, vô niệm đại sư hướng mọi người nói mình bị mê hoặc đi qua, Lão Tần Đầu và Mạc Vân cũng nói mình trải qua, để cho mọi người nhất định chú ý. Tên ác ma này sẽ rình coi loài người hóc, biết rõ suy tư của người, sau đó biến thành đối phương ý thức bên trong các loại các dạng nhân vật, sáng tạo ra đối phương trong trí nhớ ảo cảnh, cùng trong trí nhớ tình cảnh thật là giống nhau như lúc. Cho nên cho tới Hồ Điệp ngãi mãi, Mạc Vân, Lão Tần Đầu cũng lâm vào mỗi người tình cảm trong quân quýt, tạm thời không cách nào tự kiềm chế, liền liền định lực thâm hậu vô niệm đại sư cũng động tình, nếu như không phải là tiểu bạch sủa, thức tình hắn, thiếu chút nữa hủy diệt mấy trăm năm tu làm căn cơ. Mọi người tốt nhất cẩn thận một chút, tiếp tục điều tra mình lãnh vực, ta để cho tiểu bạch đi theo các người, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, kịp thời báo động trước. Giang Y Tuyết tò mò hỏi Diệp Phong, cái đó ác ma, tại sao không tìm Á Quyến tỷ, Hệ Lần và chúng ta đây? Hệ Lần là quỷ hút máu, nàng niệm lực đang dần dần tăng cường, so cổ võ giả mạnh hơn, còn có một chút, chúng cùng là hắc ám sinh vật, ở Hệ Lần trước mặt, nó không cách nào ẩn trốn. Còn như chúng ta, nó có thể vẫn còn kịp tìm chúng ta đi. Nó một cái ác ma muốn làm nhiều người như vậy, bận rộn thế nào được tới đây chứ? Giang Y Tuyết vốn là rất khẩn trương, bị Diệp Phong làm trò đùa buồn cười. Vậy hãy để cho nó tới làm chúng ta đi, chúng ta mệt chết nó. Diệp Phong và Giang Y Tuyết leo lên ác ma điện lầu 2, từ lầu 2 cửa sổ nhìn ra ngoài, trong sân, xanh um tươi tốt, bích cỏ ốc đảo, khe suối nhỏ nước chảy, sức sống bừng bừng. Nhưng là hướng phía ngoài nhìn, nhưng là tối om om một phiến vực sâu vô tận. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Phong rộng rãi trên bả vai, bỏ mặc gặp phải nguy hiểm gì, vẫn là biết bao lo âu, chỉ cần có thể dựa vào ở Diệp Phong trên bả vai, nàng liền sẽ cảm giác được một hồi phong phú cùng an toàn. Làm thế nào, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Chúng ta biết hay không muốn ở chỗ này cả đời đâu? Dĩ nhiên sẽ không. Nhắc tới, chúng ta thật đúng là khôi hài, vì rời đi trường sinh giới, chúng ta trăm ngàn cay đắng đi tới nơi này, không nghĩ tới lại lâm vào một cái nhỏ hơn không gian, bị ác ma đùa bỡn. Ta hiện tại mặc dù không biết phải làm gì, không quá ta tin tưởng chúng ta sẽ tìm cơ hội sẽ rời đi nơi này. Ác ma điện lầu 2 trống rỗng, trừ đầy lầu hắc sa và thép mặt vụn, liên ra cái cũng không có, càng không tìm được bất kỳ có thể rời đi lối ra. Chỗ tòa này ác ma điện lầu chính tổng cộng có tầng 4, Diệp Phong và Giang Y Tuyết dọc theo thang lầu leo lên lầu 3, Giang Y Tuyết đi theo Diệp Phong sau lưng, không nhanh không chậm đi theo. Diệp Phong ai cái gian phòng dò xét, lầu 3 theo lầu 2 cách cục như nhau, hoàn cảnh vậy giống nhau, cũng không có đồ gỗ nội thất, tất cả đều là trống rỗng gian phòng. Diệp Phong quay đầu hướng Giang Y Tuyết nói, nơi này cái gì cũng không có, chúng ta trở về đi thôi. Giang Y Tuyết bỗng nhiên dưới chân lệch một cái, chặt chân, ai yêu một tiếng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Diệp Phong vội vàng đem nàng đỡ, cười nói, ngươi cẩn thận một chút à, mắt cá chân có đau hay không? Giang Y Tuyết một mặt đau nhức thần sắc, để cho Diệp Phong trộn lẫn đỡ, ngồi ở bên thang lầu duyên, thanh âm ôn nhu như nước, chặt chân, có chút đau, Diệp đại ca ngươi thay ta xoa một xoa có được hay không sao? Được rồi, chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta vì ngươi xoa xoa chân. Giang Y Tuyết tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Phong trên vai, mặc cho Diệp Phong nắn bóp mắt cá chân, nàng cười đùa, Diệp đại ca, ngươi xoa được ta rất thoải mái à? Diệp đại ca, ở ngươi trong lòng, ta có phải hay không trọng yếu nhất à? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, đó là dĩ nhiên, cái này còn phải nói sao? Giang Y Tuyết thật chặt sát Diệp Phong, ánh mắt quyến rũ như tơ, Diệp đại ca, vậy ngươi có thể hôn ta một cái không? Dùng ngươi hôn để an ủi tâm linh ta. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút không dễ phát giác cười nhạt, hì hì, liền thân một chút không? Để cho ta hôn nhiều mấy cái đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhưng là hắn cũng không có hôn một cái đi, tay thật chặt nắm Giang Y Tuyết mạch đập. Giang Y Tuyết con ngươi toát ra một món nhàn nhạt hồng quang, trên mặt hiện lên khinh miệt cười nhạt. Diệp đại ca, ngươi làm sao không thân liền à? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ngươi đựng kỹ thật giống như, bề ngoài nhìn như, thật là theo Giang Y Tuyết giống nhau như lúc, thật giả khó phân, ta thiếu chút nữa thì tin. không quá ta bạn gái không có ngươi như thế hòn ẻn, cũng không có ngươi hèn như vậy. Chương 1706, lại để cho nó chạy. Bị Diệp Phong khám phá, Giang Y Tuyết có chút thất vọng, nó cười lạnh, ta lấy là Lao Tần đầu định lực mạnh nhất, sức quan sát bén nhạy, ngươi so hắn mạnh hơn à, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Diệp Phong chi mệnh mắt thần đã sớm nhìn ra, cái này Giang Y Tuyết căn bản không chính là Giang Y Tuyết, mà là một cái do hắc sa và thép tiết tụ thành ác ma. Nó cả người bao phủ cường đại ma khí, chính là cái đó âm thầm rình coi mình ác ma. Biết cái này hắc sa ác ma rất xảo quyệt, đã nhiều lần thành công chạy mất, Diệp Phong trong lòng tối tâm nghĩ thế nào mới có thể giết nó. Hắn dò xét hỏi, ngươi chính là từ trường thành phía dưới trốn ra được ác ma. Ngươi đã đoán đúng, ta xem ngươi thanh kỳ, lại như thế thông minh, nếu như ngươi nguyện ý theo ta chui nhập ma đạo, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi ngắn thời gian ngắn liền có thể có theo tiên nhân vậy thực lực. Cảm ơn ngươi ý tốt, không quá ta đối với ma đạo không cảm thấy hứng thú, nghe nói ngươi đã từng là tiên nhân, tại sao phải bỏ mình đầu ám làm một cái bị người chửi rủa ác ma đâu. Cho ta im miệng, tiên nhân có cái gì tốt, tiên nhân cũng có nghiêm trang đạo mạo, ta ác hung tàn một mặt, thành ma lại cái gì không tốt, ngươi không có tư cách theo ta nói những thứ này. Hắc sa ác ma nổi giận đùng đùng hét. Hắn không có cho thấy mình chân chính khuôn mặt, chỉ là lấy tụ tập hắc sa làm hình thể, ở tâm trạng kịch liệt chập chờn dưới, gương mặt như nước sóng như nhau, phập phồng không chừng. Diệp Phong mà nói, xúc động nó đáy lòng mẫn cảm nhất địa phương. Ngay tại ác ma tâm trạng chập chờn ngay tức thì, Diệp Phong trong lòng bàn tay kiếm quang bạo tránh, hướng hắc sa ác ma cổ họng đâm tới, kiếm quang chói mắt xuyên thấu đối phương cổ họng. Một đạo ma tức thoáng qua, trước mắt Giang Y Tuyết rào rào kéo một tí, hóa thành một chất hắc sa. Diệp Phong trong tay nắm tất cả đều là hắc sa, giữa không trung lưu lại một câu tàn âm, muốn giết ta, ha ha, cũng không có cửa, ngươi sợ rằng liền ta thân phận thật sự cũng không tìm được. Nhìn dưới chân hắc sa, Diệp Phong mặt đầy lo lắng không biết làm sao, lại để cho nó chạy mất, tên ác ma này quá xảo quyệt, mỗi lần hiện thân thật ra thì cũng lấy hắc sa ngưng tụ hình thể, lấy ý niệm khởi động, nó bản thể núp trong bóng tối. Trừ phi diệt nó bản thể, nếu không nó vĩnh viễn cũng giết không chết. Diệp Phong nhanh chóng kêu lên, Y Lệ Tuyết, ngươi ở chỗ nào? Trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân, Giang Y Tuyết mặt mày kinh hãi đi xuống, trời ạ, ta rõ ràng đi theo ngươi lên liền lầu 4, ngươi làm sao ở lầu 3? Lúc nào xuống? Chi mệnh mắt thần quét tới, đây mới là bạn gái mình Giang Y Tuyết, hắn vội vàng đem Giang Y Tuyết ôm thật chặt, nghe trên người nàng vậy cổ nhàn nhạt hoa bách hợp mùi thơm. Gặp Giang Y Tuyết không có sao, Diệp Phong mới yên lòng, mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, ta căn bản là không có lên lầu 4, một mực lưu lại ở lầu 3, chỉ sợ là ác ma thi triển ảo thuật, để cho ngươi đi theo ta đi lầu 4. Mới vừa rồi ác ma hóa thân thành ngươi, ta thiếu chút nữa bị nó lừa, khá tốt bị ta khám phá. Tên ác ma này quá ghê tởm, thật đúng là tìm tới chúng ta. Ngươi ở trên lầu không có gặp nguy hiểm gì chứ? Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong nói nàng lên lầu 4 chuyện phát sinh, ta rõ ràng đi theo bóng lưng của ngươi lên lầu 4, nhưng là một cái chớp mắt, ngươi đã không thấy tăm hơi, lấy vì ngươi đi ở phía trước, đi đâu cái gian phòng, liền mỗi một gian phòng tìm ngươi, ta phát hiện lầu 4 mỗi một gian phòng đều là trống không, không có tung tích của ngươi, sau đó nghe gặp ngươi ở dưới lầu hô ta. Ta nhất không thể dễ dàng tha thứ nó lại có thể giả dạng làm ngươi, lừa dối ta cảm tình. Gặp Diệp Phong một mặt tức giận bất bình thần sắc, Giang Y Tuyết cười, nó biến thành ta dáng vẻ, đối với ngươi làm cái gì? Diệp Phong tà cười, dĩ nhiên không chuyện tốt, nàng cởi quần áo muốn sắc dụ ta à? Hoa, tên ác ma này vẫn là một tên sắc lang à, thật vô sỉ, ngươi có biện pháp đối phó nó sao? Ta tạm thời chưa nghĩ ra làm sao đối phó nó, bất quá, ta nơi này có một cái sống hơn 5.000 tuổi lao ra, ta tìm hắn hỏi một câu. Xem hắn có biết hay không như thế nào đối phó ác ma, và làm sao rời đi nơi này. Giang Y Tuyết tò mò trận to hai mắt, nàng vậy ánh mắt như nước trong veo tựa như tinh thần vậy loại sáng. Hơn 5.000 tuổi lao ra, là ai à, đó không phải là thành tiên sao? Diệp Phong cười nói, hắn có thể không thành được tiên, ngươi đã gặp, chính là lao xấu xí à, cái đó thằng đại ngốc khí linh. Một cái ý niệm truyền đến nhẫn dược vương bên trong, lao xấu xí rất không tình nguyện từ nhẫn dược vương bên trong chui ra. Nói ai là thằng đại ngốc khí linh đâu, ngươi người này ra mặt thật dày à, muốn tìm người hỗ trợ, còn không tôn kính người ta, ngươi còn có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết khó khăn à. Hi hi, quả nhiên là lao xấu xí, ta còn chưa mở miệng, ngươi cũng biết ta muốn làm gì. Lao xấu xí mặt coi thường hét lên, hi hi, thằng nhóc, lần này bế tắc đi, không ra được đi. Ta để cho ngươi chạy loạn khắp nơi à, thằng nhóc ngươi cánh cứng rắn có thể bay, cũng không cầm ta lao xấu xí để ở trong mắt. Chuyện ngươi đáp ứng ta đâu, ta muốn phim ngắn đâu, ta đã đợi thời gian thật dài, làm sao một bộ mới phim không cho ta. Ngươi cái này loại qua sông rút cầu thái độ, ta mới không muốn giúp ngươi chớ, chính ngươi kia mát mẻ kia đợi đi đi. Diệp Phong cười khổ giải thích, ta láo xấu si à, lão tổ tông à, ta nhưng mà ở trường sinh giới, từ đâu tới phim ngắn đao loạt cho ngươi xem à. Ngươi muốn xem mới phim, thì phải để cho ta sớm một chút rời trường sinh giới à, ta rời đi nơi này, trở lại nhân giới, mới có thể đao loạt mới điện ảnh cho ngươi à, ta rời đi nhân giới lâu như vậy, khẳng định lại ra không thiếu mới phim, trên khẳng định xuất sắc. Nghe Diệp Phong như thế nói, lão xấu si bất giận hơn nữa. Diệp Phong rời đi nhân giới thật lâu, nhân giới đoạn thời gian này khẳng định ra không thiếu mới động tác phiến. Nghĩ tới đây, hắn cặp mắt sáng lên, một mặt hướng tới thần sắc, nuốt nước miếng một cái, mang rẻ rô giọng nói, thằng nhóc ngươi nói được cũng có chút đạo lý nha, ngươi thật là một tiểu tử ngốc, thật tốt không ở trong nhà đợi, đi cái gì trường sinh giới chạy. Ta thật là bội phục ngươi. Giữ các ngươi nhân giới lưu hành nhất một câu nói, không làm chết cũng sẽ không chết. Bây giờ không phải là cười nhạo ta thời điểm. Nói mau ta phải thế nào rời đi tên ác ma này xây dựng không gian nhỏ đi, chúng ta cơ hồ mỗi người đều bị nó ảo thuật công kích, hơn nữa mỗi lần nó đều thành công chạy mất. Rất đơn giản, cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi phải giết nó, mới có thể từ nó tạo trong không gian chạy trốn ra ngoài. Quá khó khăn, tên này không chỉ có thao túng không gian, còn có thể huyễn hóa ra bất kỳ hình dáng, khó lòng phòng bị ả. Ngươi phải vây khốn nó sau đó, mới có thể giết nó tinh thần lực, ép nó bản thể hiện thân. Nếu không ngươi vĩnh viễn giết không chết nó, vĩnh viễn theo nó ở nó xây dựng trong không gian chơi cút bát, một ngày nào đó, nó sẽ ở ngươi sơ suất thời điểm, muốn mạng ngươi. Diệp Phong cười khổ nói, lão xấu xí, ngươi nói được những thứ này quan hệ lợi hại, ta cũng rõ ràng, mấu chốt là, ta phải thế nào vây khốn nó, lại giết chết nó à? Phổ thông vật lý công kích là hàng phục không được nó, trừ phi ngươi dùng tinh thần niệm lực công kích, không chỉ có phải có tinh thần niệm lực công kích, còn muốn mấy người hợp tác, lấy ngũ hành ý niệm trận mới có thể đem khống chế. Trước 1707, ngũ hành ý niệm trận. Diệp Phong nghe lão xấu xí nhắc tới ngũ hành ý niệm trận, trong đầu tránh qua một cái ấn tượng, đó là từ thiền chân thượng nhân trận pháp bí yếu bên trong thấy qua, cũng không có đi sâu vào nghiên cứu qua. Ngũ hành ý niệm trận. Ta gặp qua, nha, nguyên lai nó còn có vây khốn đừng người ý niệm tác dụng. Tên ác ma này ý niệm lực đặc biệt mạnh, vây khốn nó ý niệm chính là vây khốn nó hồn phách. Cái này ngũ hành ý niệm đại trận, ít nhất phải 5 tên tiên thiên đỉnh phong cổ võ cao thủ. Chỉ có tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả mới có thể đem niệm lực phát huy được tinh tế, nếu không chỉ bằng một mình ngươi, hắn tổng sẽ lặng lẽ chạy trốn. Diệp Phong như có hiểu ra, khá là tự tin cười hắc hắc, dùng ngũ hành ý niệm trận, liền có thể vây khốn nó, ta xem ngươi làm sao lại từ trong tay của ta chạy đi. Lão xấu xí thoại phong nhất chuyển, bất quá, ngươi còn muốn tìm một kiểu đồ. Thứ gì? Lão xấu xí hướng bốn phía nhìn một mắt, giảng thấp thanh âm nói, tìm ra một cái nó ý niệm, xuất hiện tần số cao nhất đồ. Dùng nó làm con mồi, ở chung quanh nó bày ngũ hành ý niệm đại trận, mới có thể vây khốn nó. Hơn nữa ngươi muốn lặng lẽ tiến hành, đừng để cho hắn rắc xem kỹ, nếu không hắn nếu là tìm một chỗ giấu, ngươi căn bản là không tìm được nó nhưng mà sẽ tùy ý khống chế không gian ác ma. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, xuất hiện tần số cao nhất vật thể. Ai biết được à? Đồng nhiên, trong đầu linh quang trước mắt, Diệp Phong nghĩ tới một chuyện, ta nghĩ, món đồ kia hẳn là nó niệm lực xuất hiện tần số cao nhất. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, cái gì? Diệp Phong hướng bốn phía nhìn một chút, sát Giang Y Tuyết lỗ thai nhỏ giọng nói, chính là tòa kia trong khuê phòng gương đồng, ta ở đó trong gương thấy qua một cái bóng mờ, hơn nữa hồ điệp mãi mãi bị đầu độc thời điểm chính là bởi vì vậy mặt mắt kính, còn có một nhóm dấu chân xuất hiện ở trước gương, phải nói ác ma và nó niệm lực xuất hiện tần số cao nhất vật thể, chính là vậy mặt gương đồng. Diệp Phong trở lại trong sân, mọi người đều đã tụ ở nơi đó, tâm trạng đều không cao, cũng không có tâm tư uống nước suối. Liên tiếp xuất hiện ảo ảnh, để cho người cảm giác hết thể đều là giả, bao gồm trong suốt ấm áp suối nước nóng. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần tra không qua, cái này suối nước nóng là chân thực, chỉ là ra vào chỗ tòa này ác ma điện con đường, bị rời đến không gian khác bên trong, nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có giết sáng tạo ác ma không gian ác ma, mới có thể tìm được con đường trở về. Để cho mọi người gom lại liền tầng 2 trong sân một cái trong căn phòng nhỏ, vì phòng ngừa bị ác ma theo dõi, cố ý ở trong phòng bày ra một cái kết giới. Diệp Phong hướng mọi người nói rõ mình ý đồ, chỉ có dùng ý niệm ngũ hiển chất mới có thể vây khốn cái này dùng ảo ảnh xâm nhập mọi người ác ma, còn nhất định phải ở đó tỏa xinh đẹp trong khuê phòng, gương đồng trước mặt. Muốn bày cái này niệm lực ngũ hiển chất, chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả mới có thể, ta nghĩ xong thí sinh, do ta, A Quyên Tỷ, Mạc Vân Mạc Tiên Sinh, Lao Tần Đầu, Vô Niệm Đại Sư 5 người luyện ý niệm ngũ hiển chất. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường, không hài lòng hỏi nói. Ngươi ý niệm ngũ hiển chất thật linh sao? Tại sao không chọn ta à? Ngươi chê ta tu vi không đủ sao? Diệp Phong mỉm cười nói, không phải ngươi tu vi không đủ, mà là ngươi định lực quá kém, ngươi quá dễ dàng bị vậy đồng cảnh đầu độc, nơi lấy ý niệm ngũ hiển chất liền không cần ngươi thi triển, bất quá ngươi không theo chúng ta cùng nhau thi triển ý niệm ngũ hiển chất, không đại biểu không tham dự, ta muốn ngươi ở gương đồng đứng trước mặt tiếp nhận ác ma đầu độc. Hồ Điệp mãi mãi bộ mặt tức giận, thằng nhóc, ngươi quá độc ác, muốn cho bà cô đi làm vật hy sinh à, bổn bà cô mới không sẽ bị lừa đây. A Quyên tỷ lạnh nhạt nói, con bướm, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta đây là một cái tập thể, cần mỗi người phối hợp, ngươi chẳng lẽ không rời đi tên ác ma này không gian sao? Muốn rời đi thì phải theo ác ma đấu tranh, qua một người chiến đấu là không có ích lợi gì, ngươi được theo chúng ta cùng nhau hợp tác, mới có thể chiến thắng cái đó ác ma. A Di Đà Phật, Bần Tăng cảm thấy lá tông chủ an bài đặc biệt ổn thỏa, nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lao Tần đầu châm chọc nói, bà điên, ngươi thật là nhỏ mọn, ngươi chính là dễ dàng bị gương đồng đầu độc, còn chết muốn mặt mũi, ngươi không làm ngồi, ai làm à, ta đi làm à. Mạc Vân nghiêm túc nói, con bướm muội tử, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ thương tổn gì. Diệp Phong giải thích, tên ác ma này sở trường biết rõ người tư tưởng, phát hiện chúng ta mỗi người tình cảm nhược điểm, cho nên nó đối với chúng ta mỗi một người, biên tạo ra bất đồng ảo cảnh. Nó đối với Hồ Điệp mãi mãi dùng gương đồng, bởi vì nó biết dùng gương đồng biên ảo cảnh, có thể mê mọi người. Nó có thể lợi dụng gương đồng mê mọi người, chúng ta cũng có thể ngược đường mà đi, lợi dụng gương đồng đi đối phó nó. A Quyên thể thành khẩn nói, chúng ta 5 cái người đều chú ý ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Nếu như ngươi bị thương tổn, ta A Quyên cùng ngươi một cái mạng. Hồ Điệp mãi mãi thường xuyên cùng A Quyên tỷ cãi vả, ghen tị A Quyên tỷ dung mạo, nhưng là nàng biết A Quyên tỷ là cái nói nghĩa khí người, nàng đáp ứng mọi người yêu cầu. Được, ta đáp ứng các ngươi, không quá ta vạn nhất gặp phải nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cứu ta. Mọi người cùng nhau đi tới cái đó đẹp tiểu thư khuê phòng, Giang Y Tuyết và Hệ Lẩn quét dọn mặt đất, A Quyên tỷ lau bàn, thanh trừ nhà cụ thượng cát bụi. Liền một lát đem toàn bộ khuê phòng quét dọn sạch sẽ. A Quyên tỷ làm bộ tuyên bố, đồng hồ báo thức biểu hiện đã đến buổi tối, đến chúng ta giờ ngủ. Bởi vì làm ác ma sẽ lợi dụng ảo ảnh công kích chúng ta, cho nên mọi người chúng ta tập trung ở trong một gian phòng nghỉ ngơi, gian phòng đã quét sạch sẽ, mọi người mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Giang Y Tuyết và Hệ Lần ngủ ở vậy mở to gỗ tử đàn trên giường, Diệp Phong cùng 5 người ngồi trên chiếu, nhắm mắt tu luyện, Hồ Điệp mãi mãi thì ngồi ở 5 người ở giữa. Bề ngoài nhìn qua, tất cả đều là tùy ý mà là, thật ra thì Diệp Phong cùng 5 người ngồi phương vị ám hợp ngũ hành phương vị, kim mộc thủy hỏa thổ, đem Hồ Điệp mãi mãi vây ở trong trận pháp tim. Cách một tiếng, cửa phòng đóng lại, mọi người cũng nhắm hai mắt lại, trong phòng yên lặng tốt có thể nghe châm rơi, có thể nghe gặp với nhau tiếng hít thở. Hồ Điệp mãi mãi ngồi xếp bằng ở gương đồng đối diện, chậm rãi mở mắt. Nàng lại từ trong gương đồng nhìn thấy mình, đồng mình trong kính tóc bạc hoa râm, xấu xí giàn mua, để cho nàng lòng đang dỉ máu, mặc dù đã từng ở chỗ này gặp ác ma, nàng lại còn hy vọng lần nữa có thể đi vào hảo cảnh, có thể thấy được mình khi còn trẻ tuổi đẹp như thiên tiên hình dáng. Tới đi, để cho ta tiến vào hảo cảnh đi, cầu ngươi, ngươi tốt nhất có thể để cho cái này hảo cảnh trở thành sự thật, mà không phải là để cho ta sau khi tỉnh lại, hết thể như trước. Một đạo quang ảnh như nước sóng từ trên mặt kiếng nhộn nhạo lên, gương đồng đổi được phá lệ rõ ràng, Hồ Điệp mãi mãi ở trong gương đồng hình chiếu đổi được gầy nhỏ, yểu điệu đứng lên, nàng nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất, nàng mỉm cười đổi được quyến rũ mê người. Trở về, ta rốt cuộc trở về. Nàng kích động hướng về phía mắt kính cười khanh khách, ở chính nàng nghe tới, mình tiếng cười cũng thay đổi được xem chim sơn ca tiếng kêu như nhau êm tai. Chương 1708, trong kính thế giới. Đối với Hồ Điệp mãi mãi mà nói, nàng rất thích mình ảo cảnh, giống như một cái mộng đẹp, nàng chẳng ngờ từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nàng cảm thấy vậy gương đồng biến thành một cái ma kính, mình biến thành, cái đó ăn mặc các loại hoa quần ở trong vườn hoa tấn công điệp cô gái, ngây thơ, đẹp quyến rũ. Nàng tiếng cười và như mê như say thần thái, để cho mọi người cũng rõ ràng, nàng đã lâm vào ảo cảnh bên trong. Diệp Phong ý niệm lặng lẽ xem xét, đồng cảnh bề ngoài đổi được xem nước gợn như nhau nhộn nhạo một cổ năng lượng, nó mở ra một cái không gian. Ác ma ý niệm đang từ gương đồng bây giờ, xâm nhập Hồ Điệp mãi mãi ý thức. Hồ Điệp mãi mãi nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, tay nàng tim dần dần sinh ra một khối bóng mờ, một quả màu đen thép kiếm, dần dần thành hình, phá lệ sắc bén. Nàng nắm thật chặt chuôi này thép kiếm, ánh mắt hung tợn trợn mắt nhìn cách nàng gần đây A Quyên tỷ, từng bước hướng A Quyên tỷ đi tới, mặt nàng trên bao phủ một tầng màu đen ma khí. Diệp Phong bọn họ sớm đã đem ngũ hành ý niệm trận suy diễn qua nhiều lần. Bộ trận pháp này không cần làm bất kỳ động tác, dùng tất cả đều là niệm lực. Diệp Phong chiếm kim vị, cũng là trận pháp trung su, hắn niệm lực đã có thể cùng điệu tiên thực lực tương đương, hắn phụ trách nắm giữ toàn trận. Hắn niệm lực chợt đánh ra, cũng không phải là công hướng tay cầm thép kiếm Hồ Điệp nãi nãi, mà là công hướng vậy mặt gương đồng, hắn muốn tới cái giải quyết tận gốc, cắt đứt ác ma niệm lực đường lui. Cùng lúc đó, trong trận A Quyên tỷ, Vô Niệm đại sư, Lão Tần Đầu, Mạc Vân cùng nhau thi triển niệm lực, thúc giục ngũ hành niệm lực đại trận, vương vàng khống chế được Hồ Điệp nãi nãi. Hồ Điệp nãi nãi ý thức đã bị ác ma ăn mòn, lúc này Hồ Điệp nãi nãi trong thân thể là ác ma ý niệm, nàng đôi mắt lộ ra hồng quang, khuôn mặt dữ tợn. Nó vui mừng mình thành công đoạt xác, chiếm dụng Hồ Điệp nãi nãi thân thể, dùng nàng tới ám sát tất cả xâm lược ác ma điện cổ võ giả. Các ngươi những thứ này người vô xỉ loại, yếu ớt cổ võ giả, nơi này là ta người ma tộc hao tổn địa bàn, hết thể do ta làm chủ. Nếu như không phải là ta thân thể trải qua mấy ngàn năm, ma hạch bị tổn thương, không có khí lực, ta mới sẽ không dùng cái này loại đê hèn phương pháp giết các ngươi. Ta suy nghĩ nhiều tự tay biến dạng các ngươi thân thể, uống cạn các ngươi máu tươi, đem các ngươi những thứ này lộ vải người đê hèn đuổi ra ta ác ma điện. Đồng nhiên, nàng phát hiện mình đi không nổi, có bốn cái tựa như liên miên không dứt dây leo vậy lực lượng siết ở tay chân của nàng, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Cách A Quyên tỷ còn có một bước xa, nhưng xem cách một cái không cách nào vượt qua hồng câu. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, thật là cường đại ý niệm. Nàng chợt quay đầu nhìn chằm chằm mình vậy đạo nhộn nhạo ánh sáng rực rỡ gương đồng. Nàng cảm giác ở nàng và gương đồng bây giờ, cách một tấm bình phong che chở, cắt đứt nàng trở lại gương đồng con đường. Nàng lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, phát ra tà ác cười gằn, loài người, các ngươi điểm này ý niệm lực liền muốn ngăn cản ta, không tự lượng sức đi. Tránh ra cho ta, nếu không ta để cho ngươi hồn phi phách tán. Một đạo ma khí tựa như sóng gió kinh hoàng từ Hồ Điệp mãi mãi trên mình phát ra, hướng ngăn ở gương đồng trước mặt Diệp Phong đánh ra, cách Diệp Phong gần đây, Lão Tần Đầu và Mạc Vân ý niệm vậy lập tức vọt tới. Trợ giúp Diệp Phong ngăn cản, ác ma niệm lực. Một đạo không nhìn thấy kinh khí, đụng vào nhau, sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng vào tới. Hồ Điệp mãi mãi mặt đầy lo lắng kinh ngạc, loài người bình thường niệm lực làm sao sẽ mạnh như thế lớn, cùng mình đường đường lớn người ma tộc niệm lực chống lại, nhiều nhất là tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả, niệm lực nhưng cùng địa tiên thực lực không phân cao thấp. Diệp Phong cảm nhận được mãnh liệt đánh vào, hắn khổ khổ chống đỡ, khá tốt ngũ hành ý niệm trận, để cho ngoài ra bốn người niệm lực thay phiên theo hắn hòa chung một chỗ. Đối kháng ác ma cường đại niệm lực, mà không phải là hắn một người đơn độc chiến đấu hăng hái. Ngũ hành ý niệm trận phát huy lớn nhất tác dụng, thời điểm bắt đầu, mỗi một người cũng vạn phần hoảng sợ. Cảm thấy ác ma vậy như bài sơn đảo hải niệm lực, luôn cảm giác mình yếu ớt niệm lực ở loại năng lượng này trước mặt, sẽ bị đánh được tan xương nát thịt. Để cho người vui mừng chính là, bọn họ chịu đựng được một lần lại một lần, như bài sơn đảo hải đánh vào. Hồ Điệp mãi mãi trên mặt xông ra một đạo kinh hãi thần sắc, nó tự tin có thể phá hủy Diệp Phong bọn họ niệm lực phong tỏa. Trở lại gương đồng bên trong, nhưng là mấy lần cố gắng đều thất bại. Diệp Phong trên mặt hiện ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, ác ma ý niệm bị vây ở Hồ Điệp mãi mãi trong thân thể, nó không trở về mình thân thể, ý nghĩa, theo nó thân thể liên kết lối đi cũng không cách nào đóng cửa. Theo ác ma niệm lực đánh vào càng ngày càng yếu, Diệp Phong biết phản kích thời khắc đến, hắn cũng càng thêm xác định, ác ma mâu thể liền che giấu ở gương đồng bên trong, cái đó đi tới gương đồng trước liền biến mất dấu chân, chính là nó dấu chân. Diệp Phong đem sớm liền chuẩn bị đất mấy đạo chấn ma phù dính vào Hồ Điệp mãi mãi trên mình. Cái này mấy tờ phù là hắn lặng lẽ dùng chu sa và máu gà giữ trong ấn tượng thép thành và trưởng thành ở giữa chấn ma phù vẽ, hoàn toàn có thể chấn áp Hồ Điệp mãi mãi trong thân thể ác ma niệm lực. Lão Tần Đầu tìm tới dây thừng đem Hồ Điệp mãi mãi trói cái kết kết thật thật, ném vào trong góc. Lão Tần Đầu vui tươi hớn hở cười nói, thật xin lỗi con bướm lão muội, ta trói là ác ma, cũng không phải là con ngươi, chờ lát, ngươi tỉnh lại cũng không muốn than phiền ta nha. Diệp Phong ý niệm chợt chui vào gương đồng bên trong, quả nhiên, gương đồng sau đó là một cái đặc thù không gian. Các người xem tốt lắm Hồ Điệp nãi nãi, nàng đã bị ta chấn ma phù chế trụ, ta đi trong gương tìm được ác ma mẫu thể, đem nó trừ cái này, chúng ta liền có thể trở lại trường sinh giới. Giang Y Tuyết có chút lo lắng nắm Diệp Phong tay, ngươi muốn chú ý à? Diệp Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở lại. Diệp Phong một cong eo, chui vào gương đồng bên trong. Cảm giác giống như là xuyên qua một tầng sền sạch màng, để cho hắn bất ngờ phải, trong gương cũng là một cái cùng bên ngoài giống nhau như lúc khuê phòng, đối diện treo trên tường mỹ nữ bức họa, chỉ là người giống vị trí cùng mắt kính bên ngoài bức họa hoàn toàn đúng gọi. Trong khuê phòng vậy để bàn ghế, bình phong, một tấm lớn gỗ tử đàn giường, bất quá phương vị đều là cùng mắt kính bên ngoài hoàn toàn ngược lại. Mở cửa phòng đi tới trong sân, cảm giác được đối diện thổi tới, suối nước nóng nhàn nhạt hơi nóng xem sương mù dày đặc vậy tràn ngập toàn bộ đình viện. Cảm giác bị sương mù dày đặc bao phủ trên hành lang có một đạo bóng mờ, Diệp Phong phi kiếm trong tay toát ra tia sáng chói mắt, chỉ vậy đạo bóng mờ, dè dặt rời đi qua. Gió nhẹ thổi qua, thổi ra sương mù dày đặc, nguyên lai hành lang đỏ trụ trên buộc một người, cái đó kinh hô, Diệp tông chủ, là ngươi, quá tốt, mau cứu ta. Vu lão nhị, là ngươi. Đương nhiên là ta, ngươi không nhận được ta, chúng ta cùng đi Ma Sa thành à. Cho là ác ma ảo ảnh, Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, quả thật là Vu lão nhị, không sai. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, Vu lão nhị, ngươi không phải bị sư tử đá nuốt sao? Chúng ta lấy vì ngươi chết. Vu lão nhị cười khổ, ta là bị sư tử nuốt, nhưng là vừa mở mắt, liền té đến nơi này, bị hai cái cả người hắc sa ác ma cho cột ở chỗ này. Chương 1709, sau lưng một đao. Diệp Phong ý niệm động một cái, phi kiếm ánh sáng nhẹ ói, đem Vu lão nhị sợi dây cắt ra. Chúc mừng ngươi, ngươi được cứu rồi. Vu lão nhị bị giải khai dây thừng sau đó, hai tay ôm quyền cảm kích nói, cảm ơn Diệp tông chủ cứu giúp thân. Diệp Phong không coi ra gì, dặn dò, ngươi mau trở lại mắt kính bên ngoài đi, nơi này không an toàn. Diệp tông chủ, nơi này nơi đó. Cái này còn là Ma Sa thành sao? Là Ma Sa thành, bất quá, chúng ta bây giờ là ở một cái trong gương, đây là ác ma sáng tạo một cái không gian. Ngươi biết cả người hát xa ác ma ở nơi nào? Tay chỉ ác ma điện lầu chính, Vu lão nhị nói, ở trên lầu, nghe gặp trên lầu có động tĩnh, một mực có một loại tiếng giống giận, không quá ta một mực bị trói ở chỗ này, không có biện pháp đi lên xem. À, ở nơi đó, rốt cuộc để cho chúng ta tìm được nó. Diệp tông chủ, một mình ngươi ta không yên tâm, vẫn là ta giúp đỡ ngươi đi, nhiều người nhiều hai tay sao. Gặp Vu lão nhị nhiệt tình như vậy phải giúp một tay, Diệp Phong không nhẫn tâm phất hắn ý. Từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một cái sắc bén thép dao găm kín đáo đưa cho Vu lão nhị, trên chủy thủ thoáng qua lau một cái nhàn nhạt lang quang, có thể thấy là một chôi làm công tinh xảo linh khí. Vu lão nhị, ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, chúng ta đối mặt nhưng mà thực lực siêu cường ác ma. Diệp tông chủ ta thật bội phục ngươi, biết nó là ác ma, ngươi cũng dám đi tìm tới. Diệp Phong không quan tâm nói, tên ác ma này bên trong là một cái bị ma khí ăn mòn hóa thân thành ma ma người hầu, không phải thuần loại ma tộc. Hơn nữa nó ở tiên trong ngục đóng mấy ngàn năm, ma hạch đã hủy, không dám theo chúng ta chính diện đối kháng, chỉ có thể làm chút mánh khỏe nhỏ tới mê muội chúng ta. Ta tin tưởng, hắn thực lực không nhất định mạnh qua chúng ta. Vu lão nhị khẩn trương vẻ mặt giống như là buông lòng một ít, vậy thì tốt, đối phó ác ma, ta có thể không có nắm chắc. Chính là một cái cọp giấy không phải sợ, có ta ở nơi này đây. Diệp Phong dọc theo trên thang lầu liền lầu 2, Vu lão nhị trong tay cầm ra thép dao găm thật chặt đi theo Diệp Phong sau lưng. Một cổ ma khí chuyển tới, ở lầu 2 trên một cái ghế thái sư ngồi một cái mặt râu bạc trắng tịnh người trung niên, hắn sắc mặt trắng bệnh, chán nô lên đối với đen tui sừng, giống như một cái người đầu trâu, hắn thần sắc lạnh như băng nhìn Diệp Phong. Mặc dù người trung niên rất lạ mặt, nhưng là hắn ma khí, Diệp Phong nhưng cảm giác rất quen thuộc, đã gặp mấy lần. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, không nghĩ tới ngươi biết tránh ở trong gương, ngươi chính là ở tiên ngục bên trong đóng mấy ngàn năm nhanh gió chứ. Người trung niên ánh mắt lơ lửng không chừng. Không nghĩ tới Diệp Phong sẽ để cho ra hắn đã từng là tên chữ, hắn rất nhanh lại khôi phục lãnh khốc cùng lạnh lùng. Nhanh gió đã chết, ta chỉ là một người ma tộc. Xem ra ngươi thật không có thuốc chữa, đã tuyệt vọng rồi làm người ma tộc. Thằng nhóc, ngươi rất thông minh, bất quá ngươi quá tự phụ, lại có thể dám một mình xông vào bản quân sáng tạo không gian. Diệp Phong cười nhạt, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thả chúng ta rời đi ác ma điện, hai là ta giết ngươi. Thành tựu đen sống thế giới vương giả, lại có thể bị một người khi dễ. Người trung niên sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng. Ngươi quá ngông cuồng, dám theo bản ma quân nói điều kiện, ngươi lấy là bản quân thật được không đối phó được ngươi. Vô số đạo ma khí ở phòng lúc tràn ngập ra, trên mặt đất hát xa giống như măng mọc sau cơn mưa như nhau, từ trên mặt đất lồi lên, càng dài càng cao, dần dần ngưng tụ thành hát xa cùng thép tiết tạo thành ác ma. Chúng không có khuôn mặt, chỉ có đối với ân màu đỏ con ngươi. Trước mắt bây giờ, Diệp Phong và Vu lão nhị bên người xuất hiện hơn 10 tên hát xa ác ma. Mỗi trong tay người cũng nắm một chôi đen thui thép kiếm, ma khí mãnh liệt, tản ra hồng quang ánh mắt trợn mắt nhìn Diệp Phong, thề phải đem Diệp Phong nuốt sống lột. Kỳ quái ngươi lại có thể không chịu ác ma mắt ảnh hưởng, khó trách ngươi như vậy ngông cuồng, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút bản quân cử xuống hát xa võ sĩ lợi hại. Những thứ này hát xa ác ma là ác ma thủ hạ hát xa võ sĩ, bọn họ ánh mắt có thể bắn ra nhàn nhạt hồng quang, giống như ma thi như nhau, người bình thường một khi nhìn chăm chú bọn chúng con ngươi, linh hồn cũng sẽ bị chấn nhiếp. Sẽ tứ chi không có sức không cách nào nhúc nhích. Diệp Phong trong thân thể chạy xuôi thái cổ thần tộc huyết mạch, căn bản cũng không bị chúng ánh mắt ảnh hưởng. Hơn 10 tên hát xa ác ma chợt hướng Diệp Phong nhào tới, Vu lão nhị cả kinh kêu lên, Diệp tông chủ chú ý, chúng quá nhiều người, chúng ta lưng đâu lưng đứng, tránh hai mặt thủ địch. Diệp Phong liếc Vu lão nhị một mắt, nhàn nhạt cười nói, ý kiến hay, liền giữ ngươi nói làm đi. Nói xong, Diệp Phong đưa lưng về phía Vu lão nhị, phi kiếm trong tay toát ra tia sáng chói mắt, đem trước nhất vọt tới hai người hắc sa võ sĩ chém thành hai đoạn. Một tay phi kiếm, một cái tầng 7 sóng trào, giữa trời đất bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lớn, thổi được cắt bay đá chạy, tầng tầng lớp lớp thần lực đánh được ngay mặt ba tên hắc sa võ sĩ chia 5 xẻ 7. Bỗng nhiên, Diệp Phong sau lưng đau xót, vậy chỉ nhọn thép dao găm đâm vào hắn trên hậu tâm, một vòi máu tươi từ sau lưng rỉ ra, ngay tức thì nhiễm đỏ toàn bộ sau lưng. Gặp Diệp Phong bên trong đao, Ma Quân lộ ra một món mỉm cười hài lòng, vung tay lên, tất cả hắc sa võ sĩ trở lại hắn sau lưng. Nhìn máu chảy như suối Diệp Phong, Vu lão nhị đắc ý cười lạnh nói, "Diệp Phong, ta rốt cuộc đến khi cơ hội, rốt cuộc có thể cắm ngươi một đao, thay ta ba cái huynh đệ báo thủ." "Hi hi, vì giết ngươi, ta theo Ma Quân đại nhân suy nghĩ kỹ hơn biện pháp, xem ra chúng ta khổ tâm không có uổng phí." Diệp Phong một mặt thống khổ thân sắc, "Ma Quân đại nhân, ngươi kêu được thật là thân thiết, ngươi là loài người, lại có thể theo ác ma cùng nhau đồng mưu tới giết ta, ngươi coi như là loài người sao?" "Xí, ngươi không có tư cách dạy bảo ta, ngươi nhưng mà ta cửu nhân." Vu lão nhị nịnh hót đi tới Ma Quân bên người, "Ma Quân đại nhân, ta kế sách thành công, ta liền nói hắn khẳng định sẽ cứu ta, đối với ta không có phòng bị, sau đó ta liền từ phía sau lưng cắm hắn một đao, hi hi, hắn người này chính là nhẹ dạ, còn giả vờ nhân nghĩa." Ma Quân trên mặt tái nhợt thoáng qua lau một cái mỉm cười đắc ý, "Được, ngươi coi như là lập công lớn, không chỉ có từ trường thành tiên ngục thả ta đi ra, còn giết ta họa trong đầu, chờ ta thống nhất trường sinh giới, ngươi chính là cây lớn rừng rậm lanh chúa." Vu lão nhị mừng rỡ khôn kể xiết, ánh mắt cũng cười được híp lại thành một cái tuyến. "Cảm ơn Ma Quân yêu thích, ta đối với Ma Quân trung thành cảnh cảnh, này tim ngày tháng chứng giám. Giết thằng nhóc này, cái khác những cái kia cổ võ giả cũng không đủ gây sợ hãi. Đáng tiếc à, thằng nhóc này cũng là một nhân tài, nhưng là không biết chuyện, không thể xem ngươi như vậy là ta sử dụng." Hắn ý niệm lực cường đại như vậy, còn làm ra một loại trận pháp đối phó ta, hại được ta tổn thất một nửa ma hồn lực, nếu như không phải là hắn, ta đã sớm giết được mấy người kia không chừa manh giáp. Lần này, hắn ngay lập tức thì trở nên tử thi, chúng ta có thể đem hắn biến thành ma thi, thay chúng ta giữ cửa. "Ý kiến hay, ha ha, ta thích." Vu lão nhị và Ma Quân đắc ý cười to, một mặt khinh miệt nhìn Diệp Phong, Diệp Phong vậy mỉm cười nhìn bọn họ. Chương 1710, Hắc Sa thành chủ. Vu lão nhị và Ma Quân cười một lát sau đó, kinh ngạc phát hiện Diệp Phong sau lưng trung kiếm, chảy nhiều máu như vậy, lại thế nào đứng ở chỗ này, đứng nghiêm, lộ ra khí định thần nhàn, như không có chuyện gì xảy ra hình dáng. Vu lão nhị nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, nhanh chóng chuyển đến Diệp Phong sau lưng. Mình thép dao găm rõ ràng còn cắm ở phía sau lưng lên a, sau lưng máu tươi cũng nhỏ đến trên sàn nhà, mất như vậy nhiều máu, làm sao thằng nhóc này như người không có chuyện gì? Ngươi không phải trúng kiếm sao? Đúng vậy, ta là trúng kiếm. Vậy ngươi tại sao không chết à? Diệp Phong cười nhạt, ta cũng không chết, cho ngươi tức chết. Vu lão nhị, ngươi tên bại hoại này, theo lão đại ngươi ca thật là một cái khuôn bên trong khắp ra, đều thích sau lưng thọc đao, còn đối với ác ma bán đứng mình linh hồn. Cắm ở Diệp Phong sau lưng trôi này thép dao găm, giống như dài mắt như nhau, đống nhiên từ Diệp Phong sau lưng bay, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Phong trong tay, trên thân kiếm thoáng qua lau một cái ánh sáng màu xanh nhạt. Diệp Phong mang trên mặt trêu mỉm cười, xin lỗi, cùng các người mở ra một đùa giỡn, ta cũng không có trúng kiếm, không muốn lấy là chỉ có ngươi biết làm hư làm giả, dùng ảo ảnh tới mê muội ta cũng biết ơ. Vu lão nhị xoa xoa mắt, Diệp Phong sau lưng một chút vết máu cũng không có, mới vừa rồi để cho Vu lão nhị đâm trúng một kiếm, đó là Diệp Phong cố ý tạo ảo ảnh. Khốn kiếp, ngươi lại dám đùa bỡn bản Ma Quân. Vu lão nhị mặt xám như cho tàn, vốn cho là đánh lén thành công, còn đắm chìm trong giết Diệp Phong vui vẻ bên trong, phát hiện nhưng là một chàng hư ảo, hận được cắn răng nghiến lợi. Cổ tay lộn một cái, một chuôi phi kiếm màu tím phát ra chói mắt ánh sáng tím, bắn thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong lắc người một cái, chân đạp la yên bộ, mau được xem một đạo ảo ảnh, lóe lên bắn tới phi kiếm, ngay tức thì đến Vu lão nhị trước mặt. Vu lão nhị hù được hồn phi phách tán, còn chưa phản ứng kịp, bả vai đã bị Diệp Phong bắt được. Một đạo cường đại thần lực từ ngón tay gian xông ra, tựa như rắn độc như nhau chui vào Vu lão nhị bả vai bên trong, hướng tim phương hướng chui vào. Thật ra thì Vu lão nhị thân thủ không có kém như vậy, cả người tu vi chí ít theo Vu lão đại kém không nhiều, nhưng một chiêu không địch, liền bị Diệp Phong bắt được, phần lớn đều là bởi vì hắn tâm trạng thất lạc quá lớn, phản ứng đổi được chậm chạp. Vu lão nhị cũng cảm giác, Diệp Phong thần lực chỗ đi qua, giống như là thành công hơn 100.000 cây nhọn kim chui vào huyết mạch bên trong, đau được hắn đổ xuống đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ma Quân cứu ta, cứu ta. Ngoài dự đoán của mọi người phải, Ma Quân gặp Vu lão nhị bị Diệp Phong đánh đổ xuống đất, cũng không có gì đồng tình diễn cảm, chỉ là lạnh lùng liếc một cái Vu lão nhị. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu không có bản lãnh trợ giúp ta, ta tại sao phải cứu ngươi? Vu lão nhị đau được chết đi sống lại, ở thần lực châm thủng tim sau đó, đổi không một tiếng động, chết ở ma quân dưới chân. Máu lạnh, tàn nhẫn, xảo quyệt, đây chính là ngươi thành ma quân sau dáng vẻ. Sư phụ ngươi Huyền Phong thấy được ngươi cái bộ dáng này, sợ rằng sẽ tổn thương thấu tim. Nghe Diệp Phong nhắc tới sư phụ Huyền Phong, ma quân vốn là sắc mặt tái nhợt hơn nữa thảm trắng. Ngươi làm sao biết sư phụ ta Huyền Phong? Hắn ở tiên trong ngục để lại một đoạn chữ viết, cho ta một viên Định Phong Châu, nếu như bảo bối của hắn học trò vẫn chết cũng không hối cải, để cho ta giúp hắn thanh lý môn hộ. Nói bậy nói bạn, sư phụ ta vô duyên vô cớ, sẽ cho ngươi Định Phong Châu. Vậy Định Phong Châu không chỉ có ở trường sinh giới là tiên gia tới định, coi như ở 33 tiên giới cũng là có 102 bảo bối, hắn sẽ để lại cho ngươi. Diệp Phong gặp ma quân nhanh gió không tin, liền đem Định Phong Châu cầm ở trong tay, còn thân không chung ném hai cái. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta là lấy được Định Phong Châu. Ma quân nhanh gió hận được cắn răng nghiến lợi, một trưởng đem ghế cầm tử đánh được nghiền. Ta theo hắn nhiều năm như vậy, làm châu làm ngựa, hắn cũng không cầm Định Phong Châu cho ta, lại có thể cho ngươi người xa lạ. Hắn không xứng làm sư phụ ta, hắn không xứng làm sư phụ ta. Diệp Phong cười nhạt, liền xông lên ngươi cái này loại tâm lý, đức hạnh, cũng không phối đạt được Định Phong Châu. Sư phụ ngươi, đối với ngươi còn tích trữ một chút hy vọng, cũng không có giết ngươi, chỉ là đem ngươi nhốt ở tiên ngục, hy vọng trường sinh giới linh khí có thể hoàn toàn hủy diệt ngươi ma hoạch, để cho ngươi lần nữa làm người. Đáng tiếc, ngươi để cho sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta thất vọng. Nhanh Phong phát ra so với khóc còn khó hơn nghe cười như điên, ta không có sư phụ. Ta là một cái ác ma, từ đâu tới sư phụ, thằng nhóc, vốn là ta còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng là hiện tại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh gió vung tay lên, sau lưng ma sa võ sĩ, giơ cao trong tay thép kiếm, giết hướng Diệp Phong. Diệp Phong cảm giác nhanh gió kêu gọi tới ma sa võ sĩ, thực lực đều không coi là mạnh, cùng tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả thực lực tương đương, nhưng là hết mấy cùng nhau xông lại, cũng để cho Diệp Phong có chút khẩn trương. Một tay phi kiếm nhanh bắn ra, đem một người ma sa võ sĩ ngực đâm ra một cái đường lỗ to, một cái tay khác thái hoàng tứ kích ở giữa sóng lớn, cuốn lên đầy trời kinh khí, đem hai người ma sa võ sĩ đánh thành cát mịn, rơi xuống đầy đất. Vèo, một cái sắc bén thép kiếm từ phía sau đâm tới, đâm nhanh hướng Diệp Phong sau lưng, Diệp Phong một bên thân, thoáng qua vậy đạo huyền kiếm sát, phi kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo năm ngón tay cự kiếm, lóe lên đỏ, xanh, tím giao thoa kiếm quang. Nhất thức hoành tảo thiên quân. Kiếm khí bén nhọn ngay tức thì cắt qua hai người ma sa võ sĩ thân thể, đem chúng chém thành hắc sa. 7-8 tên ma sa võ sĩ toàn ở Diệp Phong trong tay hóa thành hắc sa, lưu loát, cửa hàng đúng tầng lầu đều là hắc sa. Ma quân nhanh gió kinh ngạc nhìn Diệp Phong không nghĩ tới mình gọi tới ma sa võ sĩ, như thế liền toàn hủy diệt. Hắn âm thầm đau tim, kêu gọi ma sa võ sĩ tiêu hao hắn nhiều ma lực. Hắn ma hoạch đã sớm khô kiệt, mới vừa ngưng tụ một món ma lực vậy lãng phí ở ý niệm lực trên. Bảo vệ mình ma sa võ sĩ lại bị hủy diệt, hắn đã thành một người bình thường. Ở cổ trường thành bên trong, dư thừa linh khí, đối với người ma tộc ma hạch giống như thực cốt độc dược, tổn thương rất lớn. Tiên ngục điển ngục dài đại la kim tiên Huyền Phong, cho đệ tử Nhanh Phong lưu liền một con đường sống, hy vọng linh lực hủy diệt nhanh gió ma hạch, lại không có thành công. Nhanh gió nhập ma đã sâu, đã không thể nào lại biến thành người bình thường. Nhanh gió từ trên ghế đứng lên, hắn sắc mặt hơn nữa hắc ám. Ma hạch bên trong một chút ma lực cũng không có, quá độ dùng thi triển ma lực, tạo thành ma hạch hư không, ma lực cắn trả, để cho hắn cả người trong huyết mạch giống như đao cắt như nhau đau đớn. Nhìn ra nhanh gió đã là nỏ hết đà, Diệp Phong cân nhắc đến hắn sư Huyền Phong có tặng châu ân, vậy cuối cùng cho nhanh gió một lần cơ hội. Cầm chúng ta từ ác ma điện thả ra ngoài, để cho chúng ta trở lại bình thường không gian, ta liền tha ngươi một mạng. Nhanh gió ánh mắt toát ra đỏ thâm huyết quang, mặt vậy tăng đến đỏ bừng, giữ tợn cười như điên nói. Tha ta một mạng, loài người hèn mọn, ngươi thật lấy là ta cùng đổ mạt lộ liền sao. Ta nhanh gió một ngày thành ma, suốt đời là ma, ta không thể nào hướng một mình ngươi cổ võ giả khuất phục, coi như sư phụ ta đại la kim tiên ở chỗ này, ta cũng không sẽ khuất phục, ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Chương 1711, lại gặp huyết ma đại pháp. Một cổ tà ác mà cường đại ma khí, từ nhanh gió trong thân thể phun phát ra ngoài, cũng như sóng gió kinh hoàng, để cho Diệp Phong cơ hồ cảm giác được nghẹt thở. Rõ ràng đã sắp khô kiệt ma hoạch làm sao có thể sinh ra mạnh như vậy ma khí. Diệp Phong đấy lòng mơ hồ cảm giác được bất an, nhanh gió thân thể đang nổi biến hóa nào đó. Sắc mặt hắn đổi được xem màu gan heo, hai con ngươi đỏ thẫm, gân xanh trên cánh tay từng cây một bạo khởi, ngay tức thì từ một cái trắng nõn người trung niên, biến thành phim hoạt họa bên trong khoa trương bắp thịt vận động viên, đem hắn áo khoác cơ hồ muốn căng bể. Ma tộc huyết mạch lực lượng tựa như cuồng phong bạo vũ, ở hắn trong thân thể tàn phá, tràng cảnh này Diệp Phong giống như đã từng quen biết. Diệp Phong chợt nhớ tới, ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lúc đó, Thượng Thanh môn trùng hư đạo trưởng, biết rõ không địch lại mình, nhưng cương ép thi triển huyết ma đại pháp, bất chấp bể mạch máu nguy hiểm, theo mình đánh một trận. Trước mắt nhanh gió giống như trùng hư đạo trưởng khi đó tình huống, hắn đang thi triển huyết ma đại pháp, dùng hết sau cùng sinh mệnh lực, cháy hết trong cơ thể ma hạch cuối cùng một món ma lực. Huyết ma đại pháp là một loại ma tộc tà ác ma công, người ma tộc mình cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Mặc dù dùng huyết ma đại pháp có thể cực nhanh đem ma lực tăng lên tới lúc đầu gấp mấy chục lần, trên trăm lần, nhưng là ở cực lớn tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Trung hư đạo trưởng không có người ma tộc huyết mạch, cưỡng ép thi triển không thuộc về loài người công pháp, không chỉ có uy lực nhỏ liền rất nhiều, cuối cùng biến thành bể mạch máu mà chết. Nhanh gió thi triển chính là huyết ma đại pháp, hắn huyết ma đại pháp uy lực thì so trùng hư đạo trưởng mạnh hơn trên gấp mấy chục lần. Ma tộc trong huyết mạch năng lượng đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Nhanh gió cả người ra đều biến thành màu đỏ tím, cảm giác thì phải thấm ra máu. Hắn khuôn mặt đổi được dữ tợn, tà ác, giơ lên biến thành thiết cái chùy giống vậy quả đấm, một quyền hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuần hóa thành một đạo kim sắc thuần tròn, chặn lại nhanh gió đánh tới quả đấm. Với anh, cùng loạn sức lực gió hướng bốn phía vọt tới, đem vùng lân cận một cái khay trà nghiền thành mặt vụn. Mặc dù linh khí thuần hóa giải lớn bộ phận áp lực, Diệp Phong vẫn cảm giác có một cổ to lớn lực lượng đẩy hắn, để cho hắn không cách nào đứng vững, đạp đạp đạp lui hết mấy bước. Tiểu tử ngươi chết chắc, đón thêm ta mấy quyền. Nhanh gió giống như một đầu nổi cơn điên dã thú, hai quả đấm như mưa rơi rơi xuống. Diệp Phong khổ khổ dùng linh khí thuẫn cản trở nắm đấm của hắn, cảm giác linh khí của mình thuẫn phải bị hắn cuồng loạn ma khí đập bể. Diệp Phong chặn lại nhanh gió điên cuồng đánh tới quyền kính, nhưng là hắn sàn nhà dưới chân nhưng không chịu nổi. Diệp Phong nghe dưới lòng bàn chân truyền tới thanh thúy vết nước tiếng, một đạo nho nhỏ vết rách từ dưới chân, tựa như mạng nhện như nhau, hướng chung quanh tràn đầy kéo dài. Hắn chợt ý thức được không tốt, mình mặc dù chặn lại quyền kính, nhưng đem đánh tới áp lực cũng truyền đến dưới chân, sàn gác bị đập sụp. Với anh, Diệp Phong từ lầu 2 trực tiếp rơi đi xuống, ngã xuống ở một mảnh phế tích bên trong, đầy mặt và đầu cổ tất cả đều là bụi bặm. Thằng nhóc, ngươi muốn chạy, ngươi là không chạy thoát được. Nhanh gió mèo, từ đập bể trong lỗ thủng nhảy xuống, hai tay một vòng một xoa, chung quanh hát xa bao gồm màu đen thép tiết, tranh nhau bị hắn hút đến lòng bàn tay bây giờ, treo lơ lửng trên không trung, từ từ bị hắn to lớn ma lực xoa thành một cái duyên cầu lớn nhỏ, nặng nghề thiết cắt cầu. Đi chết đi. Thiết cắt cầu giống như hối hả địa lưu, đập về phía Diệp Phong, Diệp Phong dưới chân xem lau dầu, đạp la bước khói lóe lên vậy chỉ thế tới hung manh thiết cắt cầu. Thiết cắt cầu lướt qua Diệp Phong gò má mà qua, ác liệt sức lực gió, đem Diệp Phong trên mặt rạch ra một đạo nho nhỏ vết máu, rỉ ra máu tươi đỏ thấm đi ra. Ung ung, thiết cắt cầu không đập trúng Diệp Phong, đem Diệp Phong sau lưng một cái đỏ thấm một cột tròn, chặn ngang đập gãy, sau đó tìm đường vòng cung trở lại nhanh gió trước ngực, tiếp tục trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từng luồng hắc khí từ thiết cắt cầu trên xoay tròn mở, gia tốc thiết cắt cầu chuyển động, đem nó lực lượng một vòng đổi được khổng lồ, bền chắc, ngưng trọng. Nhanh gió cười gằn, tới à, ngươi phi kiếm đâu, tới giết ta à? Diệp Phong cười lạnh, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, phi kiếm lóng lánh đỏ, xanh tím ba màu điện mang, bay về phía giữa không trung, sau đó, chợt hóa thành trăm ngàn đạo sao rơi, từ bốn phương tám hướng bắn về phía nhanh gió. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong cũng ẩn chứa mạnh mẽ thần lực, đang người ma tộc khắc tinh. Đối mặt Diệp Phong thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, nhanh gió một lai do địa một hồi khẩn trương, như vậy dương cương, dày đặc, tràn đầy sức sống huyết mạch hơi thở, để cho hắn rất không thoải mái. Hắn vậy ư máu khuôn mặt, không ngừng co quắp, hắn phải nhanh chóng tiêu diệt Diệp Phong, hắn cảm giác mình cưỡng ép thi triển huyết ma đại pháp, mau duy trì không được thời gian bao lâu. Chỉ có huyết mạch lực lượng cũng phải đã tiêu hao hết. Hắn cũng là một người quật cường, ta không thể thua, ta phải tiếp tục chống đỡ. Hắn điên cuồng hét lên. Bề mặt vậy điều điều tựa như con giun vậy gân xanh càng thêm phồng lên, trước ngực hắn vậy chỉ màu đen quả cầu sắt, ngay tức thì hóa thành một đạo to lớn màu đen bình phong che chở ma sát thuẫn, vây quanh hắn cấp tốc xoay tròn, chặn lại Diệp Phong nhanh bắn tới phi kiếm. Liên nghe gặp, đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng bên thai không dứt, Diệp Phong thần sắc ngưng trọng, ngón tay ở giữa không trung cấp tốc bay lượn, nhìn như giống như một cái chỉ huy giao vang nhạc đoàn chỉ huy nhà. Hắn chỉ huy cũng không phải là âm đội, mà là hóa thành hơn trăm ngàn kiếm quang phi kiếm. Đây có thể so chỉ huy ban nhạc muốn phức tạp nhiều, mỗi một đạo kiếm quang cũng thật sâu chiếu vào đầu góc bên trong, nó phi hành đường dây, uy lực lớn nhỏ đều chính xác hơn đến mỗi một phút, mỗi một chút nào. Nhanh gió trên mặt, trên người máu trào lưu đang từ từ biến mất, hắn đang lấy trong huyết mạch bành trướng ma lực, chống đỡ ma sát thuẫn, nhưng là như vậy phòng ngự, vô cùng là tiêu hao ma lực. Diệp Phong phi kiếm vừa nhanh vừa độc, mỗi một kiếm cũng sẽ chém hết một phần chia nhanh phong huyết mạch năng lượng, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, cũng như cuồng phong bạo vũ vậy rơi xuống, đem hắn tầng tầng bao vây. Diệp Phong cảm thấy đối phương trong huyết mạch năng lượng đang mất đi, xem ra bị giam ở tiên trong ngục 5.000 năm, mặc dù không có chết, ma hạch bị linh khí ăn mòn mình đầy thương tích, gần như báo hư. Nhanh gió là dùng ma đại pháp kích phát trên 100 lần huyết mạch năng lượng, nhưng không cách nào duy trì quá lâu. Chứ ma hạch báo hư ra, còn có một cái càng bí ẩn nguyên nhân. Nhanh gió cũng không phải là thuần chủng ma tộc, hắn là bị ma khí ăn mòn, tự cam đoạ lạc, biến dị thành người ma tộc. Cho nên hắn thi triển ra huyết ma đại pháp, chỉ so với phổ thông cổ võ giả cường đại hơn, thời gian nhưng cũng không lâu dài. Nhanh mắt gió ở giữa tà ác hồng quang ở từ từ tiêu tán, mà hắn đối thủ, Diệp Phong, trong mắt nhưng lộ ra kiên nghị và tự tin ánh mắt, chỉ cần mình tốc độ khá nhanh, quá mạnh, tổng sẽ đánh xuyên cái này mà xa phòng ngự. Từ đấy lòng cảm thấy một chút tuyệt vọng, vẻ hề hoài, một chút lực không theo tim, nhanh gió chợt phun ra một miệng đen tươi máu, toàn thân đỏ mặt nhanh chóng rút đi. Bên người hắn phòng ngự hát xa thuẫn, rào, hóa thành một bãi hát xa rắc vào hắn dưới chân. Nhìn đầy đất hát xa, hắn ánh mắt lộ ra một loại ánh mắt tuyệt vọng. Chương 1712, ma xa tháp hiện. Vèo, nhanh gió cũng cảm giác trước mắt trắng xóa một phiến, giống như là bị tia chớp tránh hoa mắt, làm hắn thị lực khôi phục bình thường sau đó. Vậy giữa không trung thành hơn 100.000 kiếm quang biến mất. Ngay sau đó, hắn cảm giác ngực bộ chợt đau xót, hắn ma hạch phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, giống như có ai phá vỡ một quả yếu ngọc phiến. Máu tươi từ ngực gian tuôn ra ngoài, hắn muốn dùng hai tay đi che, nhưng là không làm nên chuyện gì, máu tươi giống như không trận nổi suối phun từ tay hắn kẽ ngón tay gian lại phun ra. Diệp Phong thương hại liếc mắt nhìn đổ xuống đất, miệng to thở dốc nhanh gió. Chính ngươi lựa chọn, cái này không trách được người khác, chỉ tiếc sư phụ ngươi một phiến tâm huyết. Nhanh gió tan rã trong ánh mắt thấm ra một chút hối hận, từ bước đầu tiên đi nhầm bắt đầu, liền biểu thị hắn kết quả sau cùng, thật ứng với Phật ra một câu nói, hết thể tất cả nhân quả, có nhân tất có quả. 5.000 năm trước, hắn lựa chọn ma đạo, cự tuyệt sư phụ trợ giúp, 5.000 năm sau, hắn vẫn cự tuyệt Diệp Phong đề nghị, lựa chọn tử vong. Mắc thêm lỗi lầm nữa, không có thể tha thứ. Diệp Phong từ trong gương đồng trở lại thực tế không gian, hắn mới ra đi, liền nghe gặp sau lưng gương đồng phát ra thẻ sắt tiếng vỡ vụn. Toàn bộ gương đồng hóa thành chấm mảnh vỡ, rơi xuống liền dưới chân. Giang Y Tuyết thấy được Diệp Phong đi ra đuổi ôm chặt Diệp Phong cánh tay, nàng khỏe mắt còn dính một chút xíu trong suốt lệ quang. Tại sao lâu như vậy, ta đều phải lo lắng gần chết. Nhẹ nhàng nuốt ve hết Giang Y Tuyết khỏe mắt nước mắt, ở nàng trán nhẹ nhàng hôn một tí, ta không phải đi ra không, nha đồng đốc, ngươi hẳn cao hứng à. Giang Y Tuyết buồn cười, nhưng là nước mắt nhưng không nhịn được chảy ra, vừa cười, một bên chảy nước mắt, đúng vậy, ta hẳn cao hứng, ta không khóc. Ta chỉ là ánh mắt bị cắt mê mẫn. Lao Tần đầu kích động từ bên ngoài chạy tới, cửa mở ra, chúng ta có thể đi ra ngoài. Mạc Vân mỉm cười nói, quá tốt, xem ra ngươi ở bên trong đánh bại cái đó ác ma. Diệp Phong cười nói, ta không chỉ có đánh bại ác ma, còn làm thịt vu lão nhị. Nghe Diệp Phong nói làm thịt vu lão nhị, A Quyên tỷ kinh ngạc nói, làm thịt vu lão nhị, hắn cũng ở đây gương đồng bên trong. Không sai, bất quá, ngươi có thể không nghĩ tới, là hắn thả đi nhanh gió. Chính là tiên trong ngục cái đó người ma tộc, hắn còn làm bộ như bị người ma tộc bắt cóc, để cho ta cứu hắn, sau đó thì cho ta một đao. Lao Tần đầu tức giận nói, ta cũng biết hắn không là đồ tốt, Vu gia bốn huynh đệ vẫn luôn là cá mẹ một lứa, tất cả đều là khốn kiếp lưu manh, ta cũng biết, Vu lão nhị so hắn huynh đệ được không đi nơi nào, Diệp lao đệ, ngươi giết thật tốt. Vô niệm đại sư khẽ thở dài, A-di-đà Phật, đáng tiếc, hắn lại có thể một lòng chui nhập ma đạo, không thể tự kiềm chế, đáng tiếc cả. A Quyên tỷ thở dài nói, bọn họ đều là bị tại lao ảnh hưởng lớn, huynh đệ mấy người giống nhau. Diệp Phong mắt liếc Hồ Điệp nãi nãi, nàng hai mắt nhắm nghiền, giống như là lâm vào ngủ say. Nàng một mực không tỉnh sao. Từ ngươi tiến vào gương đồng sau đó, nàng cứ như vậy, không ồn nào cũng không náo, ngươi chấn ma phủ thật đúng là tác dụng. Cầm nàng buông trước mở đi, mẫu thể đã bị diệt, một món ma hồn, mạnh không đi nơi nào. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét hình Hồ Điệp nãi nãi, trong cơ thể sinh mạng hơi thở bình thường. Cũng không có nguy hiểm gì, đoán chừng là đoạt xác sau đó, óc quá mức mệt mỏi, liền ngủ. Đem một đạo do bạc hà cùng thảo dược chế thành tỉnh nao thuốc, đặt ở Hồ Điệp mãi mãi trước lỗ mũi, Hồ Điệp mãi mãi hơi tỉnh lại, một mặt hoang mang, ta ngủ chưa? Các ngươi không phải muốn ta phối hợp thi triển cái gì ngũ hành ý niệm trận, làm sao cũng đứng làm gì. Đã kết thúc, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. À, chúng ta tìm được đường ra sao? Tìm được. Hồ Điệp mãi mãi thấy được gương đồng chỉ còn lại có một người khung kiếng, trên đất tán lạc kinh phiến, nàng thoáng qua một chút thương tiếc lại tức giận thần sắc, gương đồng thế nào, ai đập vỡ nó? Tại sao phải đập bể nó? Lao Tần đầu tức giận nói, bà điên hô cái gì, là chính nó bể, không có đập nó. Diệp Phong giải thích, là chính nó bể, nó nhưng thật ra là ác ma thao túng một cái không gian cổng vào, ác ma bị diệt, nó cũng chỉ bể. Vô niệm đại sư mỉm cười nói, A-di-đà Phật, cái kính này ở giữa hết thể nhìn như tốt đẹp, nhưng là hoa trong gương, trăng trong nước, không thiết thực, cần gì phải bởi vì một giấc mộng tỉnh, mà sân nào đâu. Hồ Điệp mãi mãi trợn mắt nhìn vô niệm đại sư một mắt, không phản ứng hắn, nàng rõ ràng những đạo lý này, nhưng là bọn họ làm sao thử biết ra đồng hồ đối với một người phụ nữ mà nói trọng yếu dường nào. Bỏ mặc biết bao lão, biết bao xấu xí, nội tâm là cực độ khát vọng xinh đẹp. Hễ lần hết sức phấn khởi chạy vào, mọi người mau ra đây xem, thật kỳ quái, trước mặt nhiều một tòa bảo tháp, màu đen, giống như là một tòa sa tháp. Diệp Phong tiếng lòng động một cái, đi theo Hễ lần chạy tới trong sân, quả nhiên, ở ác ma ngoài điện cách đó không xa, tọa lạc một tòa tầng 7 thiết tháp, phía trên bày khắp hắc sa, nhìn qua giống như một tòa hắc sa xây xong sa tháp. Lao Tần đầu kinh ngạc nhìn phía xa ma sa tháp, rốt cuộc tìm được nó, kỳ quái, chúng ta làm sao một mực không thấy được đâu. Diệp Phong giải thích, nó bị nhanh gió dùng không gian ma pháp giấu đi, nhanh gió chết, hắn những cái kia không gian ma pháp cũng mất hiệu lực, cho nên chúng ta đã nhìn thấy ma sa tháp, mọi người thu thập một tí, chúng ta đi ma sa trong tháp đi bộ, đi bộ. Tiểu Bạch từ bên ngoài chạy đến Diệp Phong dưới chân, rung đùi đắc ý, chủ nhân, ta dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Giang Y Tuyết cảnh cáo Tiểu Bạch, ngươi có thể không nên chạy loạn, nơi này khắp nơi đều có ăn thịt người ác ma. Tiểu Bạch nhưng nghịch ngợm trước chạy ra viện tử, hướng trên đường phố chạy đi. Từ ác ma điện viện tử nhìn, thật giống như không phải qua xa, thật ra thì, ma sa tháp nhưng là ở thành trì một đầu khác, coi như đi bộ cũng phải đi một lát. Đi ở trên không khoáng mà phủ đầy hát xa trên đường phố, gió rét thổi tới, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiểu Bạch trước chạy tới ma sa tháp hạ, nhưng là ở cách ma sa tháp mấy trăm mét chỗ dừng lại, nó đánh hơi được một cổ cường đại ma khí, nó không dám lại hướng trước chạy, hướng về phía ma sa tháp sủa kêu. Diệp Phong nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu có báo động trước ý, đi tới Tiểu Bạch bên người, nhẹ nhàng sờ nó lông xù đầu, tốt lắm, ta tới, ngươi không cần kêu. Thấy được Diệp Phong sau đó, Tiểu Bạch nức nở, vọt đến Diệp Phong sau lưng, có thể để cho Tiểu Bạch sợ hãi, không phải thông thường tà vật. Mọi người cũng dừng bước, Hồ Điệp mãi mãi nghi ngờ hỏi, thằng nhóc, ngươi thấy được cái gì? Diệp Phong lắc đầu một cái, chỉ là cảm thấy ma khí, nhưng không biết địch nhân ở nơi nào. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường nói, sợ cái gì, nơi này người nào cũng không có, ngươi không phải muốn tìm ma sa tháp, nó ngay tại trước mặt, làm sao không đi vào hả? Mạc Vân cũng có một loại dự cảm xấu, nhắc nhở Diệp Phong nói, trên bản đồ chỉ cần có ma sa tháp vị trí là được rồi, không cần vào đi thôi. Nhưng là yếu điểm sáng trên bản đồ ký hiệu, nhất định phải vào tháp mới được, không thể có một chút vị trí sai lệch. Chương 1713, ngươi biến dạng. Hồ Điệp mãi mãi sai bước sao rơi đi về phía ma sa tháp, sợ cái gì, ta chứng minh cho các người xem, nơi này không có gì ác ma đáng sợ. Nàng đã đi mau đến ma sa tháp cửa, liền gặp ma sa tháp bên ngoài trên tường, hát sa bên trong gạt bỏ một đạo cao lớn bóng đen do hát sa tạo thành, từ từ ngưng tụ ra hình dáng, một người cưỡi ngựa kỵ sĩ. Con ngựa kia toàn thân do hát sa ngưng tụ mà thành, lập tức kỵ sĩ cũng là hát sa biến hóa tới. Cùng trước mặt thấy hát sa võ sĩ không cùng, hát sa ngựa trên đầu mang một đạo thép bảo vệ cái, nó bốn vó cũng là thép ngưng tụ mà thành, nâng lên bốn vó, phát ra thùng thùng tiếng vang. Nó vậy một đôi tựa như đèn đỏ vậy ánh mắt, tản ra hồng quang, từ nó không nhìn thấy lô mũi chỗ phun khí trắng. Tên kia cưới ở hát sa lập tức kỵ sĩ, nhìn như so hát sa võ sĩ nhiều vài phong. Bởi vì trên người nó ngưng tụ ra cả người lóe sáng thép khôi giáp, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng đen, vừa ý đặc biệt tinh xảo, hình dáng lưu loát lánh khốc. Mặt hắn trên mang nửa bên khôi giáp, chặn lại hạ nửa bên mặt, đỉnh đầu nồng đậm tóc bên trong lộ ra đối với nhàn nhạt sừng. Trong tay hắn nắm một cái trong suốt lóe sáng thép trường thương, động trong ánh mắt tràn đầy hồng quang, hai chân nhẹ nhàng kẹp một cái, ngựa đen chậm rãi đi về phía Hồ Điệp mãi mãi, nó toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc khí, giống như bị một tầng hắc vụ bao phủ. Diệp Phong có thể cảm giác được những cái kia sương mù màu đen là có thực chất yếu ma khí, tên ma tộc này hát xa kỵ sĩ, tản mát ra ma khí, vượt qua nhanh gió thi triển huyết ma đại pháp lúc tản mát ra ma khí. Diệp Phong nhanh chóng cảnh cáo Hồ Điệp mãi mãi, ngươi mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của nó. Nhưng là Hồ Điệp mãi mãi cũng không đem Diệp Phong cảnh cáo coi ra gì, khoe miệng nàng lộ ra khinh miệt cười nhạt, tăng tốc độ làm ác ma kỵ sĩ phong tới, trong tay cây nạng toát ra một đạo ánh sáng tím, một chiêu hành tảo thiên quân, hung hãn hướng về phía hát xa ngựa hai chân quét tới. Thằng nhóc, cưỡi ngựa ta chỉ sợ ngươi. Đồng nhiên, hát quang trước mắt, mau được mọi người cũng không có thấy rõ, Hồ Điệp mãi mãi cây nạng còn không có rơi xuống, vậy tản ra ánh sáng đen trường thương, đã đâm vào Hồ Điệp mãi mãi ngực. Hồ điệp mãi mãi trước ngực màu xanh da trời khôi giáp, lại có thể không có dậy một chút phòng vệ tác dụng, trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi từ hồ điệp mãi mãi trước ngực cuồn phun ra ngoài, từ miệng của nàng bên trong rỉ ra, nàng không tin nhìn Hắc Sa kỵ sĩ ánh mắt, phảng phất từ vậy tà ác con ngươi bên trong nhìn thấy địa ngục lửa. Mọi người cũng phát ra kêu lên. Lao Tần đầu mặc dù ghét hồ điệp mãi mãi, thấy được nàng bị một nhát thương đâm chết, khí được hét lớn một tiếng, thì phải xông lên thay hồ điệp mãi mãi trả thù, lại bị Diệp Phong chặt chẽ kéo lại. Diệp Phong lắc đầu một cái này Hắc Sa ngưng tụ thành ác ma kỵ sĩ thực lực không so bình thường, hoàn toàn có tiên tháp giáp bạc võ sĩ, địa tiên vậy thực lực. Ác ma kỵ sĩ rút về trường thương, đầu nhẹ nhàng một bên, nhỏ nhẹ phát ra một món niệm lực, đem ngăn ở ngựa trước hồ điệp mãi mãi ném về phía bên cạnh. Diệp Phong mau được giống như sao rơi, chân đạp la yên bộ, chỉ như cầm hoa, thái hoàng tứ kích thức thứ ba xuyên thạch chỉ một cái, chợt bắn đi ra ngoài, toàn thân thần lực ngưng tụ vì chỉ một cái, đem thái hoàng tứ kích điểm thức thứ ba uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Thái hoàng tứ kích là thái cổ thần tộc thái hoàng thân chế tuyệt chiêu, nó nhằm vào kẻ địch chính là thái cổ ma tộc người ma tộc. Xuyên thạch chỉ một cái đối với người ma tộc mà nói, sẽ tạo thành một loại không biết tổn thương. Vâng, xuyên thạch chỉ một cái chỉ lực bị trường thương chặn lại, nhưng là ác ma kỵ sĩ và bước hạ chiến mã không hẹn mà cùng lui về phía sau, lui mười mấy bước. Mượn cái này cơ hội, Diệp Phong đem hồ điệp mãi mãi nhận được trong tay, chi mệnh mắt thần hướng nàng toàn thân quét tới. Chỗ miệng vết thương, máu tươi cùng trào, hơn nữa một cổ không nhìn thấy ma khí, đang từ ngược hướng toàn thân tàn phá, sinh mạng thanh khí, ở màu đen khí tức tử vong ăn mòn, đổi được hơi thở mong manh. Diệp Phong nhanh chóng từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra kim chế thuốc, lao ở hồ điệp mãi mãi trước ngực lô máu trên, ngón tay một vòng mở dẫn, đem trong cơ thể vậy cổ hắc khí từ hồ điệp mãi mãi trong thân thể đưa tới, hung hãn hướng lại xông tới ác ma kỵ sĩ ném đi. Ác ma kỵ sĩ nhận được Diệp Phong vung tới đây bệnh khí, hắn vậy máu đỏ con ngươi chợt rụt, hung hăng siết ở bước hạ chiến mã. Hắn lại có thể cảm thấy đau đớn. Một loại đau đớn thấu xương từ trước ngực tràn ngập ra, giống như mới vừa rồi vậy một thương, đâm vào trên người mình như nhau, hắn thiếu chút nữa đau được té xuống ngựa. Hắn không dám dựa vào Diệp Phong quá chặt, nhịn đau, một mực lui về phía sau đến ma xà tháp trước. Khá tốt hắn có người ma tộc tráng kiện thân thể, trong cơ thể ma hạch xông ra cường đại ma nguyên, hóa giải thương thế, hóa giải đau đớn, bị thua thiệt sau đó, hắn không dám nhỏ đi nữa xem đám người này. Diệp Phong hai tay tựa như biên hoa như nhau, lăng không bay lượn, quất 10 lần, mới đưa hồ điệp mãi mãi bộ ngực giữa màu đen tử khí rút ra đi, để cho nàng sinh mạng hơi thở được để bảo tồn. Diệp Phong lại đang nàng nhét trong miệng liền một cái từ trường sinh giới lấy được tiên thảo cổng vào mà hóa thành một món quỳnh tương ngọc dịch theo hồ điệp mãi mãi cổ họng chảy xuống. Tiên thảo không ngừng nảy sinh ra linh khí, làm dịu hồ điệp mãi mãi thân thể và kinh mạch, chữa trị vết thương. Bị Diệp Phong trị liệu toàn bộ quá trình, hồ điệp mãi mãi cũng có thể cảm giác được, chỉ là mình vừa kinh vừa sợ không dám lộn xộn, chỉ cảm thấy hồn phách của mình giống như là bay lên trời giữa không trung, lại bị Diệp Phong cho quăng trở về thân thể. Nàng biết, Diệp Phong ở thay mình chữa thương, đáy lòng của nàng dâng lên lau một cái cảm kích. Làm một cổ khí tức tử vong thì phải tràn ngập toàn thân thời điểm, Diệp Phong ngón tay giống như là có vô hạn ma lực, đem vậy cổ lạnh như băng, đau nhói khí tức tử vong rút ra đi. Ở ăn tiên thảo sau đó, từng cổ một xem như gió xuân dòng nước gấm ở toàn thân chậm rãi lưu động, đem như vậy sợ hãi, thống khổ, đau nhói đều mang đi, thay vào đó là một loại thư thích, yên lặng, tường hòa. Đồng nhiên, nàng có một loại ói cảm giác, hồ điệp mãi mãi nằm trên đất miệng to ói ra, phun ra một bãi đen nhánh mang tím máu bầm, nàng cười khổ nói, gay go, ta cảm giác đem mình tim đều phun ra. Diệp Phong nhàn nhạt tan ủi, yên tâm đi, ngươi không chết được. Thật là kỳ quái, phun ra vậy than máu bầm sau đó, hồ điệp mãi mãi có một loại người nhẹ như yến nhẹ nhanh cảm giác, so mình bị thương trước, cảm giác còn muốn tốt. Nàng nuốt ve ngực, không nhịn được kinh hô lên. Vậy bị ma súng ra lớn chừng miệng chén lô máu, lại có thể khép lại, chỉ là ở bị đâm trúng địa phương, có chút nhàn nhạt vết thương, nhưng là nàng ngoài ý muốn phát hiện toàn thân mình cây kia ra vậy ra đổi được bóng loáng, hơn nữa xem tuyết trắng như nhau non trắng. Chuyện gì xảy ra? Mặt ta trên làm sao vậy như vậy bóng loáng, chẳng lẽ đây là một mộng sao? Nàng ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn A Quyên tỷ. A Quyên tỷ vậy trợn mắt há mồm nhìn nàng, thân tình kia giống như là nhìn thấy quỷ như nhau. Nàng cười khổ nói, A Quyên tỷ, ngươi không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Không, ngươi không có chết, ngươi là thay đổi. Hồ điệp mãi mãi lo âu hỏi, ta thay đổi, biến thành cái gì? Biến thành quỷ. Chương 1714, Hồ điệp tỷ tỷ. Hễ lần che miệng, không để cho mình muốn kinh khiếu xuất lai, trời ạ, hồ điệp mãi mãi, không, hồ điệp tỷ tỷ, ngươi trở nên đẹp, đổi được theo A Quyên tỷ vậy đẹp. Nàng lấy là hệ lần cầm mình làm cho đùa, nàng chịu đựng lửa giận, bé gái, ngươi muốn gạt ta, ngươi nếu là dám lửa gạt ta, coi như á quên tỷ bảo bọc ngươi, ta cũng không tha ngươi. Hồ Điệp mãi mãi trở lại mọi người trước mặt, Giang Y Tuyết mỉm cười đem điện thoại di động hướng về phía nàng chụp hình phiến, đưa cho nàng. Ngươi xem ngươi mình đi, ta mới vừa giúp ngươi chụp hình phiến. Hồ Điệp mãi mãi cũng không tin những thứ này hiện đại hóa đồ, nàng mắt liếc tấm ảnh, thấy được bên trong một tấm kiều tốt khuôn mặt, cũng không có nhận ra mình, bức đồ họa này bên trong họa được là ai. Đây không phải là vẽ, là đập, đây chính là ngươi à? Nàng lắc đầu một cái, khả năng không lớn, tiểu muội muội, ngươi đừng chọc cười ta vui vẻ. A Quyên tỷ đem một mặt gương đồng vậy đưa cho nàng, ta cũng không chọc cười ngươi, cũng sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi không tin người khác, không tin ta. Đây chính là ta mình dùng mắt kính, không phải ác ma trong điện vậy chỉ, phía trên không có bất kỳ ma pháp, chính ngươi soi gương xem một chút đi. Hồ Điệp mãi mãi nhất người ghen tị là A Quyên tỷ, người tín nhiệm nhất cũng là A Quyên tỷ, nàng nhận lấy mắt kính, chiếu liền chiếu một cái. Nàng thấy được mình trên mặt trên người tất cả đều là máu, nhìn như có chút khủng bố, nhưng là trên mặt da, bóng loáng nhỏ non, vẻ mặt tỏa sáng, thật sự là mình, vậy mở ra mấy trăm năm không nhìn thấy mặt, nàng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Trong kiếng mình đổi được thanh xuân đẹp, quyến rũ động lòng người, vậy đang ác ma điện trong gương đồng ảo ảnh, chỉ là lúc này, kính này bên trong phản chiếu là chân thực mình. Mấy trăm năm qua, nàng một mực quấn quýt, mình từng theo A Quyên tỷ như nhau đẹp, nhưng bởi vì chỉ vì cái lợi trước mắt, ăn lầm có độc tiên thảo, đổi được xấu xí không chịu nổi, lúc ấy, nàng muốn chết tim đều có. Nàng kiên trì còn sống, không nghĩ tới ngày hôm nay, vốn cho là chúng ác ma kỵ sĩ một thường, lấy là phải chết, dự định đầu xuôi đuôi lọt, đối với xấu đẹp cũng không có theo đuổi. Ai biết nhưng nhân họa đắc phúc, ngược lại khôi phục năm xưa dung mạo. Lao Tần đầu đánh giá Hồ Điệp mãi mãi, kinh ngạc nói, bà điên, không nghĩ tới, ngươi lúc đầu dáng vẻ, còn xinh đẹp quá. Cảm ơn Tần Lao đầu khen ngợi, ngươi ánh mắt không kém. Bất quá đây, ngươi thích ta A Quyên tỷ, liền chuyên nhất điểm, không cần nhớ đánh bổn bà cô chủ ý. Bà điên, ta chỉ là khen ngươi đẹp, cũng không có muốn đánh chủ ý ngươi. Mạc Vân và Vô Niệm đại sư một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Phong, không rõ ràng Hồ Điệp mãi mãi rõ ràng sắp gặp tử vong, lại bị Diệp Phong chữa hết, còn khôi phục xinh đẹp dung nhan. Biết bọn họ đầy bụng nghi ngờ, Diệp Phong cười nhạt nói, Hồ Điệp mãi mãi ăn lầm cỏ độc, trong cơ thể tràn đầy độc tố, vốn bị độc chết, nhưng là nàng là cổ võ giả công lực thâm hậu, mới không có bị độc chết. Mặc dù không có bị độc chết, nhưng là độc tố thấm vào toàn thân ra bên trong, để cho nàng xem một cái giả mua bà cụ. Ta ở thay nàng trị thương thời điểm, ta thay nàng khu trừ tất cả bệnh khí, lại để cho nàng ăn vào linh khí thịnh vượng tiên thảo, đem nàng trong cơ thể độc tố tất cả đều xếp đi ra, liền khôi phục như cũ tướng mạo. A Di Đà Phật, Diệp Tông chủ thật là thần ý à, con bướm phu nhân nhân họa đắc phúc à. Mạc Vân vuốt râu cười nói, con bướm muội tử, ngươi hẳn thật tốt cảm ơn Diệp Tông chủ ơi. Cảm ơn Diệp Tông chủ ân cứu mạng, cho ta một bái. Hồ Điệp mãi mãi hai quả đấm ôm một cái, thì phải hướng Diệp Phong quỳ xuống dập đầu, nhưng cảm giác có một cổ ra sức nâng mình, căn bản là quỳ không đi xuống. Diệp Phong cười nói, các vị so ta trên mấy trăm tuổi, đều là lao tổ tông cấp bậc, làm sao có thể bái ta đâu, nói tiếng cảm ơn là được rồi. Hễ lần mỉm cười nói, chúc mừng Hồ Điệp mãi mãi, nặng lấy được thanh xuân. Người trở nên đẹp, tâm tình cũng chỉ tốt, tính cách vậy thay đổi theo. Hồ Điệp mãi mãi không có nguyên lai như vậy giận đời khuôn mặt, đổi được mặt mũi hiền lành đứng lên, ha ha cười nói, ngươi cái này bé gái, miệng thật ngọt, không nên kêu ta Hồ Điệp mãi mãi, phải gọi ta Hồ Điệp tỷ tỷ. Lao Tần đầu ha ha cười nói, bà điên đổi cô gái, cái này trường sinh giới, thật con mẹ nó kỳ quái. Một mực bị Lao Tần đầu kêu bà điên, Hồ Điệp mãi mãi không chỉ không có tức giận, ngược lại hướng về phía Lao Tần đầu trừng mắt nhìn, cười một tiếng, hù được Lao Tần đầu thiếu chút nữa ngã xuống. Bà điên, ngươi xông lên ta trước mắt, xông lên ta cười cái gì, cái này cũng quá dọa người. A Quyên tỷ cười nói, chẳng lẽ muốn con bướm muội tử mỗi ngày mắng ngươi, hung ngươi, ngươi mới phát giác được bình thường. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường nói, không việc gì, ta trước kia xem ngươi ghê tởm như vậy, mỗi lần gặp ngươi liền muốn đánh ngươi, nhưng là hiện tại cảm giác ngươi còn rất khả ái. Lao Tần đầu cũng thay đổi được vẻ mặt ôn hòa, ta kêu ngươi bà điên, ngươi không tức giận. Trước kia thật tức giận, khí được muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại ngươi kêu ta bà điên, ta ngược lại không tức giận, bởi vì ta như thế đẹp, làm sao xem cũng không xem bà điên. Hi hi, ngươi nói cũng phải, ta kêu ngươi mấy trăm năm bà điên, một tí còn không đổi được, xin hãy tha lỗi. Một tiếng tiếng ngựa hí vang lên, ác ma kỵ sĩ gặp trước mắt đám này cổ võ giả cười cười nói nói, ngược lại cầm mình điệu hưu, hắn trên mặt dâng lên một cơn tức giận. Hắn vác nó vậy tản ra ánh sáng đen trường thương, chậm rãi hướng mọi người đi tới, hắn thân thể tản mát ra một cổ mãnh liệt ma khí, thi triển một loại người ma tộc đặc biệt tinh thần ma pháp, linh hồn chấn nhiếp. Mọi người đều bị hồ điệp mãi mãi biến hóa sợ ngây người, gặp ác ma kỵ sĩ đi tới, mới cảm giác được một hồi kinh hãi. Ác ma kỵ sĩ đâm hồ điệp mãi mãi vậy một thương tốc độ quá nhanh, sắp đến chỉ thấy được một đạo thương ảnh, một thương liền đâm rách hồ điệp mãi mãi phòng ngự, lực công kích hạng cường hãn. Thấy được ác ma kỵ sĩ đi tới, hồ điệp mãi mãi vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, không nhịn được lui về phía sau, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Nàng không có nữa mới vừa rồi xông về ác ma kỵ sĩ không sợ tinh thần. Mới vừa rồi nàng không phải là không sợ chết, mà là mấy trăm năm qua, nàng cũng ôm một loại đối với tử vong, lạnh nhạt cảm giác, mình xấu như vậy lẩu, chỉ có thể lẻ loi hưu quạng sống tạm ở trường sinh giới bên trong, sống hay chết vậy không sao. Nhưng là hiện tại, mình khôi phục hoa dung nguyệt mạo, nàng thích mình như vậy trạng thái, ngược lại kính sợ tử vong, quý trọng mình sinh mạng. Nàng đưa tay trên hư hại màu xanh ra trời cổ tay mang còn cấp tha quyến tỷ, ác ma kỵ sĩ quá đáng sợ, nó một thương liền đâm rách ta màu xanh ra trời khôi giáp. Ta còn lấy là, có thể bằng ngươi cho ta màu xanh da trời khôi giáp ngăn cản một trận đây. Vậy hư hại màu xanh da trời cổ tay mang, là A Quyên tỷ từ cổ trường thành sau khi xuất phát, cho hồ điệp mãi mãi màu xanh da trời khôi giáp. A Quyên tỷ khẽ thở dài, xem ra ta màu xanh da trời khôi giáp quá tốn, đây là ta sai, thiếu chút nữa hại con bướm muội muội chết oan uổng. Diệp Phong an ủi A Quyên tỷ nói, màu xanh da trời khôi giáp là rất tốt linh khí, nhưng là đối phương trường thương là một chôi ma khí. Cấp bậc cao hơn liền linh khí, trừ phi là tiên khí, chúng ta cổ võ giả binh khí căn bản không ngăn được nó. Chương 1715, tiếp nhận khiêu chiến. Nghe nói ác ma kỵ sĩ trong tay cầm là ma khí, Mạc Vân kinh ngạc nói, tên ác ma này kỵ sĩ tại sao có thể có ma khí? So với kia chút dùng thép kiếm hát xa võ sĩ, thực lực mạnh như vậy nhiều. Diệp Phong giải thích, những cái kia hát xa võ sĩ là nhanh gió gọi tới, do nhanh gió thao túng, nhanh gió thực lực vốn là không mạnh, bị giam ở tiên ngục 5.000 năm. Ma hạch đã sớm hư hại, cho nên hắn gọi tới hát xa võ sĩ vậy tương đối yếu. Nhưng là tên ác ma này kỵ sĩ, cũng không phải là ai kêu gọi tới, nó đến từ ma giới, là ma sa tháp một người thủ vệ người, là một cái chân chính ma tộc kỵ sĩ. Nguyên lai tên ác ma này kỵ sĩ là chân chính người ma tộc, tất cả mọi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Để cho người kỳ quái chính là, theo ác ma kỵ sĩ môi ép tới gần một bước, các cổ võ giả tim liền giá rét một phần, cả người sứ không được sức lực. Lâm vào bùn lầy như nhau nhúc nhích không được, thậm chí có một loại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ ý tưởng. Lao Tần đầu kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra, ta không có xem hắn phát ra hồng quang ánh mắt, ta làm sao vậy không nhúc nhích được. Mạc Vân cau mày hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt cầu trợ, ta cũng không nhúc nhích được, tên ác ma này ý niệm lực quá mạnh mẽ, là hắn đóng kết ta thân thể sao. Diệp Tông Chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nhắc nhở mọi người nói, mọi người không phải sợ, cấp tốc vận chuyển nội lực, ta bất thắng tránh. Vô niệm đại sư miệng hô Phật hiệu, A-di-đà Phật, mọi người chú ý, đây là ác ma linh hồn chấn nhiếp, không nên bị khí chẳng của nó dọa sợ, kiên định mình ý chí, Nam Mô A-di-đà Phật. Vô niệm đại sư Phật hiệu trong tiếng sảm tạp cường đại hương khói nguyện lực, từng tiếng mạnh mẽ kinh kim cương văn, truyền tới trong lỗ thai, mọi người cảm thấy ấm áp cùng an thần, như vậy đánh đáy lòng dâng lên sợ hãi không thấy, thân thể cũng có thể hành động tự nhiên. Trong 8 người chỉ có 3 người không có bị ác ma kỵ sĩ khí thế chấn nhiếp. Cái đầu tiên là Diệp Phong, hắn không phải người bình thường, trong thân thể là thái cổ thần tộc cường hãn huyết mạch. Thứ hai là Hệ Lẩn, nàng là quỷ hút máu, trong huyết mạch tràn đầy hắc ám năng lượng, nàng không chịu ác ma kỵ sĩ khí chàng chấn nhiếp, nhưng là cấp bậc của nàng hơi thấp, đối mặt đẳng cấp cao ác ma kỵ sĩ, lộ ra kính sợ thần sắc, hơi cúi đầu không dám tiến lên. Cái thứ ba không chịu ác ma kỵ sĩ khí thế chấn nhiếp là Giang Y Tuyết. Nàng thấy mọi người lộ ra hoảng sợ thần sắc, nàng cảm giác thật kỳ quái. Mình nhưng mà trong 8 người công lực yếu nhất, nhưng cũng không có cảm giác được một chút sợ hãi. Ác ma kỵ sĩ đỏ thâm ánh mắt quét qua Diệp Phong và Giang Y Tuyết, hắn cảm giác được cái gì, không nghĩ tới sẽ ở một nhân loại trên mình, cảm thấy thái cổ thần tộc huyết mạch. Khó trách mới vừa rồi vậy chỉ một cái lại có thể đánh được từ mình không ở thụt lùi, nguyên lai là có thái cổ thần tộc máu người mạch, ta nói hơi thở làm sao quen như vậy tất. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Giang Y Tuyết trong huyết mạch, mang để cho hắn tôn kính hơi thở. Cái cô gái này rõ ràng là loài người, tại sao, thấy được nàng, ta ngược lại có một loại tôn kính cảm giác. Nếu như những người này đều là thông thường cổ võ giả, hắn có thể đại khai sát giới, nhưng là ở Giang Y Tuyết và Diệp Phong trước mặt, hắn không dám quá ngông cuồng. Hắn chậm rãi nói, loài người, nơi này thuộc về ma vực địa giới, không thể tiến vào. Gặp ác ma kỵ sĩ chỉ là chấn nhất mình, không có ra tay, Diệp Phong mỉm cười nói, vị này ma tộc huynh đệ, chúng ta chỉ là tới ma sa tháp đi thăm một tí. Chúng ta xuyên qua một nửa ma quỷ sa mạc đi tới nơi này, tổng không thể tay không mà về đi, ngươi để cho chúng ta đi vào một tí, thưởng thức một tí trên đời nổi tiếng ma sa tháp, chúng ta liền rời đi. Ác ma kỵ sĩ lạnh nhạt nói, ta theo ngươi không phải huynh đệ, ngươi không nên nói lung tung, không cho phép vào, chính là không cho phép vào, ta đã ở chỗ này trông chừng liền 5.000 năm, chúng ta cùng tiên giới có hiệp nghị, vì để tránh cho kích thích chiến tranh, không cho phép bước vào đối phương lãnh địa. Giang Y Tuyết theo lý tranh thủ, nhưng là chúng ta không phải tiên nhân à, chúng ta là người bình thường, chúng ta cùng ngươi không có ước định à, để cho chúng ta đi vào nhìn một cái đi, có được hay không? Giang Y Tuyết nụ cười dí dỏm, để cho ác ma kỵ sĩ có chút lộ vẻ xúc động, hơn nữa lộ ra một loại cảm giác thân thiết. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem Diệp Phong lại nhìn xem Giang Y Tuyết, tay chỉ Giang Y Tuyết nói, nếu như các ngươi có người có thể đủ đánh thắng ta, ta sẽ để cho vị này cô gái đi vào. Nếu không, nhanh lên rời đi cho ta nơi này, chỉ cần ta không mở ra cửa tháp, coi như Đại La Kim tiến tới, vậy sông không đi vào. Ác ma kỵ sĩ cũng không phải là đang nói huynh hoang, ma sa tháp vùng lần cận là ma vực, ở hắn địa bàn, sẽ cho hắn phòng ngự gia tăng cường đại năng lượng, hơn nữa còn có thể kêu gọi cái khác ác ma tham chiến. Đây là một có thể tiến vào ma sa tháp cơ hội, Diệp Phong sẽ không bỏ rơi. Tên ác ma này kỵ sĩ là đang hướng về mình khiêu chiến, không quan hệ, lão tử có thể thua, nhưng là không thể lùi bước. Duy nhất để cho hắn không hiểu phải, ác ma kỵ sĩ để cho Giang Y Tuyết một người đi vào, cái này làm cho hắn rất không yên tâm. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi đề nghị rất tốt, nhưng là tại sao phải nàng đi vào, có thể đổi thành ai đánh thắng ngươi, sẽ để cho người đó đi vào sao? Ác ma kỵ sĩ thái độ đặc biệt kiên quyết, các ngươi trong đám người này, ta chỉ xem nàng thuận mắt, trừ nàng, ai cũng không thể vào ma sa tháp. Cảm giác Giang Y Tuyết tay đang thật chặt nắm mình, Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết đầu đi an ủi mỉm cười. Hắn chỉ đồng ý ngươi đi vào, nếu như ngươi không muốn có thể cự tuyệt. Giang Y Tuyết lộ ra am hiểu lòng người mỉm cười, Diệp Phong ca, chúng ta chỉ là vì thắp sáng bản đồ, ai vào ma sa tháp đều có thể, nếu hắn chỉ cần ta đi vào, ta cầm bản đồ đi vào cũng giống vậy. Một mình ngươi đi vào, ta không yên tâm. Ngươi quên, ngươi thường xuyên nói với ta câu nói kia, ngươi phải tin tưởng ta. Lúc này đến phiên, ngươi lo lắng ta, cho nên, ta cũng dùng ngươi thường nói câu nói kia, không muốn lo lắng ta, phải tin tưởng ta. Diệp Phong trong lòng ấm áp, lúc này mới hiểu Giang Y Tuyết, coi mình đi mạo hiểm thời điểm, luôn là ném xuống Giang Y Tuyết một người, nàng nội tâm là biết bao nóng nảy và lo lắng. Cầm lên Giang Y Tuyết ôn nhu mà tay nhỏ bé trắng đoán, nhẹ nhàng thổi một tí, Diệp Phong cảm giác mình hốc mắt có chút ướt nước, mới có thể có Giang Y Tuyết như vậy một cái thân thiện, quan tâm ôn nhu bạn gái, là tức đời này có phúc. Ta tin tưởng, vậy ngươi đi vào nhất định phải chú ý. Tiểu Bạch ở bên cạnh kêu hai tiếng, ta cùng bà chủ cùng nhau đi vào. Giang Y Tuyết ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng sờ nhỏ lông xù đầu, Tiểu Bạch thằng ngoan, Tiểu Bạch lưu lại cùng nam chủ nhân, đợi ta trở lại nha. Ác ma kỵ sĩ xem được không nhịn được, cười lạnh nói, các ngươi không muốn lề mề, các ngươi liền xác định liền nhất định có thể thắng ta, cùng đánh thắng ta, các ngươi lại sinh ly tử biệt đi. Diệp Phong sai bước sao rơi đi về phía ác ma kỵ sĩ, được, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, nếu như ngươi thua, sẽ để cho nàng vào ma sa tháp, nếu như ta thua, chúng ta liền lập tức rời đi. Ác ma kỵ sĩ lộ ra dữ tợn cười nhạt, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi lấy là, ngươi thua, các ngươi đám người này còn có thể trở thành ma quỷ sa mạc sao. Chương 1716, ma súng như rồng. Diệp Phong đối chọi tương đối gay gắt, chúng ta ra không trở thành ma quỷ sa mạc, ngươi nói không tính. Ác ma kỵ sĩ từ lập tức nhảy xuống, uy phong lẫm lẫm đứng ở Diệp Phong trước mặt, múa hạ trường thương, một đạo ô quang hoa phá trường không, dẫn dội danh khi ông ông tác hưởng, giống như long âm. Thằng nhóc, ngươi đủ chồng, dám tiếp nhận ma kỵ sĩ khiêu chiến, bất quá quang biết nói, là vô dụng, vẫn là tới một chút thực tế, ta để cho ngươi trước ra chiêu. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết bọn họ nói, các ngươi lui về phía sau 1.000 bước, tốt nhất dùng phòng ngự khôi giáp ngăn cản một tí, không nên bị chúng ta lực lượng dư âm liên lụy. Hễ lần tò mò hỏi, muốn lui xa như vậy sao? Diệp Phong thần sắc ngưng trọng nói, đối phương nhưng mà ma tộc kỵ sĩ, thực lực cùng điệu tiên như nhau, không thể nhỏ xem hắn. A Quyên tỷ dương lên trong tay cổ tay mang, một đạo màu xanh da trời thuẫn tròn xuất hiện ở bên người, cùng phổ thông cổ tay mang cho thấy tấm thuẫn không cùng, cái này tấm thuẫn chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn, toát ra nhàn nhạt lang quang. Nàng tức giận bất bình nói, linh khí cấp bậc là kém hơn ma khí, nhưng là cái này xanh thuẫn, đệ đúc 99 đạo trận pháp phòng ngự, ta cũng không tin không ngăn được ma khí. Mạc Vân thở dài nói, A Quyên tỷ, ngươi không cần phải quấn quýt ngươi xanh thuẫn uy lực như thế nào. Chủ yếu là Diệp Tông Chủ có thể không có thể đỡ nổi ác ma kỵ sĩ công kích. Lao Tần đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong và ác ma kỵ sĩ, ta cảm thấy tương đối treo, chúng ta cổ võ giả làm sao có thể đánh theo tiên nhân cấp bậc tương đương ác ma đâu. Hồ Điệp mãi mãi mang một chút giảo hoạt nụ cười, lặng lẽ đối với A Quyên tỷ nói, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, nếu chúng ta cũng không coi trọng Diệp Phong, chúng ta sao không mượn Diệp Phong theo cái đó ác ma kỵ sĩ thời điểm chiến đấu, chạy vào ma xà tháp. Coi như Diệp Phong thất bại, chúng ta vậy chiếu sáng lên tấm bản đồ kia, ta nói đúng đúng không? Ác ma kỵ sĩ giác quan dị thường bén nhạy, hắn nghe Hồ Điệp mãi mãi thanh âm, ngẩng đầu lên, tầm mắt vượt qua Diệp Phong, nhìn về phía A Quyên tỷ bọn họ. Hắn lộ ra tà ác ánh mắt, các ngươi không cần nhớ mượn cơ hội lẻn vào ma sa tháp, ngươi lấy là nó là cái gì? Một tòa có thể cung cấp các ngươi xem phong cảnh bảo tháp. Ma sa tháp trên vang lên một hồi bánh răng xe lạc lạc tiếng, ma sa tháp mỗi cái cửa sổ, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng đen, ô quang kia nhanh chóng, ngưng tụ thành từng cái quang tiễn, trong đó điện quang lóe lên, ma khí lượn lờ. Mọi người không khỏi được ngây ngẩn, mặc dù cách ma sa tháp còn rất xa, nhưng là vậy mỗi đạo quang tiễn bên trong tích chứa năng lượng, nhưng xem một ngọn núi lớn đè ở trong lòng của mỗi người. Nó là phòng ngự tháp, là chúng ta bảo vệ ma vực cánh cửa thứ nhất hộ, Đại La Kim Tiên cũng không dám nói tới trong tháp, các ngươi mấy người phàm phu tục tử dám đến trong tháp, nhất định chính là đường cánh tay ngăn cản xe, không tự lượng sức. Hồ Điệp mãi mãi khoát tay, nhìn mọi người, được rồi, liền làm ta mới vừa rồi không nói gì qua. Ác ma kỵ sĩ thép trường thương chỉ xéo chạm đất Diệp Phong, thằng nhóc, tới à, để cho ta xem ngươi, có bản lĩnh gì. Diệp Phong vẫn là quyền trái bên phải kiếm, tay phải phi kiếm tản ra nhàn nhạt tam sắc quang mang, ngoài cùng nhất chính là nóng bỏng màu đỏ ánh sáng, vòng bên trong là lam quang, nhất trung gian là một phiến màu vàng lưu vận. Chẳng qua là cho ngày thường không cùng, Diệp Phong không có đem phi kiếm ném lên bán không, cũng không có dùng mãn thiên phong vũ đem phi kiếm chia trăm ngàn trôi phi kiếm nhỏ, mà là nắm thật chặt chuôi kiếm, chỉ xéo hướng trời, đem trong huyết mạch thần lực chậm rãi rót vào phi kiếm bên trong. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, tựa như từng cổ một dòng nước gấm tràn vào phi kiếm bên trong, phi kiếm từ dao găm vậy lớn nhỏ, dần dần duỗi dài bảo vệ lớn, màu đỏ trong ánh sáng nhiệt độ của ngọn lửa vậy dần dần lên cao. Trước mắt bây giờ, phi kiếm hóa thành một cái năm ngón tay chiều rộng, dài hơn một thước trọng kiếm, nhưng là biến hóa của nó cũng không chỉ có nơi này, nó vẫn còn ở từ từ biến hóa. Thân kiếm hồng quang từ ánh sáng nhàn nhạt mang, từ từ chói mắt nóng bỏng, tựa như mới từ lò luyện bên trong lấy ra kiếm bôi, ánh sáng của nó và năng lượng vẫn còn ở dần dần tăng cường. Cuối cùng, nổ một tiếng, phi kiếm hừng hực bốc cháy, hóa thành nóng bỏng chói mắt lửa cháy bừng bừng trong kiếm, tam sắc quang mang vậy thật sâu xen lẫn dung hợp vào một chỗ, để cho hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, biến thành màu đỏ tím, trong đó điện quang lượn lờ. A Quyên tỷ bọn họ, không nhịn được thấy lờ ra, rối rít kêu lên, đây là cái gì kiếm, làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua. Trong kiếm năng lượng thật là mạnh mẽ, đây cũng không phải là linh khí. Tiên khí, chỉ sợ cũng chỉ có tiên khí mới có thể có cường đại như vậy năng lượng. Diệp Phong ở tiên vực cùng giáp bạc võ sĩ đánh một chiếc, biết theo bọn họ chiến đấu, lực lượng không thể phân tán, không thích hợp thi triển mãn thiên phong vũ như vậy phi kiếm thuật. Giáp bạc võ sĩ, ác ma kỵ sĩ, bọn họ lực lượng vốn là rất cường đại, so mình thực tinh cảnh giới chỉ mạnh không kém. Trừ phi mình lực lượng có thể lỗi nặng bọn họ, mới có thể đối với bọn họ thi triển phi kiếm thuật, nếu không không chỉ có không gây thương tổn được đối phương, vất vả luyện thành phi kiếm, rất có thể cũng sẽ bị đối phương hủy diệt. Cho nên vừa lên tới, Diệp Phong liền đem mình cùng phi kiếm hòa làm một thể. Ác ma kỵ sĩ nhìn Diệp Phong trong tay ngọn lửa trọng kiếm, lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Vốn cho là Diệp Phong thái cổ thần tộc huyết mạch lực sẽ không cường đại dường nào, nhiều nhất là hư tinh sơ cấp, nhưng là từ sóng lớn mãnh liệt thần lực trên xem, thằng nhóc này ít nhất có thực tinh sơ cấp thực lực. Hắn lạnh nhạt nói, thằng nhóc, khó trách ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến, thực lực không kém à, có chút ý tứ. Ta đã 5.000 năm không có theo loài người chiến đấu qua. Ngươi đừng lấy vì ngươi có thần lực thì ngon, ngươi vẫn là một người, 5.000 năm trước, cái đó theo ta chiến đấu loài người, cuối cùng chết ở dưới súng ta, ngươi không bằng đi minh giới tìm hắn trò chuyện một chút, các ngươi khẳng định sẽ có rất nhiều chung đề tài. Diệp Phong châm biếm lại nói, nguyên lai người ma tộc vậy thích nói mạnh miệng, ta lấy là chỉ có loài người mới như vậy đây. Bị Diệp Phong châm chọc được không lời có thể nói, ác ma kỵ sĩ hai tay ánh sáng đen bạo tránh, run một cái trường thương, vèo, một đạo tiếng xé gió vang lên, huyền thiết thương giống như một đạo màu đen sao rơi, phá vỡ bầu trời mênh mông, hướng Diệp Phong ngực đâm tới. Diệp Phong cảm giác ở huyền thiết thương chung quanh 20m bên trong, đều là nó uy lực phạm vi, hắn căn bản là không tránh thoát, Diệp Phong cũng không có nghĩ tới tránh. Cổ tay trái cổ tay mang thoáng qua một đạo kim quang, hóa thành một đạo kim sắc thuẫn tròn. Vậy cái màu vàng thuẫn tròn trên lóe lên từng đạo vòng sáng, từ tròn tim hướng viên hồ mở rộng, từng vòng cùng tim vòng sáng, từ nhỏ biến thành lớn, tránh xài người mắt. Làm, một thanh âm vang lên, huyền thiết thương sắc bén mà vô địch đầu thương, trùng trùng đâm vào màu vàng thuẫn tròn trên, một đạo đánh vào sau dư âm cũng như gào thét gió lớn, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. A Quyên tỷ bọn họ sớm liền được Diệp Phong đề nghị, lấy màu xanh ra trời tấm thuẫn chặn lại vọt tới sóng trùng kích, cũng cảm giác vô số cuồng loạn sức lực gió vọt tới, thổi được bọn họ thiếu chút nữa đứng không vững, có thể gặp cái này sóng trùng kích năng lượng lớn dường nào, càng có thể tưởng tượng được, bị ác ma kỵ sĩ huyền thiết thương đâm trúng, sẽ chịu đựng biết bao to lớn lực lượng. Diệp Phong giơ cánh tay trái màu vàng nhỏ thuẫn, đón đỡ ác ma kỵ sĩ một thương, hắn ổn như bàn thạch, thần tinh lạnh lùng, không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Chương 1717, vô ảnh ma long. Diệp Phong đón đỡ ác ma kỵ sĩ huyền thiết thương, vững như Thái Sơn, vẻ mặt không có chập chờn, thật ra thì trong lòng khẩn trương cực kỳ. Hắn không biết cái này người ma tộc ma nguyên năng tính phải chăng mạnh mẽ, cũng không biết đi qua tiên lực gia trì linh khí thuẫn có thể hay không ngăn trở cái này một thương. Bị đối phương cái này một thương sau đó, Diệp Phong trong lòng có cơ sở. Xem ra mình và thực lực đối phương tương đương, một kích này không hơn không kém, lực lượng tương đương. Hắn âm thầm vui mừng, tới trường sinh giới sau đó, mình không có lời biếng, tăng nhanh tu luyện, thần lực từ hư tinh cảnh giới, tiến vào giai đoạn thứ 2 thực tinh cảnh giới, mới có năng lực cùng tên ác ma này kỵ sĩ chống lại. Ác ma kỵ sĩ liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Phong cánh tay trái màu vàng nhỏ thuẫn tuyệt không phải linh khí, là trải qua tiên lực gia trì tiên khí, nếu không không ngăn được mình huyền thiết thương ma khí công kích. Hắn không nhịn được dâng lên một đạo vẻ giận dữ, ánh mắt lóe lên không chừng, ngươi lại có tiên khí. Ngươi từ nơi nào lấy được? Cái này đích xác là tiên khí, nếu không ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, còn như là từ đâu mà lấy được, ta không cần phải để cho ngươi biết. Thằng nhóc, ngươi có thần lực, lại có tiên khí, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quản ta là ai, nhưng mà loài người khó khăn nhất giải đáp vấn đề triết học, ta không phải nhà triết học, chỉ muốn cùng ngươi đánh nhau, không muốn cùng ngươi tham khảo vấn đề triết học. Bớt nói nhảm với ta, đón thêm ta một thương vô ảnh ma long thử một chút. Ác ma kỵ sĩ, lại một súng hối hả đâm tới, vậy huyền thiết thương ở giữa không trung bỗng nhiên, chia hơn 10 đạo lóe lên không chừng thương ảnh, thật rất giống từng cái dương nanh múa vướt hắc long lăng không bay lượn, nhưng là hư thật ảo ảnh, làm cho không người nào có thể phân rõ vậy một đạo thương ảnh là thật, vậy một nói là giả, hoặc là toàn là chân thực. Ác ma kỵ sĩ trong ánh mắt lộ vẻ bên trong ra đắc ý thần sắc, 5.000 năm trước tiên ma cuộc chiến lúc đó, không biết bao nhiêu người, thậm chí đại la kim tiên đều ở đây hắn một chiêu này vô ảnh rồng thần trước mặt bị thua thiệt, phân biệt không ra hư thật. Khi thấy rõ lúc đó, là lúc đã chậm, khó tránh khỏi bị một thương tiêu diệt. Người khác có thể không phân rõ, nhưng là Diệp Phong có chi mệnh mắt thần, hắn liếc mắt liền nhìn thấy, hơn 10 đạo thương ảnh không có một đạo là thật, tất cả đều là con mẹ nó ảo ảnh, chân chính huyền thiết thương, bởi vì là màu đen, lại có thể ở nơi này chút lóe sáng thương ảnh bao vây trên, không có cho thấy bất cứ dấu vết gì. Khó trách chiêu này kêu là vô ảnh rồng thần, chân chính ngăm đen vô ảnh huyền thiết thương núp ở chói mắt thương ảnh bên trong, ngược lại bị người không để mắt đến. Diệp Phong coi thường những cái kia chói mắt thương ảnh, lần nữa giơ tay trái lên cổ tay tinh xảo màu vàng tấm thuẫn, đinh một tiếng, súng thuẫn đánh nhau, lại phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Một đạo sóng trùng kích lần nữa hướng chung quanh vọt tới. Diệp Phong cười lạnh nói, một chiêu này thật là danh phù kỳ thật, vô ảnh ma long, nhưng là ở ta trước mặt cố làm ra vẻ huyền bí là không có ích lợi gì, vẫn là tới chút thực tế chiêu số đi. Từ lấy là có thể cái này một thương có thể giết Diệp Phong một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới Diệp Phong tiếp được đặc biệt ung dung, còn bị Diệp Phong cở trách một trận, ác ma kỵ sĩ hơn nữa nổi nóng. Trên người hắn dâng lên chấm ánh sáng đen, liên tiếp mười mấy súng, mỗi một thương mau được giống như một cái bóng đen, đâm, ngăn cản, chọn, đập, động tác bén nhạy nhanh chóng. Diệp Phong cơ hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm, mau được xem từng đạo hỏa lưu tinh, cùng bóng đen không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, tung tóe ra vô số tia lửa chói mắt. Nhiều tia lửa voi lửa khói như nhau, rơi hướng bốn phía, A Quyên tỷ màu xanh da trời khôi giáp hóa thành tấm thuẫn, đỡ được không ngừng bay bắn tới ngọn lửa. May nghe Diệp Phong đề nghị, đã sớm làm xong phòng ngự, mới không có bị ngọn lửa nóng bỏng đả thương. Mới vừa thời điểm bắt đầu, ác ma kỵ sĩ muốn lấy mau thủ thắng, huyền thiết thương đâm nhanh mười mấy súng, đều là đang nháy mắt mắt bây giờ hoàn thành, trừ từng đạo cuồng loạn sóng năng lượng, mau được cũng không thấy được thương ảnh. Chỉ có thể thấy được Diệp Phong hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, không ngừng văng lên một đoàn đoàn ngọn lửa, mỗi văng lên một đoàn ngọn lửa chính là một lần sống và chết đồng thời xuất hiện, hơi lơ là văng lên tới thì không phải là ngọn lửa, chính là Diệp Phong máu tươi. Gặp công nhanh không có hiệu quả, ác ma kỵ sĩ trên mình tản mát ra ánh sáng đen hơn nữa rõ ràng, còn sảm tạp màu tím lưu hình. Màu tím lưu hình là ác ma kỵ sĩ biến đổi công pháp lúc đó, hiện ra mới năng lượng, loại năng lượng này ẩn chứa một loại ma lực. Ác ma kỵ sĩ lòng bàn tay là ánh sáng tím long lánh, không biết lúc nào tụ tập hơn 10 cái màu tím quang cầu, chúng giống như có sinh mệnh côn trùng, từ lòng bàn tay lăn đến huyền thiết thương nhọn trên, ở trên đầu thương cấp tốc xoay tròn. Một cái nữa cái nhanh bắn về phía phun súng. Diệp Phong tùy cơ ứng biến, trong tay hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm đột nhiên phân ra mười mấy cái ngón tay lớn nhỏ phi kiếm, hiện lên lam quang, bị sức gió tăng tốc độ, đánh vào lăng không bay xuống hạt nhỏ trên. Ung ung, mười mấy cái màu tím quang cầu ở giữa không trung, cơ hồ cùng nhau bị ngọn lửa bên trong lăng không lên phi kiếm ngăn trở, đụng nhau, đâm rách. Để cho người kinh ngạc chính là, quang cầu bị phi kiếm đâm rách sau đó, cũng không có biến mất, mà là từ bên trong thả ra từng đạo màu tím năng lượng, giống như màu tím tiếng nổ, uy lực vô cùng là chấn hám, nổ được cắt bay đá chạy, trên đất hát xa cũng đổ bay lên. Cảm thấy vô số to lớn áp lực, xem tuyết lở như nhau từ giữa không trung nghiêng sập xuống. Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn ánh sáng, nhất thời chia làm một cái to lớn nửa vòng tròn hình cầu tấm thuẫn, trừ dưới lòng bàn chân, Diệp Phong sau lưng, đỉnh đầu, phía trước, hai bên trái phải đều bị kim quang bao cái kết kết thật thật, để cho Diệp Phong cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Màu tím tiếng nổ không ngừng vây quanh Diệp Phong muốn nổ tung lên, đánh thẳng vào màn sáng, nhưng là ở tiên khí rực rỡ kim quang phía dưới, màu tím năng lượng không cách nào xâm nhập phân nửa. Diệp Phong trong tay ngọn lửa trọng kiếm, lưỡi kiếm bên ngoài ngọn lửa đều bị nổ banh một nửa, có thể gặp ác ma kỵ sĩ từ đầu thương vung đi ra ngoài màu tím quang cầu uy lực cường hãn dường nào. Bị ác ma kỵ sĩ màu tím quang cầu mặc dù không có xông phá màu vàng màn sáng, màu tím năng lượng vạn quân áp lực, nhưng cách tấm thuẫn rơi vào Diệp Phong trên mình. Diệp Phong bị chấn động được khí huyết lững lờ, xem chỉ bông vụ như nhau, xoay tròn, vòng vo mấy vòng, mới đưa chung quanh tràn lên áp lực tất cả đều tháo xuống. Gặp Diệp Phong tại chỗ xoay tròn, biết hắn bị mình màu tím quang đạn áp lực, lúc này chính là diệt trừ Diệp Phong tốt cơ hội. Ác ma kỵ sĩ trên mình ánh sáng đen chợt bạo phát ra ngoài, ma tộc trong huyết mạch toàn bộ lực lượng tràn vào vậy chỉ huyền thiết thương. Huyền thiết thương nho nhỏ cán thương chớp mắt bây giờ, biến thành to cỡ miệng chén cột cờ vậy to lớn, nhất thức hành tảo thiên quân, hóa súng là côn hướng về phía Diệp Phong liền quất tới đây. Huyền thiết thương uy lực nhất thời, so mới vừa rồi mạnh mẽ chí ít 10 lần, kẹp bài sơn đảo hải lực lượng, tung được mặt đất hát xa cũng đổ cuốn lên giữa không trung. Ác ma kỵ hai con ngươi đổi đến cơ hồ có thể thấm ra máu, một chiêu này cùng nhanh gió huyết ma đại pháp có mấy phần tương tự, khơi dậy toàn thân huyết mạch lực lượng, để cho hắn thân thể ra, lưu động một loại đỏ thấm huyết quang. Nhìn ác ma kỵ sĩ mạnh như vậy, Giang Y Tuyết vốn là treo tim hơn nữa khẩn trương, cảm giác tim thì phải nhảy ra cổ họng, phát ra kêu lên. Diệp đại ca chú ý. Chương 1718, tiến vào ma sa tháp. Mọi người vây xem cũng là Diệp Phong lau mồ hôi một cái. Diệp tông chủ chú ý à. A Di Đà Phật, Diệp tông chủ ngươi định phải kiên trì ở. Hồ Điệp mãi mãi dậm chân nói, Diệp Phong, không đánh lại, chạy mau đi. A Quyên tỷ khiển trách, con bướm, ngươi mặc dù trở nên đẹp, người vẫn là ngu xuẩn như vậy, ngươi không cần loạn cho, không muốn ảnh hưởng Diệp Phong ý chí chiến đấu. Con bướm xem thường liếc A Quyên tỷ một mắt, biết A Quyên tỷ, ta im lặng. Lao Tần Đầu thậm chí muốn lên trước hỗ trợ, bất quá liền hắn thực lực, ở ác ma kỵ sĩ toàn thân huyết mạch bạo phát dưới trạng thái, căn bản là đi chịu chết. Bọn họ nhìn Diệp Phong rơi vào nguy hiểm cuồng loạn năng lượng bên trong, bọn họ chịu nhiều đau khổ. Biết ác ma kỵ sĩ kích thích toàn thân trong huyết mạch ma nguyên lực, loại cảm giác đó cũng không giống nhau, Diệp Phong có một loại thân vùi lấp địa ngục cảm giác. Bốn phương tám hướng tất cả đều là vỡ đê vậy áp lực, Diệp Phong không chút kinh hoàng, một đạo tức giận từ trong lồng ngực tràn ngập ra. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, từ trong huyết mạch dâng lên. Hắn cảm giác toàn thân mình huyết mạch cấp tốc lưu động, thần lực bạo tăng, so ngày thường tăng cường gấp mấy chục lần. Bị thần lực tăng vọt ảnh hưởng, hắn phi kiếm trong tay, vậy theo gió tràn vào tăng, tăng thành cột đá vậy như nhau to lớn, đem ác ma kỵ sĩ trong tay trường thương dập đầu bay ra ngoài. Ác ma kỵ sĩ vốn cho là một kích này, át phải để cho Diệp Phong tan xương nát thịt, không nghĩ tới Diệp Phong thái cổ thần tộc trong huyết mạch lực lượng, chỉ so với hắn mạnh không thể so với hắn yếu. Hơn nữa ở bí thuật chiến dưới sự hướng dẫn tăng mạnh gấp mấy chục lần. Hắn cảm giác mình trường thương đập vào một khối cứng rắn trên đá, một cổ cường đại lực bắn ngược tính đập vào mặt, hắn liền người mang súng hướng về phía sau té tới, giống như biển giận trong đại dương bao la một viên hòn đá nhỏ. Oeng, hai cổ huyết mạch lực đụng, nhấc lên một cổ trận năng lượng chảy loạn, đem chung quanh một dặm bên trong hát xa thiết tiết đổ cuốn lên giữa trời, hóa thành một đạo hát xa gió bão, hướng bốn phương tám hướng cùng trào. A Quyên tỷ trong tay màu xanh ra trời tấm thuận hóa thành nửa vách tường như nhau to lớn, chống đỡ tràn lên hát xa gió bão. Nhưng là nàng lực một người lộ vẻ được tràn ngập nguy cơ, tấm thuẫn màu xanh ra trời vầng sáng, bị hát xa gió bão đánh thành màu xám cho, A Quyên tỷ cơ hồ liền người mang thuẫn sẽ bị ném lên bàn không. Mọi người cùng nhau tới phòng thủ. Giang Y Tuyết kêu một tiếng, nhanh chóng ôm lấy hai chân cũng nhanh cách mặt đất A Quyên tỷ, nàng thân thể nhỏ căn bản cũng không dậy tác dụng gì, liền muốn đi theo A Quyên tỷ cùng nhau bị hát xa gió bao thổi đi. Hễ lần xông lại, lại ôm Giang Y Tuyết eo, quỷ hút máu lực lượng vẫn là kinh người, kéo lại Giang Y Tuyết. Các nàng hợp hai người lực, liều mạng phòng ngừa A Quyên tỷ bị chảy loạn thổi đi. Lao Tần Đầu, Mạc Vân, Vô Niệm Đại Sư, Hồ Điệp mãi mãi nhanh chóng xông lại, cùng nhau để ở thì phải ngã xuống tấm thuẫn, mọi người đủ tim hợp lực chống đỡ hát xa gió bao. Có ở đây không gặp mặt trời hát xa trong báo Tô Diệp Phong, và áo vù vù vang dội, tóc đều bị thổi được dựng ngược. Ở thân lực bành trướng hạ, hắn thân thể vậy cao hơn một cái đầu, cường tráng xem một tòa núi nhỏ, hai con ngươi bắn ra một đạo như thiểm điện ánh sáng. Trung quanh thân thể hắn tự nhiên tản mát ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, đó là thực tinh thần tràn ra thần quang, cùng loạn hát xa gió báo thổi Diệp Phong bên người liền tự nhiên tránh được. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, rất nhanh liền từ hát xa trong báo Tô tìm được các ma kỵ sĩ tung tích. Hắn đã bị Diệp Phong to lớn thần lực đánh tới ma xa dưới đáy tháp. Hắn giơ to lớn phi kiếm, giống như một tôn chiến thần, sải bước sao rơi, đi tới ác ma kỵ sĩ bên người, mũi kiếm lóe lên ba màu ánh quang, để ở ác ma kỵ sĩ trước ngực. Chít chít chít tiếng vang, ác ma kỵ sĩ sau lưng ma xa trong tháp mấy chục cửa sổ, dâng lên nhàn nhạt ánh sáng đen, mấy chục con quang tiễn nhắm ngay Diệp Phong. Ác ma kỵ sĩ khỏe miệng rỉ ra đen nhánh vết máu, lộ vẻ được chật vật không chịu nổi. Hắn huyền thiết thương bị Diệp Phong cử kiếm đánh trở về, phản kích ở trên người mình, cầm khôi giáp đập lom đi xuống, hắn dựa vào thành danh ma khí, huyền thiết thương cũng bị đánh cong. Hát xa gió bao dần dần tiêu tán, bầu trời khôi phục quang đãng, Diệp Phong vậy khôi phục bình thường hình dáng, thu hồi cử kiếm hóa thành một tia sáng trắng giấu nhập thần cách bên trong. Mọi người hưng phấn, A Quyên tỷ vui vẻ nói, Diệp Phong thắng. A Di Đà Phật, Diệp tông chủ quả nhiên người bên trong Long Phượng, hắn công pháp vượt qua chúng ta quá nhiều. Ha ha, Diệp lão đệ cái này được. Ơ, Diệp Phong còn thật là lợi hại, hắn khẳng định ở tiên vực lấy được tiên nhân chỉ điểm. À, nếu là ta có thể sống qua tốt biết bao à, ta cũng mới có thể có hắn như vậy cả người công lực. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên nước mắt, đó là kích động mà vui vẻ nước mắt. Diệp Phong đối với ác ma kỵ sĩ nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định của chúng ta. Ác ma kỵ sĩ từ dưới đất chậm rãi bò dậy, cầm trong tay con trường thương ném vào dưới chân, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Hồi lâu mới lên tiếng, ta nhận thua, ngươi để cho nàng vào tháp đi. Chít chít chít, ma sa tháp trên tất cả mũi tên trong tháp quang tiễn đều biến mất, một đạo đen nhánh nặng nề thép cửa chậm rãi mở ra, từ ma sa trong tháp xông ra một cổ để cho người sợ hết hồn hết vía ma khí. Nhìn đen thui ma sa tháp, cảm giác mở ra vậy phiến là cửa địa ngục, mặc dù thắng ác ma kỵ sĩ, Diệp Phong nhưng không cao hứng nổi. Hắn khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy ác ma kỵ sĩ để cho Giang Y Tuyết nhập tháp, có cái gì không thể dựa vào người âm mưu. Giang Y Tuyết mỉm cười đi tới, Diệp Phong ca, ha ha, ta muốn vào ma sa tháp, cầm ngươi bản đồ cho ta. Diệp Phong đem đất đồ ngọc giản giao cho Giang Y Tuyết sau đó, đem mình phi kiếm vậy giao cho Giang Y Tuyết, chỉ muốn đi vào một lát, bản đồ chiếu sáng lên, ngươi liền đi ra. Ngươi có linh khí thuẫn, cộng thêm ta phi kiếm, coi như ác ma vậy không tổn thương được ngươi, có nguy hiểm gì liền cao giọng kêu cứu, chúng ta ngay tại bên ngoài tháp. Phi kiếm cùng Diệp Phong tâm ý tương thông, biết Giang Y Tuyết là hắn chí yêu người. Lập tức chui vào Giang Y Tuyết ngón tay bên trong, Giang Y Tuyết kinh ngạc nhìn mình ngón tay. Phi kiếm đâu, làm sao vèo một tí sẽ không có. Nó ở huyết mạch ngươi bên trong, cùng ngươi tâm ý tương thông, chỉ cần ngươi cần dùng nó sẽ xuất hiện. Được, Diệp Phong ca, vậy ta liền tiến vào, ngươi tin tưởng ta một hồi sẽ ra. Ác ma kỵ sĩ đã đứng ở ma sa tháp cạnh cửa, đứng nghiêm, như có phải hay không nó đôi mắt kia bắn ra đỏ thâm ánh mắt, nhìn qua giống như một khối hắc sa pho tượng. Nhìn Giang Y Tuyết đi vào ma sa tháp, Diệp Phong tim liền treo lên, hắn ý niệm đi theo Giang Y Tuyết, nhưng là đương ý niệm theo đến ma sa tháp cửa lúc đó, theo Giang Y Tuyết liên lạc liền chặn. Ma sa trong tháp bảy nào đó loại cấm chế, ý niệm của mình căn bản là không vào được. A Quyên tỷ bọn họ cũng đều khẩn trương đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết đi vào ma sa tháp, A Quyên tỷ khẩn trương, thiếu chút nữa muốn cho Giang Y Tuyết không nên đi vào. Hồ Điệp mãi mãi không quan tâm nói, không có chuyện gì, nàng chỉ muốn đi vào một hồi sẽ ra. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ Giang Y Tuyết có thể bình an trở về. Giang tiểu thư khẳng định sẽ bình yên vô sự đi ra ngoài, mọi người cũng không muốn mù lo lắng. Chương 1719, Ma Sa lãnh chúa. Làm Giang Y Tuyết đi vào Ma Sa tháp sau đó, Ma Sa tháp hai tòa thép cửa, tự động kéo kẹt đóng lại, ác ma kỵ sĩ liếc một cái Diệp Phong, nhanh chóng tránh nhập Ma Sa tháp bên trong. Âm một tiếng, Ma Sa tháp cửa thật chặt khép lại, Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Hồ Điệp mãi mãi oán hận nói, phải dùng tới phải đóng cửa sao. Giang Y Tuyết đi vào đen thui ma sa tháp, một đạo ánh đèn sáng lên, đáy tháp là một gian phòng khách, vách tường hai bên nạm màu trắng tinh thạch, ánh sáng màu trắng cầm phòng khách chiếu được sáng như tuyết. Giang Y Tuyết tò mò hỏi ác ma kỵ sĩ, kỳ quái, ta từ bên ngoài xem, ma sa trong tháp đặc biệt hắc ám, nguyên lai như thế sáng, đây là chuyện gì xảy ra? Ác ma kỵ sĩ nhàn nhạt nói, nơi này có một đạo phòng ngự kết giới, tương đương với hai cái bất đồng không gian, ánh sáng là thấu không tiến vào, bên trong ánh sáng vậy thấu không đi ra, cho nên ngươi từ bên ngoài xem, ma sa trong tháp là đen. À, thì ra là như vậy. Giang Y Tuyết giữ Diệp Phong dạy cho mình phương pháp, đem một món nội lực rót vào ngọc giản trong bản đồ đi. Ngọc giản nguyên lai ở ma sa tháp nhà phương vị không có bất kỳ ký hiệu nào, nhưng là liền một lát, liền xuất hiện một cái điểm đỏ, giống như trên bản đồ trong tiên vực tiên linh tháp vậy điểm đỏ. Thấy được sáng lên điểm đỏ, Giang Y Tuyết biết bản đồ chiếu sáng lên, mình hoàn thành nhiệm vụ, liền đem ngọc giản thu vào. Nhưng là ác ma kỵ sĩ một mực nhìn chăm chú Giang Y Tuyết, cũng chưa mở ma sa tháp cửa. Giang Y Tuyết chu cái miệng nhỏ, này, ta muốn đi trở về, mời ngươi giúp cửa mở ra một tí. Ác ma kỵ sĩ không có lên tiếng, Giang Y Tuyết có chút gấp, ngươi phải tuân thủ cam kết, không thể gạt người ơ. Ác ma kỵ sĩ nâng tay lên chỉ hướng về phía Giang Y Tuyết chợt bắn chỉ một cái, Giang Y Tuyết chỗ cổ tay linh khí thuẫn, lập tức hóa thành một quả kim quang loẹ loẹ thuẫn tròn, chặn lại ác ma kỵ sĩ chỉ gió. Hơn nữa một chuôi ba màu lưu quang phi kiếm xuất hiện ở Giang Y Tuyết trong lòng bàn tay. Linh khí thuẫn và phi kiếm phản ứng so Giang Y Tuyết còn nhanh hơn, Giang Y Tuyết ngây ngẩn nhìn ác ma kỵ sĩ, lúc này mới hiểu, ngươi mới vừa rồi là muốn tập kích sao. Ác ma kỵ sĩ lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn khảo nghiệm qua, xem ngươi có phải là của ta hay không một người bạn thân. Giang Y Tuyết sắc mặt tường đỏ, hơi sẵn giọng, không biết xấu hổ, ta căn bản cũng không biết ngươi, ai cùng ngươi là bạn tốt, hơn nữa ta là người, ngươi là ác ma, chúng ta tại sao có thể là bạn tốt đâu, ngươi có phải hay không đầu bị lửa đá. Ác ma kỵ sĩ thốt nhiên giận dữ, ngươi là 5.000 năm qua, cái đầu tiên dám mắng ta không biết xấu hổ người, ta nhưng mà canh phòng ma sa tháp, trông chừng trường sinh giới ma vực kỵ sĩ, nếu như không phải là xem ngươi có thể là bạn ta phân thượng, ta hiện liền giết ngươi. Không biết xấu hổ, ngươi nói không giữ lời. Giang Y Tuyết đông nhiên cảm giác đầu mình não hôn mê một tí, mỹ mắt đổi được đặc biệt nặng nề, cảm giác thật là mệt, nàng không nhịn được, ở trên một cái ghế thái sư ngồi xuống. Không biết xấu hổ, ngươi đối với ta làm cái gì, ta tốt như vậy choáng váng. Giang Y Tuyết túi đầu lại có thể ngủ, không cảm giác được nàng ba động tâm tình, tay nàng trái tim phi kiếm rút về huyết mạch bên trong, màu vàng tấm thuẫn cũng đã biến mất. Ác ma kỵ sĩ thần sắc cổ quái nhìn Giang Y Tuyết, dè dặt xích tới, cẩn thận quan sát Giang Y Tuyết mặt, đồng nhiên Giang Y Tuyết ngẩng đầu lên, thần sắc đổi được dữ tợn, ma sa kỵ sĩ, thấy được bổn vương, lại có thể không quỳ. Ma sa kỵ sĩ thần sắc đổi được cung kính, ung quy một gối xuống ở Giang Y Tuyết trước mặt, bái kiến cắt ma lanh chúa, nhỏ không biết ngài tới rồi, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc hơi thở, cố ý để cho ngài vào tháp tìm tòi kết quả. Không biết cắt ma lãnh chúa vì sao phải lưu lại ở một cái phàm nhân trong cơ thể. Giang Y Tuyết than nhẹ một tiếng, mặc dù là Giang Y Tuyết nói chuyện, nhưng là thanh âm nhưng là một cái sần sùi người đàn ông thanh âm. Nàng khoát tay một cái tỏ ý ác ma kỵ sĩ đứng dậy, à, ta ma hồn bị cô gái này bạn trai đánh được tan cảnh, nếu như không phải là che giấu ở trong thân thể nàng, ta sớm đã chết ở nhân giới. Ác ma kỵ sĩ đứng lên, thần sắc vẫn cung kính nói, chúng ta cũng cho rằng lãnh chúa chết ở nhân giới. Nếu lãnh chúa trở về, sao không từ cái cô gái này trong thân thể hiện thân? Ma bên trong tháp có ma khí hộ thân, lãnh chúa chỉ cần có một món tàn hồn, cũng có thể khôi phục thân phận thật sự. Ma sa lãnh chúa tiếp tục thở dài nói, thật là lao trời mất ta ma sa lãnh chúa, ta vốn là muốn ở cái cô gái này trong cơ thể an tâm tu luyện, cùng hồn lực mạnh mẽ sau thì trở lại, ta thật vất vả mong đợi đi tới trường sinh giới, cách ma vực chỉ có một bước cái này xa. Không nghĩ tới cái này cô gái trong cơ thể bỗng nhiên ra nhiều một loại hàn băng khí, đông lại ta hồn phách, thời gian ngắn ta không ra được. Ác ma kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, à, vậy làm sao bây giờ? Lãnh chúa biết là cái gì hàn băng khí sao? Có biện pháp rõ ràng sao? Không biết, ta hoài nghi là băng phách, chỉ có băng phách mới có thể có đóng băng ma hồn lực lượng, ngươi thả nàng trở về đi thôi, chờ ta từ từ suy nghĩ biện pháp đi ra đi. Đã như vậy thuộc hạ chỉ có thể thả nàng trở về. Tạm thời như thế chứ. Muốn không muốn phái ta thủ hạ bảo vệ đại nhân. Không cần, như vậy ngược lại sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Giọng nam hơi ngừng, Giang Y Tuyết chậm rãi tỉnh lại, nàng gặp ác ma kỵ sĩ cách mình gần như vậy, hù được trong lòng bàn tay phi kiếm đưa ra, kiếm quang chói mắt. Nàng dùng kiếm chỉ ác ma kỵ sĩ, thả ta đi ra ngoài, nếu không ta phải giống như Diệp Phong đại ca như nhau, đánh chết ngươi. Ác ma kỵ sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa hỏi, các ngươi tới ma sa tháp rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ta trận tướng, ta liền thả ngươi rời đi. Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn ác ma kỵ sĩ, tìm bốn chỗ linh tháp, đã thông cùng nhân giới kết giới sự việc, không biết có thể hay không nói cho đối phương biết. Nàng suy nghĩ một chút nói, chúng ta chỉ là tới nơi này chơi một chút, không có mục đích gì khác. Ác ma kỵ sĩ đã thông qua niệm lực, biết Giang Y Tuyết ý tưởng, hắn tỉnh bơ nói, vậy chúc các ngươi chơi được vui vẻ. Tay hắn chỉ hướng về phía cửa nhẹ nhàng chỉ một cái, ma sa tháp thép cửa từ từ mở ra. Gặp ma sa tháp cửa mở ra, Giang Y Tuyết thật sợ ác ma kỵ sĩ đổi ý, nàng hít sâu một hơi, chật chạy ra ngoài, giống như 100 mét thi đấu chạy chạy nước rút như nhau, chạy được thật nhanh. Diệp Phong bọn họ đã ở ngoài cửa chờ đặc biệt nóng nảy, Giang Y Tuyết đã tiến vào 10 phút, theo đạo lý, ngọc giản bản đồ hẳn chiếu sáng lên, làm sao đến bây giờ còn chưa ra, biết hay không xảy ra chạm hứng gì. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị xông vào ma sa tháp thời điểm, thép cửa phát ra kéo kẹt thanh âm chói tai, sau đó liền gặp Giang Y Tuyết yểu điệu mà thon thả bóng người từ trong môn chạy ra, nhìn ra được nàng sắc mặt từng đỏ, chán rỉ ra hơi đổ mồ hôi, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Y Tuyết, ngươi đi ra. Mới 10 phút không gặp, Diệp Phong nhưng cảm giác giống như là cách 10 năm, vội vàng đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết tóc, Diệp Phong trong lòng đá rơi xuống đất, hắn ân cần hỏi, ta đại tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Chương 1720, tiếp tục xuôi nam. Nhẹ nhàng quát Diệp Phong lỗ mũi, Giang Y Tuyết lộ ra vui vẻ mỉm cười. Dĩ nhiên không sao à, ngươi phi kiếm vẫn còn cho ngươi, còn có ngươi bản đồ. Bản đồ chiếu sáng lên. Đó là đương nhiên, ta làm việc. Ngươi còn không yên tâm. Ngươi ở bên trong cái gì đều không phát sinh sao. Giang Y Tuyết vốn muốn nói mình không giải thích được chợp mắt một chút, vì sợ Diệp Phong lo lắng, không có nói cho Diệp Phong, lắc đầu một cái vui vẻ cười nói, không có gì phát sinh, hết thể thuận lợi. Vậy thì tốt, chúng ta có thể rời đi ma quỷ sa mạc. Gặp Giang Y Tuyết bình yên vô sự đi ra, A Quyên tỷ bọn họ vậy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vây quanh, đối với Giang Y Tuyết khen không dứt miệng. A Quyên tỷ trấn an nói, hảo muội tử của ta. Chúng ta lần này tới ma quỷ sa mạc, ngươi công lao là lớn nhất, không có ngươi, chúng ta điểm không sáng bản đồ. Giang Y Tuyết sắc mặt tường đỏ, khiêm tốn cười nói, A Quyên tỷ ngươi quá khen à, ta chỉ là hết sức mà thôi, công lao thuộc về mỗi người. Chúng ta cũng trải qua rất nhiều, chúng ta thành công, là lớn nhà đoàn kết nhất trí, cùng nhau cố gắng kết quả. Vô niệm đại sư chặc chặc khen, A Di Đà Phật, Giang tiểu thư khiêm tốn hiền lành, đặc biệt đáng quý à, lao hòa thượng bội phục. Mạc Vân vuốt râu cười nói, Giang tiểu thư không chỉ có người lớn lên đẹp, còn rất nói nghĩa khí, đặc biệt dũng cảm, một người dám xông ma sa tháp, có nữ anh hùng khí chất à. Lao Tần đầu ha ha cười nói, bỏ mặc nói thế nào, Y Tuyết muội tử, ngươi là trường sinh giới tiến vào ma sa tháp người thứ nhất à. Hồ Điệp mãi mãi kích động kéo Giang Y Tuyết tay, một mặt tò mò thần sắc, nói cho ta, ma sa trong tháp hình dáng gì? Có phải hay không có rất nhiều ác ma? Giang Y Tuyết thỏa mãn Hồ Điệp mãi mãi tò mò tìm. Ma sa trong tháp mặt chỉ có cái đó ma tộc kỵ sĩ một người. Liên hắn một người, ở trong đó có cái gì không bảo bối, kỳ quái binh khí cái gì. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, không có, không có gì cả, bên trong trống rỗng, liền một cái bàn, một cái ghế, vẫn là rất phổ thông, cổ xưa như vậy, người ma tộc nhìn như thật giống như rất nghèo dáng vẻ. Diệp Phong cười nói, ma tộc không phải rất nghèo, bọn họ mặc dù phát động tiên ma đại chiến, nhưng là bọn họ ở tiên ma trong đại chiến thất bại, tổn thất thảm trọng. Tòa kia tháp bị phong bế 5.000 năm, thứ gì cũng cũ kỹ. Hồ Điệp mãi mãi còn có rất nhiều thứ muốn hỏi, vậy ma sa trong tháp có hay không? Hệ lần đem Giang Y Tuyết từ Hồ Điệp mãi mãi bên người kéo ra, mãi mãi, ngươi thả qua nàng đi, người ta theo Diệp đại ca còn có rất nhiều lời chưa nói đâu, cùng các nàng nói qua, ngươi hỏi lại cũng không mượn. Hồ Điệp mãi mãi hơi cáo hướng về phía hệ lần lườm một cái, thúi nha đầu, nói gì, không phải nói với ngươi, muốn hô tỉ tỉ ta nhìn như so ngươi lớn không được nhiều ít. Được, Hồ Điệp tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Hồ Điệp mãi mãi cũng không hài lòng hệ lần ca ngợi, khinh thường nói, cắt không nói thật. Hệ lần báo ván nói, ta Hồ Điệp tỷ tỷ, ngươi thật là khó hầu hạ, không khen ngươi đi, ngươi nói ta coi thường ngươi, không có lễ phép, ta khen ngươi đẹp không, ngươi còn nói ta không nói thật, ngươi để cho ta làm sao cùng ngươi nói chuyện thiếm. Mọi người im lặng một lát, chúng ta muốn tìm một con đường kính hướng nam bên, tìm phía nam xích diễm trong ao đầm xích diễm linh tháp. Cầm xích diễm linh tháp bản đồ vị trí vậy thắp sáng. Diệp Phong đem ngọc giản bản đồ gửi đến giữa không trung, nhìn vậy Trương Tam Duy bản đồ, tìm một cái từ ma quỷ sa mạc đi xích diễm ao đầm một con đường nhanh nhất kính. Từ nơi này mà một mực hướng nam, không qua mọi người muốn chú ý, xích diễm trong ao đầm cất giấu các loại các dạng hung thú, ở xích diễm ao đầm bên kia có một mảnh vùng núi, phía trên đánh dấu yêu vực. Từ trên bản đồ xem, xích diễm ao đầm là liền kết yêu giới và trường sinh giới kết giới khu vực. Liền voi ma quỷ sa mạc liền kết mê muội vực, không đáy hồ nối liền tiên vực. Vậy phía bắc băng nguyên đâu? nó vậy hợp với cái gì khu vực? Mạc Vân đối với trường sinh giới tương đối quen thuộc, nó hợp với minh giới, nghe nói ở băng nguyên trên, không có người sống, chỉ có linh hồn, băng nguyên đặc biệt giá rét, có thể cầm linh hồn người đông lại. Hồ Điệp mãi mãi không nhịn được nói, trước bỏ mặc băng nguyên, chúng ta nếu quyết định đi phía nam xích diễm ao đầm, chúng ta thì phải hành động nhất trí, cùng đi xích diễm ao đầm. Giang Y Tuyết hỏi, chúng ta rời đi ma quỷ sa mạc sau đó, có phải hay không liền có thể dùng phi kiếm bay vượt xích diễm ao đầm? Mạc Vân lắc lắc đầu nói, chỉ sợ cũng không được, xích diễm trong ao đầm cơ hồ tất cả đều là núi lửa sống, ngọn lửa cùng hơi nóng thường xuyên sẽ bị phun lên giữa không trung, nó cũng không có trực tiếp rớt xuống, mà là bị tức lưu tác dụng bay một đoạn thời gian lại rơi xuống, tạo thành lưu tinh hỏa vũ. Không biết là bị tiên người liền xuống cấm chế, vẫn là ở nó bầu trời sẽ bởi vì không khí lưu động, bị lưu tinh hỏa vũ tập kích. Ta từng chính mắt thấy được, có người dùng phi kiếm ở lửa cháy mạnh ao đầm bầu trời phi hành, lại bị lưu tinh hỏa vũ đánh thành tiêu carbon. Nếu là dùng phi kiếm ở lửa cháy mạnh ao đầm bầu trời phi hành, gặp cùng cách viêm như nhau nóng bỏng lưu tinh hỏa vũ, tránh cũng không có chỗ trốn. Hệ lần bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi bộ, mấy ngàn dặm ma quỷ sa mạc chúng ta không phải đi tới. Mạc Vân Cảnh nói với mọi người nói, xích diễm ao đầm so ma quỷ sa mạc còn nguy hiểm hơn, nó là trường sinh giới mấy lớn trong kết giới, hung hiểm nhất địa phương. Bởi vì nơi đó trừ có dung nham cạm bẫy ra, còn cất giấu các loại các dạng hung thú, chúng không có lý trí, chỉ sẽ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là cổ võ giả huyết mạch, đối với chúng mà nói giống như là thơm ngát thức ăn ngon. Lao Tần Đầu cười ha ha một tiếng, Mạc Lao Đầu, ngươi đừng nói được như vậy đáng sợ, cầm các cô gái nhỏ hù dọa. Diệp Phong cười nói, Mạc Tiên Sinh là muốn cho chúng ta trước có chút cảnh giác, chúng ta sẽ cẩn thận, được rồi, chúng ta tiếp tục tiến về trước đi. Mọi người rời đi ma sa tháp, bắt đầu hướng xích diễm ao đầm tiến về trước. Ác ma kỵ sĩ cưỡi ở chiến mã của mình trên, ngắm nhìn đoàn người hình bóng, thật lâu không có rời đi. Ma sa tháp tường rào vượt trội mười mấy cái bóng đen, dần dần thành hình, tất cả đều là cả người nồng đen như mực, chỉ có một đôi thịt sống mắt màu đỏ địa ngục chó săn, chúng thử dậy tựa như dao nhọn vậy răng, an tĩnh nhìn ác ma kỵ sĩ. Ác ma kỵ sĩ hướng xa xa Diệp Phong bọn họ hình bóng cơ ra tay, địa ngục chó săn cửa lập tức lặng lẽ đi theo, bọn chúng màu đen cùng hắc sa mạc giống nhau như lúc, không tới chúng trước mặt, không thấy được ánh mắt của bọn họ, căn bản là không phát hiện được chúng. Diệp Phong tám người từ ma quỷ sa mạc nghiêng hướng nam, xuyên qua ma quỷ sa mạc đi tới một nơi trơ trụi màu xám cho sa mạc, nơi đó màu đen thiết cắt càng ngày càng thiếu, mặt đất xuất hiện nham thạch cùng đất khô cằn. Trong không khí thường xuyên thổi tới gió ấm áp, mọi người đã ma quỷ sa mạc giá rét, gặp phải gió ấm áp đều cảm giác thoải mái, giống như sẽ nghiêm trị đông đi tới mùa xuân. Bất quá, hướng nam lại đi hơn 100 dặm sau đó, cái này loại gió ấm áp thì trở nên được nóng bỏng, còn tràn đầy nồng nặc mùi khét, mọi người ý thức được cách trường sinh giới ở giữa lửa cháy mạnh ao đầm càng ngày càng gần. Chương 1721, lửa cháy mạnh ao đầm. Gió ấm áp từ từ biến thành nhiệt lưu, để cho người rất không thoải mái. So ma quỷ trong sa mạc dòng nước lạnh càng làm cho người khó mà chịu đựng, Lao Tần Đầu liền trực tiếp cởi bỏ áo, cánh tay trần. Hắn cười ha ha một tiếng đối với A Quyên tỷ nói, A Quyên, ta mặc dù già rồi, nhưng là còn có chút bắp thịt, ngươi xem ta bắp thịt như thế nào. A Quyên tỷ khinh thường liếc Lao Tần Đầu một mắt, hơi sẳn giọng, ngươi lại không thể văn minh một chút, ngươi xem Mạc trưởng lão, người ta vậy nóng được đầu đầy mồ hôi, quần áo sẽ mặc được thật tốt. Hi hi, Mạc Lao Đầu hắn là Lao học cứu, ta đây là lớn Lao thô. Hai chúng ta không giống nhau. Hồ Điệp mãi mãi cười híp mắt đi tới, tay trắng thon thon nhẹ nhàng khoác lên Lão Tần Đầu trên bả vai. Ơ, Tần đại ca, ngươi cái này bắp thịt không thua với những cái kia chàng trai ơ. Gặp Hồ Điệp mãi mãi tay khoác lên mình trên bả vai, Lão Tần Đầu nhanh chóng lách mình tránh ra, đem quần áo lại mặc vào, xem tránh ôn dịch như nhau cách Hồ Điệp mãi mãi xa xa. Hồ Điệp mãi mãi xì cười, che miệng nói, Tần đại ca, ngươi tại sao lại mặc quần áo vào? Ta không ngại, ngươi bắp thịt rất bền chắc. Ngươi không ngại, ta để ý. Bởi vì nhiệt độ càng ngày càng cao, nóng như thiêu khó nhịn, mọi người cũng chỉ mặc một cái áo mỏng, chán, trên mình không ngừng rỉ ra mồ hôi, quần áo liền một lát liền bị mồ hôi thấm ướt, dán trên người, vô cùng khó chịu. Đi tuốt đàng trước tiểu bạch vậy nóng không ngừng le lưới, hổn hển thở hổn hển, vậy nóng được đặc biệt khó chịu. Nóng bức cũng không có ngăn trở mọi người bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Nghe thấy phía trước truyền tới mơ hồ ùng ùng tiếng sấm. Một đạo chói mắt ánh lửa xông thẳng tới chân trời, đem nửa bầu trời cũng chiếu đỏ. Từng trận sóng nhiệt đập vào mặt, Tiểu Bạch hướng về phía trước mặt không ngừng sửa trước, nhắc nhở mọi người phía trước có nguy hiểm. Trước mặt một tòa vực sâu vô tận, một tòa thâm thúy rãnh trời, từ bên bờ nhìn xuống dưới, phía dưới chảy xuôi đỏ thâm nóng bỏng dung nham, phảng phất là một phiến biển lửa, từ vực sâu hạ chậm rãi lưu động, cũng truyền tới từng cơn tiếng nổ. mọi người chỉ có thể vội vã hướng xuống liếc một cái, nếu là biển lửa vực sâu bên bờ dừng lại thời gian qua dài, liền sẽ cảm giác mình bị sóng nhiệt nướng hóa, liền tóc cũng xích khỉ khỉ chuyển tới nướng khét mùi. Mạc Vân nói, đến lửa cháy mạnh ao đầm, qua chỗ tòa này biển lửa vực sâu chính là lửa cháy mạnh ao đầm giới. Nhìn vậy mười mấy dặm dáng dấp biển lửa vực sâu, mọi người trố mắt nhìn nhau, Hồ Điệp mãi mãi hỏi, chúng ta làm sao đi, xem ra được dùng phi kiếm. Nơi này thuộc về ma quỷ sa mạc và lửa cháy mạnh ao đầm chỗ giáp giới, dùng phi kiếm thông qua chỗ tòa này biển lửa vẫn là có thể, bất quá đến phía trước lửa cháy mạnh ao đầm liền không nên dùng phi kiếm, nếu không sẽ bị lưu tinh hỏa vũ đánh cho thành than cốc. A Quyên tỉ ngón tay chỉ bóp cái kiếm quyết, dưới chân thoáng qua một đạo kim quang nhàn nhạt, một chuôi phi kiếm đem nàng nhờ đứng lên, phi kiếm tản mát ra kim quang chói mắt, đem nàng lại được bao vây. Nàng đem hệ lần kéo đến mình phi kiếm trên, đối với mọi người nói, ta mang hệ lần đi qua, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết, còn lại đuổi theo à? A Quyên tỷ vừa dứt lời, phi kiếm liền lên phía giữa không trung, ở trên trời vạch qua một đạo kim sắc đường vòng cung, xuyên qua nóng hổi biển lửa vực sâu, bay hướng vực sâu bên kia. Diệp Phong viên cánh tay nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết thon dài eo, cùng nàng thân thể thật chặt dán chung một chỗ, lòng bàn tay phi kiếm lóe ra kim quang đem hai người trùng trùng bọc, kim quang chói mắt chặn lại hai người bóng người, chậm rãi bay hướng vực sâu đối diện. Xuyên qua vực sâu thời điểm, Diệp Phong cảm thấy phía dưới truyền tới từng cơn nóng bỏng nhiệt lưu, không ngừng đánh vào tại phi kiếm trên màn sáng, như vậy nóng bỏng thậm chí cách màn sáng truyền vào. Nhìn dưới chân vậy quần quận dung nham lưu động, Giang Y Tuyết thán phục, trời ạ, cái này thật kêu một phiến biển lửa à. Ôm Giang Y Tuyết eo, Diệp Phong cảm giác một cổ nhiệt lưu từ nhỏ bụng thẳng sông lên não tế, không nhịn được hôn lên nàng vậy xinh xắn mà hương vị ngọt ngào môi. Không muốn, ha ha, lại ăn thịt người nhà đậu hũ. Cảm giác nóng sao? Không nóng à? Một chút cũng không nóng. Nói cũng kỳ quái, mọi người quần áo đều bị mồ hôi bị ướt, nhưng là Giang Y Tuyết quần áo nhưng là vô cùng khô ráo, hơn nữa còn sao trước tản ra một cổ khí lạnh. Ở đây sao nóng bức hoàn cảnh trên, Giang Y Tuyết giống như là một cái thiên nhiên khối băng lớn, để cho Diệp Phong cảm giác đặc biệt mát mẻ, không nhịn được ôm được lại xích chặt. Này, ngươi làm gì à, ôm như vậy chặt. Mặc dù bị Diệp Phong ôm được không thoải mái, ở biển lửa vực sâu bầu trời, nàng cũng không dám lộn xộn, bất kỳ Diệp Phong ôm chặt mình. Nàng trắng như tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng. Liên Diệp Phong và Giang Y Tuyết phi kiếm bay được chấm nhất, mọi người đều đến biển lửa vực sâu mặt, bọn họ mới đến biển lửa vực sâu một nửa. A Quyên tỷ hô, các ngươi nhanh một chút à, nơi này cũng không phải là anh em địa phương tốt. Lao Tần đầu ha ha cười nói, đợi tìm được liệt diễm tháp, hồi nghe nước nhỏ các ngươi muốn chơi thế nào đều được. Hồ Điệp mãi mãi bu lại, lắc eo, ổn ẻn địa đối Lao Tần đầu nói, Tần đại ca, ta cũng muốn ở nghe nước nhỏ các. Lao Tần đầu hù được run run một cái, nghe nước nhỏ các không phải địa bàn ta, ngươi hỏi A Quyên tỷ đi. Hồ Điệp mãi mãi nháy quyến rũ ánh mắt, thanh âm xem đường đỏ như nhau ngọt, A Quyên tỷ, chị tốt của em, ta cũng muốn ở nghe nước nhỏ các. A Quyên tỷ liếc Hồ Điệp mãi mãi một mắt, khinh thường nói, ngươi con bé này, lớn lên đẹp thời điểm liền nóng bỏng, còn không bằng xấu xí thời điểm nhìn thuận mắt. Ngươi sẽ không là ghen tị ta trở nên đẹp đi. Cắt, ghen tị ngươi, ta là chê ngươi, vào trường sinh giới trước. Ngươi thấy người đàn ông liền nóng bỏng, ngươi lại không thể dè đặt một chút, có đàn bà dáng vẻ. Đừng nói như vậy nhiều, ngươi có cho hay không ta ở ngươi nghe nước nhỏ cắt đi. A Quyên tỷ tức giận nói, ngươi cái này thái độ gì, làm sao, ta cũng không cho ngươi ở, thì thế nào? Ngươi nếu không cho ta ở, ta liền đốt nó. Ngươi dám? Gặp A Quyên tỷ theo Hồ Điệp mãi mãi dùng beng, Mạc Vân nhanh chóng tới đây khuyên can. Cùng hồi rừng rậm sau đó, chúng ta liền có thể về nhân giới, còn ở cái gì nghe nước nhỏ cắt? Con bướm muội tử ngươi muốn ở nghe nước nhỏ các, vậy ngươi lưu lại ở đi, chúng ta nhưng là phải theo Diệp tông chủ về nhân giới. A Di Đà Phật, mọi người nói ít đi một câu đi, lá tông chủ phi kiếm làm sao chậm như vậy đâu. Diệp Phong một cái hôn thâm tình, cơ hồ hôn đến nghẹt thở, mới thúc giục không hạ xuống bên bờ. Giang Y Tuyết sắc mặt đỏ ửng, ở Diệp Phong trên cánh tay hung hãn ngắt một tí, ghét, chỉ có biết ăn thôi ta đậu hũ. Nhanh chóng nhảy xuống Diệp Phong phi kiếm, hễ lần gặp Giang Y Tuyết mặt đầy đỏ ửng, không nhịn được cười nói: Diệp Phong, ngươi lại không thể nhịn một chút, thân thiết, cũng không phân thời gian trường hợp, khó trách người đàn ông đều là dùng một chút thể suy tính động vật, Y Tuyết muội tử, chúng ta cùng đi, không cần để ý hắn. Diệp Phong cười khổ, thật đúng là muốn lại ôm Giang Y Tuyết, bởi vì ôm Giang Y Tuyết giống như ôm một cái khối băng lớn, một chút chưa thấy được nóng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phong khẽ nhíu mày, trước kia không có cảm giác Giang Y Tuyết nhiệt độ cơ thể có biến hóa à, chẳng lẽ là vào ma sa tháp sau đó, có biến hóa gì? Chương 1722, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Diệp Phong cảm giác xa xa truyền đến từng cơn hơi nóng, ngước mắt trông về phía xa, không nhịn được một hồi thổn thức. Trước mắt là một phiến liên miên trăm dặm lửa cháy mạnh bình nguyên, vừa nhìn vô tận, trừ một ít gò núi nhỏ, bình nguyên bên trong phân bố lớn nhỏ không đồng nhất lửa cháy bừng bừng ao đầm, trong đó hiện lên từng cơn hơi nóng, thỉnh thoảng sẽ có một chút ngọn lửa từ trong ao đầm thăng lên giữa không trung. Ở giữa không trung, một mảng lớn lưu hình chậm rãi lưu động, chói mắt, loé sáng, tựa như một đoàn trong suốt trù mang, nhưng là nhìn kỹ lại để cho nhân tâm sinh kính sợ. Vậy ở bên đồng giữa không trung nơi nào là cái gì trù mang, mà là một phiến trôi lơ lửng ở giữa không trung ngọn lửa, ánh sáng màu sâu cạn không đồng nhất, sáng một chút là màu đỏ, sâu một chút là màu tím. Chúng ở giữa không trung chậm rãi lưu động, giống như vĩnh viễn không biến mất lửa khói, thỉnh thoảng, chúng sẽ lặng lẽ vẩy một phiến ngọn lửa, tựa như lưu tinh hỏa vũ, mang khói thuốc, mang hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, khuynh tiết xuống, để cho mấy dặm chu vi hóa thành một phiến biển lửa. Diệp Phong nhắc nhở mọi người, chúng ta phải tận lực cách xa bầu trời vậy đoàn phụ lửa, chúng mặc dù không sẽ một mực chút xuống hạ lưu tinh hỏa biển, nhưng là ai cũng không biết, chúng lúc nào sẽ rơi xuống. Mạc Vân chỉ cách đó không xa một bãi lửa cháy mạnh ao đầm, ở một tòa hố cạn bên trong, có một đoàn đang hừng hực thiêu đốt dung nham, bởi vì phía dưới có nhiều chất khí, thúc đẩy cái này đoàn dung nham không ngừng lan lộn, thỉnh thoảng phun ra chói mắt ngọn lửa. Tiểu Bạch dựng lỗ tai lên, trợn to hai mắt, nó dè dặt hố lửa bên cạnh chạy qua, bất luận là người vẫn là thú, chỉ cần té xuống, cũng sẽ hài cốt không còn. Đồng nhiên, mặt đất một trận rung động, ùng ùng một tiếng bạo minh, cách đó không xa một bãi lửa cháy mạnh ao đầm phun ra chói mắt ngọn lửa, vậy đoàn ngọn lửa nóng bỏng bắn thẳng về phía bầu trời, tựa như một đạo hỏa diễm cự long, dương nhanh múa vút, thế không thể đỡ. Vậy đoàn ngọn lửa nóng bỏng phun lên trời sau đó, có một phần chia xem pháo đông như nhau dương dương sái sái rơi xuống, có một phần chia mới vừa bị giữa không trung vậy đạo trôi lơ lửng ngọn lửa lưu vân hút đi. Qua một lát giữa không trung ngọn lửa lưu vân, giống như một cái ăn lộn đồ rồi ngọn lửa cự nhân, bắt đầu nôn mửa, hướng ra phía ngoài phun ngọn lửa nóng bỏng, từng đạo hỏa xà, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, xuống một tràng khí thế hào hùng lưu tinh hỏa vũ. Mọi người chân mày cũng nhíu lại, cái này loại lưu tinh hỏa vũ bao trùm mặt quá rộng, coi như ẩn nút ngọn lửa lưu vân đi, cũng là không tránh khỏi nó phun bắn ra lưu tinh hỏa vũ. Chúng ta dùng tấm thuẫn, có thể chống đỡ được lưu tinh hỏa vũ. A Quyên tỷ dương lên trong tay màu xanh da trời cổ tay mang, hóa thành một đạo lóe lên lam quang thuẫn tròn, đè ở đỉnh đầu. Mạc Vân kiếm trong tay tản mát ra ánh sáng màu tím, tạo thành một phiến quang thuẫn. Mọi người chú ý, sớm một chút làm xong phòng ngự, không nên bị trên bầu trời lưu tinh hỏa vũ cho phun đến. Lao Tần đầu phụ hòa nói, lại càng không muốn rơi vào bên cạnh hố lửa bên trong đi, rơi vào, ai cũng không cứu được người cửa. Hồ Điệp mãi mãi phong tình vạn trùng đi tới Lao Tần đầu bên người, Tần đại ca, ngươi có hay không tấm thuẫn à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không à? Ngươi phải thế nào giúp ta? Hồ Điệp mãi mãi dương lên trong tay cây nạng, nàng cây nạng chóp đỉnh tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt ảnh, ngưng tụ thành vô số chỉ rực rỡ tươi đẹp nhiều màu con bướm, chúng trước tiên ở trượng đỉnh nhẹ nhàng bay lượn. Sau đó từng cái giao chồng lên nhau, tạo thành một đạo con bướm màn hào quang. Hồ Điệp mãi mãi giơ cây nạng giống như giơ một cái to lớn con bướm rủ. Ngươi có thể đến ta tới nơi này che gió ngăn cản à? Lao Tần đầu hai quả đấm ôm một cái, cảm ơn, chính ta có biện pháp. Lao Tần đầu dương lên cổ tay, tay hắn cổ tay cũng có một quả màu xanh da trời cổ tay mang, gặp Lao Tần đầu có phòng ngự khôi giáp, Hồ Điệp mãi mãi mất hứng vọt đến bên cạnh. Lao Tần đầu hướng về phía Vô Niệm đại sư cười nói, Vô Niệm đại sư, trên đầu ngươi trống trơn, không có cái mũ, làm sao ngăn cản cái này phiến lưu tinh hỏa vũ à? Vô Niệm đại sư mỉm cười nói, Lao Hòa Thượng có biện pháp. Hắn từ ngón tay nhẹ nhàng động một cái, từ mình Phật Châu bên trong giữ lại một quả Phật Châu, hướng lên nhẹ nhàng một phiên ném, vậy Phật Châu ngay tức thì trở nên lớn, toát ra chói mắt Phật Quang, hóa thành Hòa Thượng nón lớn nhỏ, chỉ ở vào trên đầu. Ha ha, ta cái này Hòa Thượng nón như thế nào à? Thấy mọi người đều có phòng ngự lưu tinh hỏa vũ biện pháp, Diệp Phong cười nói, cổ có bắt tiên qua biển, biểu hiện các bản lĩnh cao cường, bây giờ có chúng ta 8 người đúng dịp tránh lưu tinh hỏa vũ. Giang Y Tuyết và Diệp Phong cũng đều giơ lên cổ tay mang, hai người bọn họ cổ tay mang mọc lên ánh sáng màu vàng, ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang thuẫn, bọn họ linh khí thuẫn đã thăng tới tiên khí cấp bậc, bất luận uy lực và sáng bóng cũng càng thêm tươi đẹp. Hễ lần ôm Giang Y Tuyết hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ, ta không có phòng ngự thuẫn, liền mượn dùng ngươi bạn gái rồi. Ngươi không phải có màu xanh da trời cổ tay mang phòng ngự khôi giáp, A Quyên tỷ đưa cho ngươi. Ta cổ tay làm hư, A Quyên tỷ ở chỗ này lại không có biện pháp giúp ta tu. Diệp Phong trêu cợt cười nói, vậy cũng tốt, bất quá, ngươi không muốn ăn nàng đầu hũ nha. Giang Y Tuyết hơi sẳn giọng, ngươi nói nhăng gì đó nha, hệ lần mới không giống ngươi đây. Nói xong, mới ý thức mình nói lỡ miệng, sắc mặt lại là một phiến mắc cỡ đỏ bừng. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong và Giang Y Tuyết điên cuồng la mấy tiếng. các ngươi cũng có đồ bảo vệ, ta đâu, cầm chó quên mất. Lúc này mới chú ý tới Tiểu Bạch, cau mày lỗ mũi, đáng thương ngoắc cái đuôi. Giang Y Tuyết mỉm cười sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, đem nó ôm vào trong ngực, dĩ nhiên không có quên ngươi à, đến trong ngực ta tới. Mọi người dè dặt đi về phía trước, tránh vậy phủ đầy dung nham hố lửa, sợ bị nó đổ phun hướng thiên không ngọn lửa cho phun đến, vậy tận lực lượn quanh thiên trên bầu trời vậy đóa diêm dúa ngọn lửa lưu vân. Một nhóm 8 người đi vòng ngọn lửa lưu vân, nhưng vẫn bị nó phun ra lưu tinh hỏa vũ cho đập trúng. Xa xa ngọn lửa lưu vân đầu tiên là một hồi lan lộn, sau đó một đạo hơi nóng hướng bốn phía vọt tới, từ ngọn lửa lưu vân ở giữa không ngừng phun ra từng đạo hỏa xà. Chúng tựa như hừng hực thiêu đốt hỏa lưu tinh, phá vỡ bầu trời, đập xuống đất văng lên tia lửa. Oeng, có 5-6 đạo hỏa rắn hướng Diệp Phong bọn họ đập tới, hai bên trái phải tất cả đều là lửa cháy mạnh ao đầm dung nham cái hố, muốn tránh là không thể nào. Mọi người chỉ vào, lưu tinh hỏa vũ tới. Cũng cảm giác ngọn nguồn đỉnh phòng ngự che chở bên ngoài, truyền tới thùng thùng vang lớn, từng cổ một nóng bỏng ngọn lửa tựa như nặng cái chùy như nhau nện ở trên màn sáng, đập được mọi người sợ hết hồn hết vía. Khá tốt chúng cũng không thể xuyên qua mỗi người phòng ngự màn sáng, rất nhanh liền tan thành mây khói. Ở xuyên qua vài trăm dặm lửa cháy mạnh ao đầm, Diệp Phong bọn họ bị lưu tinh hỏa vũ đập mười mấy lần, cho đến đi vào một ngọn núi cốc, mới đi ra khỏi lưu tinh hỏa vũ uy hiếp phạm vi. Mọi người thu hồi phòng ngự của mình khôi giáp và tấm thuẫn, mặc dù cũng bình yên vô sự, nhưng cũng từng cái khô miệng khô lưỡi, cảm giác từ trong lòng hướng ra phía ngoài bốc lửa. Lao Tần đầu nhất không kiên nhẫn, ta cảm giác mình là ở trong đống lửa đi như nhau, mau đưa ta nướng khét. Nóng chết ta, ta muốn uống nước. A Quyên tỷ mở ra mang theo người bỏ quần áo, phát hiện đi qua vài trăm dặm lửa cháy mạnh ao đầm, nước đều bốc hơi cạn sạch. Diệp Phong xem biến ma thuật như nhau, từ nhẫn dược vương bên trong móc ra nước suối, ném cho mọi người. Ta nơi này có nước, mở chốt là có thể uống. Chương 1723, Liệt Diễm Thôn. Nói là một ngọn núi cốc, bất quá là một tòa trùi lủi, tất cả đều là màu đen đất khô cằn gò núi. Tất cả mọi người cảm giác hút tiến vào không khí đều là nóng bỏng, ngũ tạng lục phủ phải bị nướng hóa như nhau khó chịu. A Quyên tỷ bọn họ từ Ma Sa Thành lúc đi ra, đều dùng đồ đựng sắp xếp rất nhiều nước suối, là vượt qua sa mạc làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng không nghĩ đến. Những cái kia nước toàn ở thông qua lửa cháy mạnh ao đầm thời điểm bốc hơi rớt. Khá tốt Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong mang chân nước suối, Lao Tần Đầu đã uống 3 bình, trong cổ họng như vậy bốc khói cảm giác được liền chậm tách ra. Lao Tần Đầu lo lắng hỏi, Diệp Lao Đệ, ngươi mang nước càng dùng sao? Dĩ nhiên đủ dùng, coi như ngươi muốn dùng tới 8, hẳn cũng đủ. Hễ Lần tò mò hỏi, Diệp Phong, ngươi dùng cái gì đựng nước? Ta làm sao không thấy được à? 8 người bên trong chỉ có Hễ Lần không phải cổ võ giả. Đối với linh khí rõ ràng không nhiều, A Quyên tỷ bọn họ đều biết Diệp Phong khẳng định mang theo nào đó loại chữ vật linh khí, mới sẽ xem đổi ảo thuật như nhau cầm ra nước suối tới. Diệp Phong cũng không giấu giếm, giơ trên ngón tay nhẫn dược vương, nhẹ nhàng lau một cái, một đạo ô quang thoáng qua, lại hai chai nước suối ra hiện ở trong tay. Ta có nhẫn chữ vật, nó bên trong chứa rất nhiều thứ đây. A Quyên tỷ hâm mộ nhìn Diệp Phong nhẫn dược vương, chính nàng làm qua tương tự không gian cất đồ linh khí, nhưng là tổn chữ dung lượng đặc biệt có hạn. Tắm cũng không cần, đủ chúng ta đi ra lửa cháy mạnh ao đầm liền tốt. Hồ Điệp mãi mãi quệt mồm oán hận nói, trời ạ, ta thật hối hận cùng các người tới, ta thật vất vả đổi tới đây ra, thiếu chút nữa bị nướng khét. Lao Tần Đầu mặt coi thường dạy dỗ, con bướm muội tử, ngươi nếu không đi theo, ngươi vậy sẽ không biến thành hiện ở đây sao đẹp, ngươi vẫn là lấy trước cái đó vừa già lại xấu xí bà điên. Hồ Điệp mãi mãi mặt mày hớn hở nói, Tần đại ca, ý ngươi chính là ta hiện tại đẹp nha. Lao Tần Đầu không cách nào đoán Hồ Điệp mãi mãi tâm tư, từ Hồ Điệp mãi mãi từ bà điên biến thành phong vận thiếu phụ sau đó, nàng tâm tư cũng thay đổi được cổ quái. Đúng vậy, ngươi bây giờ là so với quá khứ đẹp, ai đây cũng có thể nhìn ra. Vậy ngươi làm bạn trai ta có được hay không? Xì, Lao Tần Đầu mới vừa uống một hớp nước toàn phun ra ngoài, không chỉ có Lao Tần Đầu cầm trong miệng nước phun ra ngoài, A Quyên tỷ vậy cầm trong miệng nước phun ra ngoài. Lao Tần Đầu trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, liếc một cái A Quyên tỷ. Hắn càng quan tâm A Quyên tỷ phản ứng, gặp A Quyên tỷ mặt không cảm giác, hắn mới yên lòng. Hắn cười ha ha một tiếng nói, con bướm muội tử, ngươi người đổi được đẹp, làm sao đầu ngược lại biến thành xấu đâu, chúng ta đều là lao quái vật, còn học người ta người tuổi trẻ nói chuyện yêu đương. Ta cảm thấy à, ngươi còn không bằng đổi hồi nguyên lai bà điên kia, ngươi hiện tại so bà điên còn điên cuồng hơn à. Hảo tâm hướng Lao Tần Đầu tỏ tình, ngược lại bị một chế dễ ước, Hồ Điệp mãi mãi khí được mày liêu đảo thụ, Tần lao đầu. Qua thôn này liền không cái tiệm này nha, ngươi cũng không nên hối hận. Cắt, ta tuyệt đối không hối hận. A-di-đà Phật, từ xưa nhiều tình dành hận, con bướm phu nhân, cần gì phải là tình cảnh cảnh tại trong lòng đâu. Hồ Điệp mãi mãi khóc lóc om sòm tựa như nói, ngươi một lao hòa thượng biết cái gì nha, lao quái vật lại không thể có tình yêu, lao tần đầu cả ngày quấn A Quyên tỷ, A Quyên tỷ cũng không nhìn hắn cái nào, vậy có muốn hay không cảnh cảnh tại trong lòng đâu. A Quyên tỷ cười lạnh nói, tốt chưa sao, con bướm muội tử, ngươi ăn kia người sai vật giấm à, lao tần đầu không thích ngươi, theo ta có quan hệ thế nào à, không nên liên hệ ta. Ngươi chính là một loại động vật kỳ quái, A Quyên tỷ tất cả cảm tình đều đặt ở Quy Vô Nhai trên mình. Lão tần đầu đối với nàng quá ôn nhu thể thiếp, nàng vậy không thèm để ý, chỉ là cầm hắn làm bạn bình thường. Hồ Điệp mãi mãi đối với lão tần đầu thật giống như có liền tình cảm ái mộ, bắt đầu hướng lão tần đầu bên người gót, thậm chí chủ động lấy lòng, ngược lại để cho A Quyên tỷ sinh ra một loại ghen tị cảm giác. Nghe Hồ Điệp mãi mãi muốn lão tần đầu làm nàng bạn trai, nàng khí rất muốn mắng to Hồ Điệp mãi mãi. Nàng trừ tức giận, còn có một loại phức tạp hơn tâm trạng. Nàng vì mình có như vậy ý niệm mà kinh hoàng. Ta làm sao sẽ như thế tức giận. Lao tần đầu theo ta không có một chút quan hệ, ai thích hắn, hắn thích ai theo ta không liên quan, ta yêu là Quy Vô Nhai. Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy tới đây, ta đối với Quy Vô Nhai cảm tình trở thành nhạt, bất chi bất giác thích Lao tần đầu. Mới sẽ đối với Hồ Điệp mãi mãi như thế tức giận. Tiểu Bạch là cái đầu tiên chạy đến gò núi nhỏ trên đỉnh, nó hướng về phía sơn khâu phía sau, không ngừng sửa trước. Có rừng cây, có hung thú, có rừng cây, có hung thú. Diệp Phong và Giang Y Tuyết tay trộn lẫn bắt tay, nhanh chóng bay lên vậy ngọn núi nhỏ khâu, lúc này mới phát hiện sơn khâu phía sau có một phiến thúy cây xanh lâm. Chỉ là nơi này cây cối không giống cây lớn trong rừng rậm như vậy cao lớn, tương đối mà nói, lộ vẻ được thấp bé rất nhiều. Cao ngất gò núi chặn lại lửa cháy mạnh ao đầm phần lớn hơi nóng, mà sơn khâu phía bắc cách cây lớn rừng rậm tương đối gần, hấp thu được từ phía bắc cây lớn rừng rậm thổi tới hàng loạt linh khí, mới có cái này phiến thấp bé rừng cây. Có thể ở lửa cháy mạnh trong ao đầm phát hiện một rừng cây, đã đáng quý, đi theo ma quỷ trong sa mạc, phát hiện suối nước nóng ốc đảo như nhau hiếm thấy, để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy được xanh um tươi tốt rừng cây, tất cả mọi người tựa như cảm thấy một phiến mát rượi. Hồ Điệp mãi mãi đang là mới vừa rồi sự việc phiền não, thấy được thương thuy rừng cây sau đó, tâm tình lập tức hưng phấn, vui vẻ nói, quá tốt, chúng ta vào trong rừng cây mát mẻ một tí lại đi đi. A-di-đà Phật, thật là Phật tổ phù hộ à. Tất cả mọi người đều bị lửa cháy mạnh ao đầm hơi nóng, hơn được khô miệng khô lưỡi, coi như uống như vậy nhiều nước, vậy tiêu trừ không được trong lòng nóng gian, đặc biệt cần ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một lát. Mọi người tranh nhau chạy vào trong rừng cây, hưởng thụ bóng cây mang tới bóng râm. Đến rừng cây bên trong, mọi người mới phát hiện có một cái nham thạch xếp thành dương tràng tiểu đạo thông hướng phía trước. Nơi này có dấu vết người. Như thế quy tắc đường mòn tuyệt không phải là thiên nhiên hình thành, nhất định là bởi vì ở dương tràng đường mòn bên cạnh thẳng đứng một khối đá bia, phía trên chạm trổ liệt diễm thôn ba chữ. Hồ Điệp mãi mãi hiếu kỳ nói, nơi này sẽ có thôn. Không quá có thể đi, người nào ai sẽ ở đây loại nóng bức địa phương sinh tồn à. Đã sớm nướng thành người làm. Mặc dù nơi này có một phiến bóng cây, nhưng là nhiệt độ vẫn còn rất cao. Loài người bình thường ở chỗ này căn bản không cách nào sinh tồn, có thể ở chỗ này sống sót, phần lớn là thích nóng bức hung thú. Mạc Vân nhắc nhở, bỏ mặc là người nào, mọi người nhiều hơn chú ý. Lần đầu tiên nghe nói lửa cháy mạnh ao đầm chỗ sâu, có một cái liệt diễm thôn, mọi người cùng nhau dọc theo dương tràng đường mòn đi vào rừng cây chỗ sâu. Đồng nhiên, mấy đạo sức lực gió từ trong rừng cây lao ra, mang một cổ gây mùi tanh hôi và khói hơn mùi. Tiểu Bạch lập tức sủa kêu, phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, đối với nó mà nói, hiển nhiên có cường địch xâm phạm. Đó là ba con đủ mọi màu sắc liệt diễm cự tích, liền đuôi ngựa chí ít đều có 6-7 gạo dư nhiều, cao hơn nửa người, khắc thật dài đầu lưỡi, nhô ra ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ. Chương 1724, đại chiến ngọn lửa cự tích. Liệt diễm cự tích trên người hoa văn năm màu rực rỡ, đỏ bên trong choáng váng vàng, vàng bên trong kẹp lục, quá mức tươi đẹp, không chỉ không có người cảm thấy xinh đẹp, ngược lại có một loại chán ghét cảm giác. Da sắc thái càng tươi đẹp rắn độc càng độc, liệt diễm cự tích cũng là như vậy. Chúng không chỉ có độc, càng biết phun lửa, trong ngọn lửa tản ra khí độc, đừng nói người bình thường, chính là cổ võ giả cũng không cản được. Cho nên thấy được lửa cháy mạnh đồ sộ tích sau đó, đại đa số người đều là lựa chọn né tránh chạy trốn. Thật vất vả có như thế một phiến tới không dễ bóng cây, dĩ nhiên không thể trắng trắng nhường cho cái này bốn chỉ cự tích. Hồ Điệp mãi mãi nâng tay lên ở giữa cây nạng, hướng về phía cách mình gần nhất một cái cự tích đập tới. Mạc Vân nhắc nhở, chú ý nó phun khí độc. Hồ Điệp mãi mãi trả lời một câu, ta đã uống tránh độc đan. A Quyên tỉ mắng, con bé này, khi còn bé liền xung động, mấy trăm tuổi vẫn là cái bộ dáng này. Gặp Hồ Điệp mãi mãi vọt tới, mấy con cự tích há to miệng, cùng nhau nhắm ngay Hồ Điệp mãi mãi, trong thân thể rõ ràng có một đạo ánh sáng từ bụng hướng trong miệng vọt tới. Hồ điệp mãi mãi cây nặng còn không có đụng tới cự tích, bốn đạo ngọn lửa nóng bỏng kẹp màu tím khí độc, cùng nhau bắn về phía hồ điệp mãi mãi, mau được giống như lưu tinh hỏa vũ. Hồ điệp mãi mãi lúc này mới cảm giác nghĩ mà sợ, muốn tung trượng lui về phía sau, là lúc đã chậm, hút đến một cổ thúi gà vị mùi vị, thân hình chợt hơi chậm lại. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đã đến hồ điệp mãi mãi trước người, mắt xem hồ điệp mãi mãi sẽ bị ngọn lửa bao vây, một đạo tản ra vầng sáng màu xanh ra trời quang thuẫn, vô căn cứ xuất hiện. Quang thuẫn chắn hồ điệp mãi mãi trước người, vừa vặn thay nàng ngăn cản bốn cổ ngọn lửa nóng bỏng. A Quyên tỷ hai tay bay lượn trên không trung, khởi động màu xanh ra trời quang thuẫn phòng ngự, nếu không phải xem trong quá khứ tình phân thượng, ta thì không nên cứu ngươi. Hễ lần mau được xem một đạo tia chớp, đem hồ điệp mãi mãi ôm trở về, sắc mặt nàng chớp mắt bây giờ đổi được tím đen, liệt diễm cự tích lửa độc vô cùng lợi hại, hồ điệp mãi mãi ăn vào tránh độc đan căn bản là không có hiệu quả. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong niêm ra một hoàn thuốc, nhét vào hồ điệp mãi mãi trong miệng, viên thuốc tản ra thanh thơm, vào miệng tan đi, hồ điệp mãi mãi sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hồ điệp mãi mãi hủ ra cả người toát mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn vỗ ngực, cười khổ nói, cảm ơn mọi người ân cứu mạng. A Quyên tỷ dạy dỗ, con bướm, ngươi là rất dũng cảm, nhưng là có thể hay không dùng đầu góc một chút. Lần sau còn như vậy lỗ mãng, cũng không có người cứu ngươi. Hồ điệp mãi mãi vành mắt một đỏ, A Quyên tỷ, ta ngươi cái này một cái bạn tốt, ngươi không cứu ta, ai cứu ta? A Di Đà Phật, loại thú dữ này quá mức tà ác, lưu nó không được, để cho bẩn tăng tới thu thập chúng. Diệp Phong tử nhẫn dược vương bên trong móc ra quá nhiều viên thuốc, một người ném một viên, liệt diễm cử tích lửa độc đặc biệt lợi hại, hút quá nhiều, sẽ ngũ tạng lục phủ thiêu hủy mà chết. Ta dùng tuyết liên, đông tuyết, luyện chế khu độc đan hẳn có thể tác dụng, mọi người trước phục một viên, không nên bị khí độc gây thương tích. Từ Diệp Phong ở Ma Sa tháp trước, Diệu thủ hồi xuân cứu về liền hồ điệp mãi mãi, mọi người đều biết Diệp Phong y thuật hơn người, hạn chế biến đan dược dược liệu tuyệt đối tác dụng, liền cũng ăn hắn khu độc đan. Uống khu độc đan, vô niệm đại sư lòng tin đầy đủ hơn. Mấy chục cái Phật châu ở giữa không trung tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bảo tương trang nghiêm, ẩn chứa ngàn năm hương khói nguyện lực, cùng nhau đánh về phía phun lửa liệt diễm cự tích. Những thứ này liệt diễm cự tích đều có là hung thú cấp 6, tự thân lực phòng ngự mạnh mẽ, mấy chục cái Phật châu mặc dù đánh trúng chúng, để cho chúng bị chế đau, nhưng là cũng không thể tiêu diệt chúng. Bị mấy chục cái Phật châu đông đông một hồi đập loạn, chúng đau được rung đùi đắc ý, phát ra tiếng kêu chói tai, rồi rít trốn ra Phật châu uy lực phạm vi. Mạc Vân Phi kiếm toát ra màu tím nhàn nhạt kiếm quang, phá vỡ bầu trời, giết hướng một cái liệt diễm cự tích, màu tím kiếm quang bên trong truyền tới mơ hồ tiếng sấm gió, một đạo uy lực vô cùng ác liệt kia chớp đánh vào liệt diễm cự tích đỉnh đầu. Liệt diễm cự tích ra dày thì thô, cũng bị vậy đạo cường tráng kia chớp đánh được gật gù đắc ý, choáng váng một chút không đứng vững, ùm một tiếng, ngã trên đất. Cùng lúc đó, màu tím kiếm quang đánh trúng vậy chỉ liệt diễm cự tích trên bụng, bụng của nó là liệt diễm cự tích ra chỗ yếu nhất, kiếm quang nhất thời đem liệt diễm cự tích mổ bụng, máu tươi và nội tạng tất cả đều phun ra ngoài. Trong không khí trừ mùi khét, còn nhiều hơn phân mùi máu tanh. Hồ điệp mãi mãi hưng phấn kêu lên, giết thật tốt, thầy ta báo thủ. Lao Tần đầu nhỏ giọng cảnh cáo hồ điệp mãi mãi, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi xem bên cạnh là cái gì. Lúc này, bốn phương tám hướng cũng truyền đến tất tất tuôn rơi tiếng vang. Diệp Phong ý niệm động một cái, kinh ngạc phát hiện, lại có hơn 30 đầu liệt diễm cự tích từ trong rừng cây vọt tới. Có mấy con liệt diễm cự tích, giết chúng không hề mệt khó khăn, nhưng là con kiến nhiều cắn chết con voi, hơn 30 đầu liệt diễm cự tích thì để cho mọi người cảm thấy áp lực. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, mới vừa rồi chúng kêu loạn, không hề đau được kêu loạn, mà là kêu gọi đồng bạn trợ giúp. Hồ Điệp mãi mãi tức giận nói, sợ cái gì, chúng chỉ cần dám đến, chúng ta liền giết chúng. Tới một cái giết một cái, tới hai con giết một đôi. Lao Tần đầu ha ha cười nói, con bướm muội tử, ngươi những lời này ta thích nghe, giết, giết chúng một cái không chừa manh giáp. Mấy chục đạo nóng bỏng hỏa xà kẹp sóng nhiệt, hối hả bắn tới, mọi người hai mặt thụ địch, nhanh chóng lưng tựa lưng tạo thành một cái vòng chiến, đối phó từ bốn phương tám hướng công tới cự tích. Tiểu Bạch vậy trước mắt bây giờ hóa thân thành một cái lông vàng đồ sộ chó, đem một cái cự tích ngã nhào xuống đất, nó sắc bén kia mà nhọn răng chó, hung hãn cắt vào lửa cháy bừng bừng cự tích cổ họng bên trong. Huyết dịch của bọn họ bên trong cất giấu nóng bỏng yêu nguyên, đối với Tiểu Bạch mà nói không khác nào thuốc đại bổ. Mạc Vân nhắc nhở mọi người nói, mọi người công kích bọn chúng bụng, nơi đó lực phòng ngự yếu nhất. Vô niệm đại sư Phật Châu lại nữa xông lên chúng ngay đầu đánh xuống, mà là từ giữa không trung lúc rơi xuống, mang độ cong, từ mặt bên đập đổ liệt diễm cự tích. Mà A Quyên tỷ, Mạc Vân, Lão Tần đầu phi kiếm hối hả tới, cũng như nước chảy mây trôi vậy, cắt ra cự tích bụng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết giơ màu vàng kim linh khí thuẫn, thay mọi người ngăn trở phun bắn tới ngọn lửa và khí độc. Giống như lưu tinh hỏa vũ như nhau, cự tích phun tới ngọn lửa cùng khí độc, góc độ xảo quyệt, khó lòng phòng bị, Diệp Phong và Giang Y Tuyết linh khí thuẫn có thể tùy ý mở rộng, cong, biến đổi góc độ. Mọi người phân công rõ ràng, phối hợp lẫn nhau. Mặc dù hơn 30 đầu cự tích đặc biệt hung hãn, nhưng cũng bị mọi người đánh chết một phần lớn, trong rừng cây khắp nơi là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, còn có liệt diễm cự tích thi thể. Trong không khí nổi trôi máu tanh nồng nặc khí và mùi khét, làm người ta nôn mửa. Mọi người càng đánh càng dũng, liệt diễm cự tích càng đánh càng thiếu, cuối cùng còn có 2-3 chỉ liệt diễm cự tích, biết thắng lợi vô vọng, liền cụp đuôi trốn vào liền rừng cây chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Chương 1725, lửa cháy mạnh tộc nhân. Đang lúc mọi người vui mừng đánh lùi liệt diễm cự tích lúc đó, trong rừng cây vang lên liên miên bất tuyệt tiếng trống, còn kèm theo càng nhiều hơn tiếng bước chân. Mấy chục tên thân mặc da thú khôi giáp, trên mặt thoa vệt sáng, đầu cắm la cây thổ dân, tay cầm ánh sáng bạc loẹ loẹ trường thương, đem Diệp Phong bọn họ bao vây lại. Thổ dân cửa sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua lộ vẻ được đặc biệt tàn bạo. Trước mặt nhất một cái to lớn thổ dân, bắp thịt xem núi nhỏ dạng kiên cố, nhưng là trên mình nhưng hiện đầy nám đen vết sẹo, vậy cũng là ngọn lửa cháy lưu lại dấu vết. Hắn ánh mắt từ Diệp Phong trên mặt bọn họ quét qua, lại nhanh chóng từ dưới đất những cái kia cự tích trên mình quét qua, trên mặt dâng lên một loại không cách nào nói rõ tức giận. Hồ Điệp mãi mãi nhỏ giọng thì thầm, gặp, những thứ này cự tích xem ra là bọn họ thú cưng, bị chúng ta giết, bọn họ đến tìm chúng ta tính sổ tới. Lúc này, một cái ghim tóc trắng cụ già chống gậy từ thổ dân trong đội ngũ đi tới, hắn sắc mặt kinh hoàng, tay cầm cây nạng tay đều run rẩy. Những thứ này cự tích là các ngươi giết. Diệp Phong gật đầu một cái, là chúng ta giết. Cụ già khóc lóc kể lể, đặt mông ngồi trên mặt đất, các ngươi có thể xông hạ đại họa, những thứ này cự tích là yêu vương sứ giả, chúng là không thể giết, ngươi giết chúng, đem sẽ đưa tới tai họa ngập đầu à hỏa trụ, thôn chúng ta lúc này muốn xong rồi. Cái đó bắp thịt xem núi nhỏ như nhau người to con, tên là hỏa trụ, hắn thần sắc nghiêm túc hướng về phía cụ già áp thai nói cái gì, nói được cụ già không ngừng lắc đầu, hai người ý kiến hiển nhiên có khác nhau. Mặc dù là áp thai nói chuyện, thanh âm nhỏ vô cùng, Diệp Phong có siêu nhân giác quan, nghe được rõ ràng. Thôn trưởng, nếu giết tất cả liệt diễm cự tích, vậy không có biện pháp né. Thôn chúng ta cho tới bây giờ không có người ngoài đã tới, bọn họ có thể giết được mấy chục đầu cự tích, có thể chính là trong truyền thuyết tiên nhân, có bọn họ trợ giúp, chúng ta có lẽ có thể chiến thắng yêu vương. Không thể nào, những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nào có tiên nhân à, nơi này chỉ có một phiến đất khô cằn, đáng thương ta làm liệt diễm thôn 100 năm thôn trưởng, nhưng không cách nào bảo vệ trong thôn trai gái già trẻ, ta thẹn với tổ tiên à. Bỏ mặc nói thế nào, chúng ta chỉ có thể liều mạng một cái. Vô dụng, đứa nhỏ ngốc, mọi người chúng ta, bao gồm những người này ở đây bên trong gặp phải yêu vương, cũng bất quá là cho nó nhét cái răng, không bằng chúng ta trốn đi. Ta không trốn, nơi này là chúng ta đất đai, ta muốn khiêu chiến yêu vương. Người cái này đứa nhỏ ngốc. Diệp Phong cắt đứt hai người bọn họ người tranh chấp, các ngươi nói yêu vương là cái gì? Nghe Diệp Phong nhắc tới yêu vương, hỏa trụ, lão thôn trưởng và tất cả thổ dân võ sĩ, không hẹn mà cùng lộ ra kinh hãi thần sắc. Hỏa trụ run một cái trường thương, sắc bén đầu thương nhắm ngay Diệp Phong cổ họng, ngươi là người nào, ngươi làm sao biết yêu vương, ngươi có phải hay không nó gian tế. Diệp Phong cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng đem đầu thương kẹp một cái, đẩy đến bên cạnh, ta cùng các người như nhau, là người à, thế nào lại là yêu vương gian tế. Ta biết yêu vương, là nghe các ngươi nói à. Hỏa trụ gặp Diệp Phong dùng hai ngón tay kẹp lại mình trường thương đầu thương, giận không chỗ phát tiết. Thằng nhóc này vậy quá can dỡ, hắn là không phải là không muốn muốn đối thủ này chỉ. Hắn chợt muốn rút về trường thương, nhưng kinh ngạc phát hiện trường thương căn bản không nghe mình chỉ huy, xem bị hàn ở đối phương tay tiến tới như nhau, căn bản là rút ra không núp ních. Lao thôn trưởng nhìn thấu đầu mối, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vị này chàng trai, các ngươi chẳng lẽ là tiên nhân. Giang Y Tuyết mỉm cười chen vào một câu, ông cụ, chúng ta không phải tiên nhân, chúng ta cùng các người một loại là người. Lao thôn trưởng than nhẹ một tiếng, nếu các ngươi không phải tiên nhân, nói cho các ngươi cũng không dùng à, không giúp được gì. Chúng ta mặc dù không phải là tiên nhân, nhưng là đồng tâm hiệp lực, có tiên nhân cũng so sánh không bằng lực lượng. Chúng ta từ cây lớn rừng rậm đến ma quỷ sa mạc, rồi đến lửa cháy mạnh ao đầm, có lẽ thật đúng là có thể giúp bận điệu. Lao thôn trưởng nghe Diệp Phong nói tới cây lớn rừng rậm và ma quỷ sa mạc, hắn vậy nét mặt như đưa đám đổi được sáng sủa một ít. Chàng trai, ngươi nói cây lớn rừng rậm, ma quỷ sa mạc thật tồn tại. Lao tần đầu không nhịn được nói, dĩ nhiên tồn tại, chúng ta chính là từ nơi đó tới. Lao thôn trưởng ánh mắt đổi được mừng rỡ, xem ra truyền thuyết là thật, bọn họ là từ cây lớn rừng rậm tới, lúc này chúng ta được cứu rồi. Truyền thuyết gì? Các vị anh hùng, các ngươi theo ta đi cái địa phương, các ngươi liền biết rõ, hỏa trụ các ngươi cầm súng cũng thu hồi đi, mang những thứ này anh hùng đi chúng ta thánh địa. Hỏa trụ thần sắc đi theo hưng phấn, để cho thủ hạ thu hồi trường thương, ôm hai quả đấm nói, ta kêu hỏa trụ, mới vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm, mọi người theo ta đi chúng ta liệt diễm thôn thánh địa, nơi đó có các ngươi muốn biết câu trả lời. Xuyên qua mảnh rừng cây kia, đi tới một nơi nám đen gò núi trước, ở ngọn núi kia khâu trên, có cái cao cỡ một người hang núi, trong động cắm cây đuốc, ánh lửa chập chờn không chừng, chiếu sáng hang núi. Ở trong sơn động trên vách đá, chạm trổ một ít hình ảnh. Nhìn như phong cách cổ xưa, loang lổ, có rất lâu lịch sử. Mặc dù đi qua 5 tháng tẩy rửa, hình ảnh mơ hồ không rõ, còn có một chút tạc đá hoàn toàn gió tiêu mất, bất quá phần lớn hình ảnh vẫn có thể nhận ra. Trên vách đá chạm trổ cây lớn rừng rậm, ma quỷ sa mạc, còn ở bên cạnh có quanh co khúc hiệu chữ viết chú thích, vậy đánh dấu lửa cháy mạnh ao đầm. Ở lửa cháy mạnh ao đầm bên trong, có một cái to lớn hung thú, để cho một ít tiểu nhân quỳ xuống màng bái, cũng dâng lên mình thân thể tiến hành hiến tế. Diệp Phong nhìn đại khái, những tiểu nhân này chính là liệt diễm thôn thôn dân, mà cái đó to lớn hung thú chính là bọn họ trong miệng yêu vương. Ở yêu vương bên cạnh, còn chạm trổ một ít xấu xí cự tích, chúng thoạt nhìn là yêu vương thủ hạ. Ở thạch bích hình ảnh cuối cùng, có đoàn người, bọn họ giấu chân đặc biệt dài, từ cây lớn rừng rậm đi vòng qua ma quỷ sa mạc, lại lượn quanh đến lửa cháy mạnh ao đầm. Cuối cùng bọn họ đem yêu vương tiêu diệt, to lớn hung thú đầu lâu rơi xuống đất, mà liệt diễm thôn thôn dân thì ở một bên vây quanh ngọn lửa khiêu vũ chúc mừng. Lao thôn trưởng chỉ trên vách đá bức họa bên trong giết hung thú những người nhỏ này, kích động lão lệ tung hành, những anh hùng, cái này thì là các ngươi à, các ngươi chính là chúng ta cổ xưa tiên đoán ở giữa tiên nhân à. Kia yêu vương rốt cuộc là cái gì? Lao thôn trưởng thần sắc còn có một chút kinh hoàng, hướng bốn phía nhìn một chút, xác nhận yêu vương không biết, cái này yêu vương ở chỗ này sống mấy ngàn năm, từ ta lúc nhỏ, ra ra ta liền nói cho ta, không thể trêu chọc nó, mỗi lần địa hỏa phun ra thời gian, chính là chúng ta phải dùng thôn dân hiến tế thời gian. Giang Y Tuyết không quá rõ ràng, hiến tế, có ý gì? Lao thôn trưởng trong mắt lệ quang mơ hồ, tràn đầy khuất nhục cùng tức giận, nắm cây nạng tay khẽ run. À, chúng ta mỗi lần hiến tế, chính là đưa hai cái trong thôn thiếu nữ cho yêu vương, sắp đến hiến tế thời điểm, yêu vương sẽ phái liệt diễm cử tích tới trong thôn, nếu như không theo như lúc giao ra tế phẩm, tìm liệt diễm cử tích liền sẽ đổ sắt giết chúng ta, thiêu hủy thôn của chúng ta. Trước 1726, liệt diễm thôn từ đâu tới? Nghe thôn trưởng nói dùng người sống hay là dùng thiếu nữ tới hiến tế, mọi người không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Vốn cho là dùng người sống hiến tế sự việc chỉ có ở điện ảnh và trong tiểu thuyết mới sẽ thấy được, không nghĩ tới bị bọn họ gặp được. Giang Y Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, sau đó tức giận, thi đấu tuyết trên mặt tràn đầy đỏ ửng, trách cứ, các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Hai cái thiếu nữ thanh xuân sinh mạng, thật là bất chấp lý lẽ. Cô gái xinh đẹp coi như là nổi giận vậy hết sức thú vị, như ngọc vậy không tì vết gương mặt bởi vì tức giận mà phủ đầy đỏ ửng, ngược lại càng thêm mê người đáng yêu. Diệp Phong nhẹ nhàng kéo tay nàng, đâu tới an ủi ánh mắt. Thế giới là đặc biệt tàn khốc, cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy gió êm sóng lặng, văn minh đẹp, có rất nhiều tội ác cùng xấu xí che giấu hắc ám bên trong. Cổ võ thế giới, trường sinh giới càng thêm tàn khốc, mạnh hiếp yếu, là một cái mãi mãi không đổi phép tự nhiên, ở chỗ này sinh mạng có như cỏ rác. Những thứ khác chủng tộc so sánh loài người bất quá là chuỗi thức ăn bên trong tương đối thấp cùng một cái khâu mà thôi. Đối mặt Giang Y Tuyết chất vấn, Lao thôn trưởng không thể làm gì, chảy xuống hai hàng nước mắt, chúng ta cũng là không có cách nào, vì bảo vệ toàn bộ tộc nhân an nguy, chúng ta chỉ có thể thuận theo yêu vương ý. Lửa cháy mạnh trong ao đầm cũng chỉ cái này một phiến mười mấy dặm ốc đảo, có thể sinh tồn, nếu như bị yêu vương đốt, chúng ta liền không cách nào sinh tồn à. A Quyên tỷ không hiểu hỏi, nếu yêu vương hãm hại các ngươi. Các ngươi tại sao không rời đi nơi này? Mãnh liệt như vậy địa hỏa, chỉ cần đến gần liền sẽ phun lưu tinh hỏa vũ, chúng ta căn bản là không đi ra lọt. Mạc Vân vuốt râu suy tư nói, chúng ta đi ngang qua lửa cháy mạnh ao đầm, gặp lửa cháy mạnh trong ao đầm thế lửa sông lên thiên, địa chấn động thường xuyên, hỏa vân che đỉnh, có phải hay không lại đến hiến tế thời gian? Lao thôn trưởng gật gật đầu nói, không sai, lúc này chính là lửa cháy mạnh ao đầm phun ra thời gian, cho nên yêu vương phái tới liệt diễm cử tích, muốn uy hiếp chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới, nó liệt diễm cử tích bị các vị những anh hùng tiêu diệt, tiểu lão nhi vừa cảm ơn lại lo lắng à. Mọi người cũng rõ ràng lão thôn trưởng ý, mọi người diệt nhóm người này liệt diễm cử tích, lão thôn trưởng trong lòng cao hứng vô cùng, lần này có thể tìm may mắn tránh được một kiếp, không cần để cho trong tộc thiếu nữ hiến tế. Nhưng là tránh thoát mùng một chạy không khỏi 15, tránh được hòa thượng không tránh được miếu, lại lo lắng liệt diễm cử tích yêu vương sẽ vì vậy nổi giận, trả thù liệt diễm thôn lâm uy. Hồ Điệp mãi mãi một mặt không quan tâm thần sắc, lần này các ngươi phải thảm, vậy trên yêu vương khẳng định sẽ rất tức giận. Hồ Điệp mãi mãi nói để cho vốn là sợ chuyện lao thôn trưởng càng thêm lo lắng sợ. A Quyên tỷ lôi xuống Hồ Điệp mãi mãi ống tay áo, ngươi không cần loạn giữ lời. Lao Tần đầu trợn mắt nhìn Hồ Điệp mãi mãi một mắt lạnh nhạt nói, không phải là một cái hung thu yêu vương, mọi người không cần sợ, ta muốn xem nó có cái gì bản lãnh, chúng ta đi giúp ngươi giết nó. A Di Đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, chuyện này, bần tăng cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả người bạn thân, các ngươi cho là thế nào? A Quyên tỷ giọng rất kiên định, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta làm sao có thể để cho một cái hung thú tùy tiện ăn thịt người đâu, ta A Quyên tỷ, mặc dù không phải là anh hùng gì, nhưng cũng thích xen vào việc của người khác. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường mắt liếc A Quyên tỷ, không nói gì. Bị đến mọi người háo hức khích lệ, hỏa trụ trên mặt tràn đầy thần sắc khao khát, cảm ơn các vị anh hùng có thể xuất thủ cứu giúp, thôn trưởng, chúng ta không thể lại khuất phục đi xuống, chúng ta muốn cùng đi giết vậy yêu vương, không phải nó chết chính là ta mất mạng. Ở hang núi một chỗ khác trên vách đá, khắc xuống liền liệt diễm thôn người từ lâu tới, bọn họ là loài người, đến từ nhân giới. Trên vách đá điêu khắc ra một cái vòng tròn lớn vòng, nhìn giống như là một cái thời không cửa truyền tống, ở vòng tròn một đầu khác, vẽ một số người tiểu nhân, bên kia bầu trời có tinh và mặt trăng, hiển nhiên đó là nhân giới. Bọn họ xuyên qua vòng tròn đến trường sinh giới sinh tồn, khi đó, nơi này vẫn là một phiến cây biển, mọi người sinh hoạt vậy rất thư thích, còn vây quanh ngọn lửa khiêu vũ, một bức dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng là hạ một bức họa, chính là bốn phía bị lửa lớn bao vây, rất nhiều người trên mình đều mang lửa. Người may mắn còn sống sót, ở nơi này một phiến trong biển lửa Úc đảo bên trong khó khăn sinh tồn, còn lấy tên là Liệt Diễm Thôn, đây chính là Liệt Diễm Thôn từ đâu tới. Diệp Phong đoán chừng là ở 5.000 năm trước tiên ma đại chiến lúc đó, trường sinh giới và nhân giới kết giới bị mở ra, bọn họ chính là xuyên qua kết giới đến nơi này, một mực còn sống. Lao thôn trưởng kích động nói, những thứ này đều là chúng ta trước khi các đời trước ở chỗ này điều khác, không biết trải qua nhiều ít cuộc sống, chúng ta vẫn luôn trông đợi những anh hùng có thể đi tới nơi này, thay chúng ta tiêu diệt yêu vương. Mọi người biết Liệt Diễm Thôn ngọn nguồn đi ra khỏi sơn động, chỉ là kỳ quái, điều khác ra tiêu diệt yêu vương bức kia bích họa, là bọn họ đời trước ảo tưởng vẫn là tiên đoán. Mọi người đến thôn chúng ta bên trong uống nước đi, nơi này đặc biệt nóng bức khô ráo, các ngươi muốn uống nước. Lao Tần đầu một mặt to mò thần sắc, chúng ta uống qua nước, không quá ta thật đúng là muốn xem, ở lửa cháy mạnh trong ao đầm, lại có thể mới có thể có thôn tồn tại, cũng coi là một cái chuyện lạ. Mọi người đi theo lão thôn trưởng hướng Liệt Diễm Thôn từ bên trong đi tới. Sắp đến Liệt Diễm Thôn thời điểm, đối diện đi tới một cái mang cái chụp đầu cô gái, nhìn thấy Lao thôn trưởng và các thợ săn, lộ ra kiểu diễm nụ cười, tháo xuống cái mũ, tay nàng bên trong còn khoác cái giỏ. Nàng thanh âm trong trẻo dễ nghe, lão thôn trưởng, hỏa trụ ca, các ngươi trở về à? Mặc dù cô gái da hơi đen, nhưng là mặt mũi kiểu tốt, thanh xuân đẹp, tràn đầy thiếu nữ sức sống. Lao thôn trưởng mỉm cười nói, là tiểu hỏa hoa à, chúng ta trở về. Tiểu hỏa hoa thấy được như thế nhiều người xa lạ ở chỗ này, lộ ra một chút lo lắng thần sắc. Nàng nhìn thấy hỏa trụ, ánh mắt đổi được nóng bỏng lên, đi về phía hỏa trụ, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng. Hỏa trụ ca, Lao thôn trưởng, các ngươi uống nước không? Hồ Điệp mãi mãi đánh giá cô gái, lộ ra thần sắc hâm mộ. Mặc dù nàng đã khôi phục lúc đầu tướng mạo, nhưng là thấy được cô gái xinh đẹp tử, nàng vẫn là lơ đãng lộ ra thả so đẹp thần sắc. Mặc dù cô gái không có thi lấy bất kỳ phấn trang điểm, nhưng chính gặp 28 tuổi tác, trên da tản mát ra thiếu nữ đặc biệt ánh sáng rực rỡ. Lao thôn trưởng mỉm cười hướng Diệp Phong bọn họ giới thiệu, đây là trong thôn chúng ta thợ săn nữ nhi, Tiểu Hỏa Hoa. Hỏa trụ đem Tiểu Hỏa Hoa kéo đến bên cạnh, yêu thương hỏi, ngươi không ở trong thôn đợi, chạy ra ngoài làm gì, hiện tại chính là nguy hiểm thời gian à? Ta lo lắng ngươi à, sợ miệng ngươi khát, cho ngươi và các huynh đệ đưa một ít nước tới. Tiểu Hỏa Hoa có chút do dự, vẫn là mở lên trong tay giỏ, từ bên trong lấy ra một cái một xích vuông đồ gốm hũ, đem đồ gốm hũ bưng đến hỏa trụ trước mặt. Hỏa trụ ca, uống nước đi, các ngươi không có sao chứ, ta hôm nay không lưu tinh hỏa vũ lại phát tác, ta sợ các ngươi gặp phải những cái kia đáng sợ hung thú. Chương 1727, nước suối. Từ Tiểu Hỏa Hoa vậy lo âu cùng lo lắng thần sắc không khó nhìn ra, nàng rất quan tâm hỏa trụ ca. Hỏa trụ ca mặt đầy không biết làm sao, trong lòng nhưng là vạn phần mừng rỡ, từ Tiểu Hỏa Hoa trong tay lấy ra đồ gốm hũ, uống bên trong nước, ngươi thật tốt, Tiểu Hỏa Hoa. Lấy được lửa ở ca khen ngợi, Tiểu Hỏa Hoa trên mặt đỏ ửng càng đậm, thẹn thùng trả lời, các ngươi đi ra ngoài cho chúng ta săn thú, rất khổ cực, ta chuẩn bị chút nước cho mọi người phải. Hỏa trụ đem đồ gốm hũ phân cho đồng hành các huynh đệ, mọi người đều rất tự giác, mỉm cười uống một hớp trong lon nước, không hề uống nhiều. Cũng không có ai miệng to uống. Ở Liệt Diễm Thôn, nước là đặc biệt chân quý, cần mỗi ngày từ rất sâu dưới đất trong giếng, trong hang núi đi lấy nước. Cường tráng người đàn ông sẽ đi trong núi săn thú, con cái người thì phụ trách chứa nước, chuẩn bị thức ăn. Liệt Diễm Thôn là một cái rất nguyên thủy loài người bộ lạc, bọn họ ở nơi này phiến ốc đảo bên trong sinh sống mấy ngàn năm. Những đồng bạn uống nước xong sau đó, theo hỏa trụ mở ra đùa giỡn. Hỏa trụ ca, nước này thật là ngọt à, tiểu hỏa hoa đặc biệt vì ngươi chuẩn bị à. Ha ha, hỏa trụ ca thật hạnh phúc à. Im miệng, các ngươi cũng đều là uống nước xong, tiểu hỏa hoa nói nước này là cho mọi người chuẩn bị. Ha ha, là cho ngươi chuẩn bị. Các thợ săn lớn lắm mồm môi khô khô, đặc biệt thiếu nước, nhưng cũng có thể khắc chế mình dục vọng, uống cái miệng nhỏ nước, xem ra bọn họ có rất tốt định lực, có thể là người khác lo nghĩ, cái này loại tình nghĩa rất khó được. Diệp Phong nhìn ra nơi này tài nguyên nước quý thiếu, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra mười mấy chai nước suối chia đi ra ngoài. Ta xem các ngươi một người một hớp nhỏ uống nước làm sao đủ đây, ta nơi này có đủ nước uống, các ngươi cầm đi uống đi. Đây là cái gì nước, có thể uống sao? Các thợ săn nhận lấy Diệp Phong cho nước, hướng thôn trưởng đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Lão thôn trưởng một mặt vui mừng nói, nếu anh hùng cho mọi người nước uống, các ngươi phải cảm ơn anh hùng. Các thợ săn hướng Diệp Phong túi người biểu thị cảm ơn anh hùng nước. Bọn họ cũng không có uống qua bình chứa nước lọc, không biết mở như thế nào nắp bình. Giang Y Tuyết mỉm cười cầm lấy một chai nước suối vặn ra nắp bình. Chỉ như vậy mở ra, mọi người chỉ cần vặn nắp bình là được. Các thợ săn theo kiểu cũ, dè dặt mở ra nắp bình, uống trong bình nước, không hẹn mà cùng phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Trời ạ! Nước này làm sao uống ngon như vậy? Thật là ngọt à? Đây là cam lộ đi. Uống quá ngon, ta đời này không có uống qua uống ngon như vậy nước. Gặp các thợ săn uống được hữu tư hữu vị, lão thôn trưởng cũng tò mò nhận lấy một chai nước suối, run rẩy uống một hớp, hắn chợt dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc, không tin lại có như vậy mùi vị nước. Sau đó hắn chợt đổ mấy hớp, bởi vì uống được quá mau, có chút nước đọng rơi vào hắn râu bạc trên, hắn nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Hắn lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, tốt thơm, đây thật là một chai cam lộ à, sợ rằng phải dùng thời gian rất dài thu thập đi ra đi. Không cần thu thập, chúng ta nơi đó có xem lửa cháy mạnh ao đầm lớn như vậy hồ, chuyên môn dùng để sản xuất những nước này còn phải đi qua mấy đạo thứ tự làm việc, lọc sau đó, mới bỏ vào trong bình. Lao thôn trưởng tay không khỏi được run rẩy, lại còn có thể uống như vậy nước, ta thật muốn xem một chút, có lửa cháy mạnh ao đầm lớn bằng hồ. Các ngươi nơi này cũng có. Không đáy hồ thì có lớn như vậy. Thôn trưởng và các thợ săn tranh nhau đem trong bình nước uống cạn một nửa, hưởng thụ bình xanh lần đầu tiên thoải mái đầm địa uống nước cảm giác, nhưng là uống một nửa sau đó, lại đem lặng lẽ nắp vặn chặt, thu vào bọc hành lý bên trong, bỏ không được uống nữa. Diệp Phong gặp các thợ săn uống nước cũng uống ra liền rượu ngon rõ vẻ mặt, không nhịn được nghĩ biết bọn họ vậy trong lon nhỏ nước kết quả là dạng gì mùi vị. Người nơi này nước là mùi vị gì? Diệp Phong nhận lấy tiểu hỏa hoa đưa tới hũ mở nắp ra. Hơn 10 người uống qua sau đó, lại còn lại gần nửa hũ, bọn họ thật là tiết kiệm à. Nhẹ nếm miệng vậy trong lon nhỏ nước, đắng chát, đều đắng, Diệp Phong không khỏi được nhíu mày, cái này mùi vị của nước uống một lần tuyệt không muốn uống lần thứ hai. Nhưng là như vậy nước, là Liệt Diễm Thôn duy nhất nguồn nước. A Quyên tỷ vậy nếm thử một miếng, trực tiếp cầm nước cho ói, trời ạ, nước này có thể uống sao, thật không như chúng ta cây lớn trong rừng rậm nước của chúng ta bên trong tràn đầy linh khí, không chỉ có uống thật là ngon. Còn mạnh hơn thân kiện thể. Lão thôn trưởng và các thợ săn không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khao khát, lão thôn trưởng kích động hỏi, cây lớn rừng rậm thật tồn tại. Nơi đó nước giống như chúng ta uống trong bình nước. So với cái này trên trong bình nước còn muốn uống thật là ngon. Lão thôn trưởng và các thợ săn trố mắt nhìn nhau, đồng nhiên lão thôn trưởng ủn hướng A Quyên tỷ quỳ xuống, gặp lão thôn trưởng quỳ xuống, các thợ săn cũng đều cùng nhau quỳ xuống. A Quyên tỷ tú nhíu mày một cái, ngươi đây là muốn làm gì? Các vị anh hùng, ta muốn thay thôn chúng ta dân cầu một con đường sống, mời những anh hùng dẫn chúng ta thôn dân rời đi nơi này đi cây lớn rừng rậm có được hay không? A Quyên tỷ than nhẹ một tiếng, các ngươi ở chỗ này có thể sinh tồn lâu như vậy, thật là kỳ tích. Có thể ở chỗ này còn sống, cái này thì là loài người sinh mệnh lực thể hiện, nhưng là cũng cho bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương. Ở Liệt Diễm Thôn bên trong, rất ít có người có thể sống qua 60 tuổi, lão thôn trưởng 60 ra mặt, nhìn như xem 80 tuổi người, hắn là nơi này lớn tuổi nhất người. Nơi này không có đời thứ ba người, vậy cũng chỉ có hai đời người, thôn dân lớn hơn mặt và người gầy, cả ngày bị nóng gió ăn mòn, da cũng tương đối đen, xem tiểu hỏa hoa như vậy da đen người đẹp, đã coi như là bên trong nhất trắng. Liệt Diễm Thôn giống như nguyên thủy bộ lạc, bọn họ xử lý trước nam canh nữ trước cuộc sống nguyên thủy, nam đi nhiều chung quanh trong núi săn thú, người phụ nữ thì lưu ở trong thôn chữ nước, làm việc lặt vặt. Các thôn dân thấy được Diệp Phong bọn họ giống như thấy được quái vật, tò mò vây quanh. Làm là lễ ra mắt, Diệp Phong đem mình tồn trữ quá nhiều nước suối cũng chia đi ra ngoài, uống nước suối sau đó, người cả thôn nhất thời xem nổ nồi như nhau, bọn họ không nghĩ tới uống cả đời nước đắng, lại có thể uống đến ngọt như vậy nước, càng không có nghĩ tới trên bích họa truyền thuyết muốn thành sự thật. Bọn họ gầy đét mà hiện lên đen trên mặt nhiều phần nụ cười, hưng phấn vây ở Diệp Phong chung quanh bọn họ, chen lấn, hỏi bên ngoài thế giới là dạng gì. Mang Diệp Phong bọn họ đi tới một cái trước nhà gỗ, đó là thôn trưởng gian nhà, chỉ có mười mấy thước vuông, nhưng là trong thôn lớn nhất nhà. Mọi người trong phòng ngồi đi. Nhìn hiệp cái phòng nhỏ, Diệp Phong cười lắc đầu một cái, không cần, chúng ta liền ở bên ngoài đợi hồi đi. Mấy cái tuổi trẻ cô gái và tiểu hỏa hoa vây quanh Giang Y Tuyết và Hệ Lẩn, cùng nhau cười nói, các nàng hâm mộ Giang Y Tuyết và Hệ Lẩn lớn lên như thế trắng, như thế đẹp. Giang Y Tuyết vẫn còn cho đưa cho các nàng một ít đồ trang điểm, dưỡng da xương, kem chống nắng vân. Vân, đó là vì vào trường sinh giới, Giang Vũ Hân cố ý là tỉ tỉ mua. Chương 1728, cha con gái tỉnh. Liệt diễm thôn cô nương nơi nào gặp cái này đồ trang điểm, bôi điểm tăng xương trắng, phát hiện mình vậy chuyển bạc trắng, vô cùng hưng phấn, vui vẻ được không ngậm miệng lại được. Các nàng còn vừa dùng ánh mắt lặng lẽ liếc Diệp Phong, không có thấy như thế thanh niên đẹp trai, để cho các nàng đáy lòng dâng lên rung động. Các thợ săn đem tò mò thôn dân xua tan mở, bọn họ xem khỉ như nhau ở chỗ này vây xem, sẽ ồn ào đến các khách nhân. Nhìn những thứ này thôn trưởng, bọn họ chất phác, hồn nhiên nụ cười, đánh động A Quyến tỷ, nghĩ đến bọn họ còn muốn ở đây sao chật vật trong hoàn cảnh sinh tồn, bất chấp bị yêu vương đốt thành cho tận nguy hiểm, A Quyến tỷ càng muốn cứu giúp bọn họ. A Quyến tỷ hỏi thôn trưởng, thôn các ngươi bên trong lại có bao nhiêu người? Chúng ta có hơn 100 cái người. A Quyến tỷ hỏi lão Tần đầu, hơn 100 người, chúng ta có thể mang bọn họ rời đi sao? Mạc Vân mặt hiện khó khăn sắc, phải dẫn nhiều người như vậy rời đi lửa cháy mạnh ao đầm cũng không dễ dàng à. Lao Tần đầu khẽ thở dài, khó khăn à, trên đường khẳng định sẽ gặp bị lưu tinh hỏa vũ, chúng ta tấm thuẫn ngăn trở chúng ta 8 người không có vấn đề, nhưng là phải bảo vệ hơn 100 người, khả năng không lớn à. A-di-đà Phật không thử một lần, làm sao có thể biết đâu. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường nói, chúng ta 8 người đi vào, đã bị đốt được có da không có lông, thiếu chút nữa liền đốt chết, chúng ta vẫn là cổ võ giả. Những người bình thường này muốn thông qua lửa cháy mạnh ao đầm, dĩ nhiên không thể nào, thử đều không thử. Hồ Điệp mãi mãi mà nói, để cho lão thôn trưởng và hỏa trụ chân mày khóa càng chặt hơn, ánh mắt đổi được tuyệt vọng đứng lên. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, hắn mỉm cười nói, cũng không phải không thể nào, ta hai người chúng ta khí linh thuẫn là tiên khí, là có thể phong đại, phải bảo vệ hơn 100 người, có thể thử một lần. Diệp Phong nói để cho lão thôn trưởng bọn họ lại khôi phục hy vọng. Một cái tục tằng thanh âm từ đàng xa truyền tới, có người ngoài tới, là người nào? Một cái dâu quay hàm thợ săn túi cánh tay đi tới, đầy mặt hắn tò mò nhìn Diệp Phong bọn họ. Tiểu hỏa hoa thấy được dâu quay hàm thợ săn đi nhanh tới, cha, ngươi tới. Dâu quay hàm là tiểu hỏa hoa lão ba, hắn gật đầu một cái hiền hòa liếc nhìn nữ nhi, không nhịn được than nhẹ, hoa nhi, cha làm xong cơm thức ăn, là ngươi thích ăn nhất sói lửa thịt, về nhà ăn cơm đi. Thấy được dâu quay hàm, lão thôn trưởng nhiệt tình chào hỏi. Lão Trương ngươi tới, tới tới, gặp qua mấy vị này anh hùng. Hỏa trụ thay dâu quay hàm giới thiệu, đây là sư phụ ta. Lão Trương là trong thôn chúng ta dũng cảm nhất thợ săn, chúng ta trẻ tuổi thợ săn phần lớn là học cho hắn. Diệp Phong bọn họ diệt liệt diễm cử tích sự việc, Lão Trương thợ săn sớm liền nghe được, hắn cũng là tò mò, muốn tới xem một chút, người nào có thể tiêu diệt nhiều như vậy cử tích. Gặp Diệp Phong mấy người, quả nhiên đều không phải là người phàm. Lão Trương một tay ôm ngực, gặp qua mấy vị anh hùng. Ta bị thương trên người, mời tha lỗi nhiều hơn. Sư phụ, chính là bọn họ giết chết mấy chục con liệt diễm cự tích, ta chính mắt nhìn thấy những cái kia cự tích thi thể. Gặp Lao Trương thợ săn mặt đầy thống khổ thân sắc, Trương thợ săn, ngươi tổn thương là làm sao bị thương? Có thể để cho ta nhìn một chút không? Hỏa trụ nhanh mồm nhanh miệng, sư phụ ta đã qua chút thời điểm, giết một cái sói lửa, bị sói lửa phun ngọn lửa phỏng. Trộn lẫn trước cha cánh tay, tiểu hỏa hoa vành mắt ướt nước, cha, ngươi xem ngươi. Chạy đi giết cái gì sói lửa, đều bị phỏng, vết thương còn đau không? Nha đồng đốc, ngươi không là thích ăn sói lửa thì sao? Cha giết một cái, làm bữa ăn ngon cho ngươi. Nha đầu chỉ thích ăn cha ngươi làm sói lửa thịt. Nói tới chỗ này, hỏa trụ, lão thôn trưởng, Trương thợ săn, tiểu hỏa hoa thần sắc cũng ảm đạm xuống, thợ săn lão Trương trong mắt tràn đầy lệ quang, mà hỏa trụ thì trong mắt phun lửa. Giang Y Tuyết cảm giác được bầu không khí khác thường, lặng lẽ hỏi, thế nào, ăn bữa sói lửa thịt không tốt sao? Phải dùng tới khóc sao? Thôn trưởng bất đắc dĩ than nhẹ, nói ra một trung nguyên ủy, các ngươi có chỗ không biết, chúng ta cho yêu vương hiến tế, đều là dùng phương thức rút thăm tới, lần này là hoa nhỏ rút chúng ký. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường nói, chắc chắc, như thế xinh đẹp cô gái đưa đi này yêu vương, ngươi cái này cha thật vô dụng, liền ăn một bữa sói lửa thịt sẽ đưa con gái mình đi chết, quá vô dụng. Nghe Hồ Điệp mãi mãi châm chọc mình, Trương Thợ Săn mắt hổ bên trong chảy nước mắt, ta cũng là không có biện pháp à, ta làm sao có thể nhẫn tim đưa nàng đi chết đâu. Ta liền một cô con gái như vậy, nàng mẫu thân phải đi trước, hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nàng hiện tại mới 17 tuổi. Làm nàng rút chúng ký thời điểm, ta thiếu chút nữa ngất đi, không có biện pháp, vì cứu toàn thôn tánh mạng con người, ta phải đưa nàng đi hiến tế à, nàng không đi, phải có đừng nữ nhi của người ta thay nàng đi. Để cho con gái mình đưa cho yêu vương hiến tế, Trương Thợ Săn nội tâm so người bất kỳ đều phải thống khổ. A Quyên tỉ trợn mắt nhìn Hồ Điệp mãi mãi một mắt, ta nói ít sẽ không chết. Giang Y Tuyết theo Tiểu Hỏa Hoa mặc dù mới quen không lâu, kia bỏ được đem như vậy một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô gái đưa đi hiến tế. Nàng thân sắc lo lắng nói, Diệp đại ca, không thể để cho yêu vương tổn thương Tiểu Hỏa Hoa, chúng ta nhất định phải giúp nàng. Diệp Phong giọng vậy rất kiên định, Y Y Tuyết, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe Giang Y Tuyết và Diệp Phong biểu thị phải cứu Tiểu Hỏa Hoa, Trương Thợ Săn ánh mắt tuyệt vọng bên trong lộ ra hy vọng thần sắc. Hắn ùn một tí, quỳ xuống Giang Y Tuyết và Diệp Phong trước mặt, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông, dại gió dầm xương trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc, nước mắt soạt chảy xuống. Hắn đông đông dập đầu hai cái đầu, các vị anh hùng, cầu các ngươi đại từ đại bi, mau cứu con gái ta đi, nàng mới 17 tuổi, các ngươi nhất định phải cứu nàng à. Gặp cha quỳ xuống dập đầu cầu người cứu mình, Tiểu Hỏa Hoa vậy khóc, nào tới cha trước mặt, muốn kéo hắn đứng lên. Cha, ngươi không nên như vậy, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng, ta không sợ chết, liền sợ chết, không có chiếu cố cha. Hai cha con nàng ôm đầu khóc lóc, Giang Y Tuyết vậy xem được chảy ra nước mắt, đồng nhiên Trương Thợ Săn trên mặt hiện lên thống khổ khó nhịn thần sắc, ánh mắt tối sầm liền muốn té xỉu. Diệp Phong đem hắn từ dưới đất xách lên, còn để cho hắn nghe thấy tiên thảo tiên linh mùi thơm, để cho hắn thong thả tỉnh hồn lại. Chi mệnh mắt thần từ Trương Thợ Săn trên mình quét qua, liền gặp một cái màu đen bệnh khí từ cánh tay kia trên chỗ đau thẳng hướng vào phía trong phủ chui vào, đem hắn màu xanh sinh mạng hơi thở, khuấy được nguồn ngang, nếu như lại không chữa trị, không sống qua ngày mai. Trương Thợ Săn vô lực đứng, vẫn hướng Diệp Phong cầu xin, mau cứu con gái ta đi, không cần phải để ý đến ta, ta chết sống không có vấn đề. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm Trương Thợ Săn cánh tay, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cứu hoa nhỏ, bất quá hiện tại, ta muốn nhìn một chút ngươi thương thế, nếu như ta không thay ta chữa trị, coi như hoa nhỏ cứu được, ngươi vậy không thấy được. Diệp Phong nói thẳng không kiêng kỵ, mau tốt lắm. Đó là hắn lừa gạt ngươi, hắn căn bản cũng không có trị mình tổn thương, hắn sắp chết. Nghe nói cha sắp chết, Tiểu Hỏa Hoa thương tâm khóc lóc nói, cha, ta tại sao phải lừa gạt ta, ngươi tổn thương nặng như vậy, còn thay ta làm sói lửa thịt. Chương 1729, hung thú xâm phạm. Thật ra thì mới vừa thấy được Trương Thợ Săn thời điểm, Diệp Phong cũng cảm giác hắn có vấn đề. Môi hắn khô nức, mặt hiện lên cho tàn, nhưng là ánh mắt nhưng đỏ bừng, hiển nhiên lửa độc rất sâu, hơn nữa hắn bao vết thương vải xô không có dược thảo dấu vết, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra từng cơn tiêu thúi. Đem Trương Thợ Săn trên cánh tay vải xé ra, bên trong lại có thể dùng chống nước vải bọc mấy tầng, xé ra chống nước vải, truyền ra một cổ làm người ta nôn mửa hôi thối. Chống nước vải từ thịt thối giữa trên ngăn ngay tức thì, Trương Thợ Săn thiếu chút nữa đau được lại phải ngất đi, Diệp Phong để cho hắn nghe thấy một chút tiên thảo mùi thơm, hắn lại từ từ tỉnh lại. Trên cánh tay nhỏ toàn bộ một phiến máu thịt mơ hồ, một khối lớn da thịt có nám đen trạng, hắn căn bản là không có dùng một chút thuốc bột đi trị thương, vết thương trở nên ác liệt rất lợi hại. Giang Y Tuyết chém mũi, các ngươi nơi này liền trị thương thuốc cũng không có sao. Thấy được Trương Thợ Săn thương thế nghiêm trọng như vậy, thôn trưởng kinh ngạc nói, Trương Thợ Săn, ngươi làm sao không dùng thuốc cả. Hỏa trụ hướng Giang Y Tuyết giải thích, thôn chúng ta ở chỗ này đời đời đời đời sống được, chuẩn bị rất nhiều hữu hiệu trị lửa bị thương thảo dược. Sư phụ ta hắn không chỉ là một thợ săn, cũng là thôn chúng ta dược tề sư, hắn còn dạy chúng ta tìm đau khổ trị lửa tổn thương, trị lửa độc thảo dược. Từ hắn vết thương xem, hắn tổn thương căn bản là không có dùng qua thuốc. Diệp Phong nhàn nhạt nói, vốn là chỉ là một nơi phỏng, nhưng là hắn không có chữa trị kịp thời, tâm trạng vô cùng là bi thương, để cho trong vết thương lửa độc công tim, đổi được nghiêm trọng rất nhiều. Trương Thợ Săn cười khổ nói, Tiểu Hỏa Hoa nếu là không ở, ta sống còn có ý gì? Trương Thợ Săn bị sói lửa độc lửa, căn bản cũng không có trị thương, chỉ là đơn giản làm bộ băng bó một tí, liền cho Tiểu Hỏa Hoa làm sói lửa thịt. Hắn không đổ lửa thuốc trị thương, là hắn không dự định còn sống, để cho thương thế một mực trở nên ác liệt đi xuống, chỉ cần nữ nhi hiến tế, hắn liền sẽ cùng nữ nhi chết chung. Lao thôn trưởng cẩn thận nhìn xuống Trương Thợ Săn thương thế, lắc đầu một cái thở dài nói, thương thế trở nên ác liệt thành như vậy, coi như là thần tiên tới, cũng không cách nào cứu. Tiểu hỏa hoa khóc được lợi hại hơn nói, cha, ngươi làm sao như vậy ngu, ngươi chết, ta cũng không sống. A Quyên tỷ, lão Tần đầu bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phong, đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Bọn họ ở Ma Sa tháp trước, thấy được Diệp Phong đem sắp chết, thật ra thì tương đương với đã chết hồ điệp mãi mãi cứu sống, còn để cho nàng khôi phục dung mạo, biết Diệp Phong ý thuật so tiên nhân cao hơn mạnh. Giang Y Tuyết an ủi tiểu hỏa hoa nói, không có chuyện gì, cha ngươi chỉ cần có giọng ở đây, liền không chết được, coi như thần tiên không cứu được, nhưng là có Diệp đại ca có thể trị được. Tiểu hỏa hoa kinh ngạc nhìn Giang Y Tuyết, thì, ta nói là sự thật. Diệp Phong mỉm cười nói, không có sao, cha ngươi hắn không chết được, ngươi vậy không chết được. Diệp Phong nhìn thấy dưới đất bò qua một cái bò cạp lửa, cao dương cột cờ như nhau đỏ rực đuôi bò cạp. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng một lượn quanh, chỉ một cái, giống như một cái ưu nhã chỉ huy nhà, không ngừng đem từng luồng nồng đen như mực chết tức bệnh khí, ném vào vậy chỉ bò cạp lửa trên mình. Mỗi ném một đạo màu đen chết tức bệnh khí, trương thợ săn tinh thần là tốt một phần, cánh tay chỗ đau nám đen trạng biến mất một phần, liền một lát tay hắn cánh tay lại lần nữa rỉ ra máu đỏ tươi. Sắp tối sắc bệnh khí khu trừ sau đó, xâm lược ngũ tạng lục phủ lửa độc cũng đã biến mất, trương thợ săn nhìn mình cơ hồ khép lại vết thương, cảm giác xem đang nằm mơ. Trương thợ săn là tốt lắm, vậy chỉ bò cạp lửa bỗng nhiên nổ một tiếng đốt lên, để cho mọi người vây xem giật nảy mình, không rõ ràng bò cạp lửa làm sao sẽ bỗng nhiên lửa cháy. Diệp Phong lại từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, thoa lên mở ra săn cánh tay của người trên, trước mắt bây giờ, trương thợ săn trên cánh tay liền vết thương cũng không nhìn thấy. Mọi người phát ra kinh ngạc tiếng, đặc biệt là liệt diễm thôn người, cũng cầm Diệp Phong kính như thần minh. Trương thợ săn lại phải quỳ xuống, nhưng là Diệp Phong ý niệm động một cái, hắn cảm giác có một cổ ra sức chống đỡ hắn thân thể, để cho hắn không cách nào quỳ xuống. Hắn chỉ có thể hai tay ôm quyền, vị này anh hùng, cảm ơn ân cứu mạng, ta cái mạng nhỏ này chính là thuộc về tài sản của ngươi. Ta cũng không muốn mạng ngươi là chính ngươi và nữ nhi ngươi, nhất định phải biết quý trọng. Thôn trưởng thần sắc kích động địa đối vây xem trong thôn người dân nói, bọn họ thật là thần tiên à, ta đối với bọn họ thật ra thì có một chút hoài nghi, không tin bọn họ thật có thể giết được yêu vương, nhưng là bằng mới vừa rồi nơi gặp, ta tin tưởng, chúng ta được cứu rồi, có các vị anh hùng hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể diệt trừ yêu vương. Các vị chúng ta cùng nhau quỳ xuống, cảm ơn bọn họ hỗ trợ. Thôn trưởng dẫn gần trăm tên thôn dân, cùng nhau phải hướng Diệp Phong bọn họ quỳ xuống, nhưng đều cảm giác có cổ ra sức ngăn cản mình quỳ xuống, mỗi người trên mặt người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ngươi cảm ơn, ta nhận, bất quá, cũng không muốn quỳ, không cần. Đồng nhiên, xa xa truyền đến tiếng kèn lệnh, nhọn văng rội, ở yên lặng thôn nhỏ bên trong chuyên rất xa. Nghe gặp tiếng kèn lệnh, lao thôn trưởng, các thợ săn bao gồm tất cả vây xem thôn dân, cũng đổi được khẩn trương. Hỏa trụ trong mắt phun ra lửa giận, chúng rốt cuộc đã tới, các huynh đệ cầm binh khí tốt, chuẩn bị theo các yêu thú quyết tử chiến một trận. Cái này loại nhọn tiếng kèn lệnh, là đầu thôn trinh sát thợ săn, phát hiện hung thú xâm phạm thổi vang lên kèn hiệu. Thanh âm càng nhọn càng cao, biểu thị hung thú càng nhiều, lúc này kèn hiệu, là các thôn dân nghe qua, âm điệu cao nhất tiếng kèn lệnh, tỏ rõ tới hung thú so với trước kia đều phải hơn. Trương sư phụ vậy lộ ra hoảng sợ thân sắc, hắn biết hung thú đáng sợ, hắn liều mạng mới giết một đầu cấp 2 sói lửa, thiếu chút nữa bỏ mạng ở sói lửa ngọn lửa dưới. Liệt diễm cự tích cũng đều là cấp 5 trở lên phun lửa hung thú, những năm này xanh thợ săn, đều là tuổi trẻ khí thịnh, con nghe mới xanh không sợ cọp. Bọn họ chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết đi chiến đấu, vô cùng dũng cảm, nhưng cũng đem kiềm chế vùi lấp trong nguy hiểm bên trong. Diệp Phong hô, mọi người im lặng một tí, không nên vọng động, A Quyên tỷ, ngươi bảo vệ tốt thôn dân, ta đi trước xem một chút có nhiều ít hung thú. Nói xong, Diệp Phong dưới chân kiếm quang chớp mắt đánh phi kiếm biến mất ở trước mắt mọi người, thôn trưởng và các thôn dân nhìn trận mắt hốt mồm, phát ra tiếng kinh hô. Chẳng lẽ đây chính là tiên nhân? Bọn họ chính là trên bích họa những tiên nhân kia, ta ở lão tổ tông trên bích họa xem qua, dưới chân bọn họ sẽ đạp một chôi phi kiếm, lăng không bay lượn. Chúng ta được cứu rồi, có tiên nhân trợ giúp, yêu vương không đủ gây sợ hãi. Diệp Phong bay đến đầu thôn trên một cây đại thụ, phát hiện ở núi rừng xa xa gian, cất giấu rất nhiều liệt diễm cự tích, chúng màu sắc rực rỡ ra bại lộ tung tích của bọn họ. Số lượng còn không thiếu, sơ lược tính toán hạ, ít nhất có hơn 100 đầu liệt diễm cự tích. Để cho người kỳ quái chính là, chúng chỉ là núp ở cây cối trong rừng, không ngừng lẻ lưỡi, phát ra chíu chíu chíu chíu tiếng, cũng không có xông vào thôn. Hiển nhiên bọn chúng chí khôn vượt qua phổ thông hung thú, có thể nghe theo yêu vương chỉ thị, mà không phải là xem mới gặp đến những cái kia liệt diễm cự tích, chỉ biết là một cái sức lực về phía trước xông lên. Chương 1730, yêu vương hiện thân. Diệp Phong ngửi được phía nam truyền tới một cổ thịt sống ngựa vị, ở phía nam trong bụi cỏ nằm hơn 100 chỉ màu lông đỏ nhạt sói lửa, các hỏa lang ở trong rừng cây đi qua đi lại, tựa hồ có chút phiền não, chúng đang chờ đợi cái gì. Liệt Diễm thôn xây dọc theo núi, trước mặt bị hung thú cửa vây quanh cái nước chảy không lọt, yêu vương lần này thế ở tất được. Một cổ mãnh liệt hung thú hơi thở chuyển tới, một bóng người từ bên trong rừng cây đi ra, là một cái giữ lại lửa đỏ mái tóc dài, trên mình bắp thịt thật cao nhô lên, tráng kiện mà đẹp trai 10 phần người đàn ông. Diệp Phong không có nhìn lầm, là một cái cường tráng người đàn ông đi tới, ở trần, bắp thịt xem núi nhỏ như nhau thật cao nhô lên. Nếu như không phải là cường đại yêu nguyên, tựa như biển giận sóng lớn, từ trên người nam nhân kia tản mắt ra, Diệp Phong thiếu chút nữa thật cầm đối phương làm một người. Vận lên chi mệnh mắt thần, mới nhìn rõ, gương mặt người kia dưới, là một viên liệt diễm cự tích xấu xí đầu lâu. Đó là một cái mau vào hóa thành cấp 8 liệt diễm cự tích, nó phun ra ngoài ngọn lửa đã là cách viêm, nhưng là nó so cấp 6 ly viêm hổ cao 2 cấp, đã đến biến ảo thành mặt người cảnh giới. Nó từ trong núi rừng chậm rãi đi tới, nó vừa xuất hiện, tất cả hung thú an tĩnh lại, liệt diễm cự tích và các hỏa lang cung túi xuống bọn chúng đầu lâu, nằm ở trong bụi cỏ, cung kính nên đón yêu vương đến. Nhìn trước mặt liệt diễm thôn, trên mặt của nó hiện lên lau một cái lãnh đạm mà tàn khốc mỉm cười, một loại đối với sinh mạng khinh miệt. Nó đi ngang qua địa phương, hoa cỏ ngay tức thì khô héo, đổi được một phiến nám đen. Cách Diệp Phong cách đó không xa, nó dừng lại, nó ý niệm lực đã phát hiện có một cái khí tức cường đại đợi ở phía trước trên cây to, chỉ là không có ngẩng đầu. Ở nơi này phiến đất khô cằn bên trong, lửa cháy mạnh trong ao đầm, nó là vương, hết thảy tất cả ở trước mặt nó bất quá sống tạm tồn tại. Diệp Phong không có bất kỳ ý tưởng, trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể để cho nó chỉ như vậy đi vào thôn, nó chỉ cần vừa đi tới, toàn bộ liệt diễm thôn liền đem hóa thành cho tẫn. Diệp Phong từ trên cây nhảy xuống, chăn cái này cấp 8 liệt diễm cự tích yêu vương trước mặt. Nhìn thấy Diệp Phong, yêu vương trên mặt lộ ra khinh miệt cười nhạt, bên gò má, trong mắt lóe lên một món hung lệ ánh mắt. Mới từ trên cây nhảy xuống, Diệp Phong cũng cảm giác một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, tựa như đưa thân vào lò luyện bên trong, trong thân thể máu cơ hồ đều muốn sôi trào. Một cái hung thú cấp 8 thả ra như thế áp lực cường đại, liền hắn cái này thực tinh thần tộc huyết mạch tiểu thần đều không cách nào chịu đựng, chớ đừng nói chi là thông thường cổ võ giả. Nó thực lực phỏng đoán đều vượt qua địa tiên thực lực, khó trách lao thôn trưởng bọn họ tình nguyện hiến tế cũng không dám cùng nó đánh một trận. Yêu vương nén cao đầu, kỳ quái nhìn Diệp Phong. Nó mới vừa rồi tản mát ra lau một cái yêu nguyên, ý đồ 3 năm uy hiếp Diệp Phong. Đã từng có rất nhiều tự xưng là cường hãn cổ võ giả sẽ ở nó cái này lau yêu nguyên hạ hiển hách phát run, mất ý chí chiến đấu. Kỳ quái chính là Diệp Phong lại có thể không có một chút phản ứng, xem ra người này cùng những cái kia đã từng xúc phạm mình cổ võ giả không cùng. Không chỉ là nó có thể biến ảo thành một cái tuổi trẻ nam tử, nó thanh âm nghe xem một cái tuổi trẻ chàng trai thanh âm, ngươi là ai? Tới chỗ này làm gì? Những lời này hẳn ta hỏi ngươi. Ha ha, ngươi lấy là ta tới làm gì? Yêu vương lần nữa tăng lên mình yêu nguyên, một cổ khí tức nóng bỏng hướng Diệp Phong lặng lẽ vọt tới, nhưng là Diệp Phong trước mặt đã ngưng tụ thực tinh thần lực, tạo thành một tầng kiên cố phòng ngự, chặn lại yêu vương cường lớn mà nóng bỏng yêu nguyên. Với anh, Diệp Phong bên người đất trống, đột nhiên hừng hực bốc cháy, Diệp Phong mặt không cảm giác, giống như là không có cảm giác được yêu vương vọt tới nóng bỏng yêu nguyên. Yêu vương trong mắt lộ ra một vẻ đùa bỡn nụ cười, ngươi nếu không phải là phản ứng chậm chạp, nếu không phải là một cái siêu cấp cao thủ, ta ở trường sinh giới đợi hơn 1.000 năm, không có nghe nói có ngươi như vậy một cái cổ võ giả à? Nghe yêu vương nói, Diệp Phong biết nó đi qua cây lớn rừng rậm, nó biến ảo thuật, cổ võ giả là không nhìn ra, chỉ cần nó thu liễm hơi thở, không có ai sẽ phát hiện hắn là một cái hung thú, chỉ sẽ khi nó là một người. Nếu ngươi ở trường sinh giới tu luyện ngàn năm, hy vọng ngươi quý trọng ngươi thành quả tu luyện, không muốn hủy trong chốc lát. Tổn thương loài người, sẽ gặp báo ứng. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ loài người, lại dám như thế nói ta, coi như ác ma thấy ta cũng đều rất khách khí. Ta khuyên ngươi không muốn khùng như vậy ngông. Chờ ta hiện ra thân phận thật sự, ngươi liền hù vỡ mật. Ngươi không cần hiện ra thân phận thật sự, ta biết ngươi là một cái liệt diễm cự tích. Yêu vương thần sắc trở nên khó coi, hơn 1.000 năm tới, không người nào có thể nhận ra mình là một cái liệt diễm cự tích, coi như ác ma thấy mình, cũng sẽ bị cường đại yêu nguyên chấn nhiếp, mà trước mặt cái này một cái nho nhỏ loài người, lại có thể một chút cũng không sợ mình. Ánh mắt của nó đang phun lửa, là thật phun lửa, hỏa tinh cũng văng đến trên đất, cháy rủi trên đất đất bùn. Một tiếng thanh âm ngọt ngào truyền tới, Diệp Phong ca, ngươi thấy được cái gì chưa? Giang Y Tuyết tò mò đi ra thôn, nàng lo lắng Diệp Phong, sợ hắn một người thế đơn lực bạc, liền đi theo tới. Nàng nhìn thấy Diệp Phong đang theo một cái ở trần nam tử mặt đứng đối diện, người kia lớn lên có chút kỳ lạ, cái này thân bắp thịt cũng quá to lớn, giống như TV trên quảng cáo khỏe đẹp vận động viên. Nàng không khỏi được hơn nhìn hai lần. Nhìn thấy Giang Y Tuyết, Yêu Vương ánh mắt đổi được mê ly lên, lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Người mỹ nữ này so với Liệt Diễm thôn những cái kia cô gái, nhất định chính là tiên nữ à, chẳng lẽ nàng thật là tiên nữ? Hắn mỉm cười hướng Giang Y Tuyết chào hỏi, người đẹp, ngươi khỏe à? Giang Y Tuyết nào biết trước mắt cái này đẹp trai người đàn ông sẽ là một cái hung thú, gặp hắn hướng mình chào hỏi, theo lễ phép đáp lại, ngươi khỏe. Ta kêu Hỏa Long, ngươi kêu gì? Ta Giang Y Tuyết. Thật là đẹp à, ngươi nguyện ý làm vợ ta sao? Bị Yêu Vương nói sợ hết hồn, nào có gặp mặt thì phải người khác làm vợ, cũng quá không lễ phép, người này chẳng lẽ là lưu manh. Giang Y Tuyết kỳ quái nhìn Yêu Vương, trong ánh mắt lộ ra một loại chán ghét, hơi cáu mắng, xí, thật không biết xấu hổ, lưu manh. Biết Giang Y Tuyết bị Yêu Vương kỳ quái lời nói phát cáu, Diệp Phong nhẹ nhàng kéo Giang Y Tuyết tay, an ủi cười. Đừng để ý tới nó căn bản cũng không phải là người, là một cái hung thú. Hung thú chính là hung thú, lại biến thành hình người, nó vẫn là hung thú. Vĩnh viễn sẽ không chân chính biến thành người. Mặc dù có thể phát ra người thanh âm, bắt chước người động tác, nhưng không biết người lễ phép, không biết nói tiếng người. Giang Y Tuyết kinh hãi nhìn Yêu Vương, không tin trước mắt người đàn ông sẽ là một cái hung thú, lấy là Diệp Phong đang cùng mình làm cho đùa. Diệp Phong giọng tương đối nghiêm túc, đây là một cái hung thú cấp 8, là có thể biến ảo hình người, ngươi không nên bị nó bên ngoài lừa dối, nó là một cái liệt diễm cự tích. Trời ạ, thật à, khó trách ta tổng cảm thấy người này thật quỷ dị à. Nghe gặp Diệp Phong đối với mình bình luận, nói mình vĩnh viễn là hung thú, biến thành hình người vẫn hung thú, Yêu Vương cảm thấy Diệp Phong đối với mình miệt thị. Chương 1731, lực chiến Yêu Vương. Yêu Vương nổi cơn thịnh nộ, giang phát ra lạc lạc tiếng vang, trong mắt lần nữa phun ra lửa, luôn miệng âm đổi rồi danh động, nhọn, càng giống như là động vật gầm to. Cho ta im miệng, cái gì lễ phép, các ngươi loài người có gì đặc biệt hơn người, ta chính là hung thú, thế nào, ta cũng không tiếc các ngươi dáng vẻ. Trên mặt của nó bắt đầu nổi lên biến hóa, đổi trở về mình liệt diễm cự tích mặt, chỉ là thân thể, vẫn là người thân thể. Gặp nó bỗng nhiên đổi trở về hung thú dáng vẻ, Giang Y Tuyết hù được trốn tới Diệp Phong sau lưng. Như thế nào, sợ chưa? Diệp Phong trên mặt vẫn treo khinh miệt cười nhạt, bộ dáng của ngươi là dọa người, cũng chỉ có thể dọa người mà thôi. Yêu Vương nghe được Diệp Phong trong lời nói ý, chỉ mình chỉ có thể bằng tướng mạo dọa người, không có gì bản lĩnh khác, nó giận dữ ngược lại cười, thanh âm nhưng dị thường nhọn. Nội tâm đã tức giận tới cực điểm. Chung quanh hung thú đều cảm giác được Yêu Vương tức giận, hù được thật chặt dán trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ phát ra nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào. Thằng nhóc giỏi, ngươi thoạt nhìn là có chút lai lịch, bất quá, ngươi thủy chung là loài người, không phải tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới dám ở ta trước mặt nói như vậy. Nó chợt há miệng, một đạo khí thế hào hùng yêu khí, từ trong miệng nó phun phát ra ngoài, ngay tức thì hóa thành hừng hực thiêu đốt cách viêm. Mấy ngàn độ ngọn lửa nóng bỏng cũng như một đạo uy lực vô cùng súng kíp, hướng Diệp Phong trước ngực đâm tới. Cái này hừng hực thiêu đốt ngọn lửa súng, đủ có thể so sánh với ma sa kỵ sĩ ma long súng, cường hãn lực trùng kích, có thể đem sắt thép buộc thành bộ thiết. Diệp Phong đã sớm ngờ tới nó có một chiêu này, ở nó há miệng thời điểm, đã âm thầm vận lên thần lực, rót vào trên cổ tay trái vòng tay. Hắn hơi nghiêng người một chút, cổ tay phải thật chặt bắt được cổ tay trái, hai tay cùng nhau dùng sức. Linh khí thuẫn hiện ra kim quang chói mắt ngăn ở mình Giang Y Tuyết trước người. Với anh, yêu khí cường đại nặng nề đánh vào linh khí trên lá chắn, cùng loạn ngọn lửa không cách nào xuyên thấu linh khí thuẫn kim quang. Ở linh khí thuẫn lực phản kích hạ, ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem Diệp Phong chung quanh 100 mét chu vi biến thành hừng hực thiêu đốt biển lửa. Nhắc tới đơn giản, thật ra thì ngăn trở Yêu Vương một kích này cũng không phải là đơn giản như vậy, cần hai cái cần thiết điều kiện. Đầu tiên là Diệp Phong linh khí thuẫn, thứ hai cần Diệp Phong thần lực. Trên cổ tay phòng ngự vòng tay ở tiên linh trong tháp, bị tiên linh tháp chủ sửa đổi, thành tiên khí, chỉ có tiên khí mới có thể phát ra như vậy kim quang chói mắt, mới có thể chống đỡ liền Yêu Vương phún ra nóng bỏng cách viêm. Yêu Vương phún ra ngọn lửa súng lực lượng cường đại dị thường, vượt qua ma sa kỵ sĩ ma long súng lực trùng kích, chỉ có tiên khí không có lực lượng chắc chắn cũng không dùng. Thật may Diệp Phong sớm có dự gặp, hai tay cầm thuẫn, đem trong cơ thể thực tinh thần lực vận tới hai tay, mới đưa Yêu Vương phún ra ngọn lửa ngăn trở. Gặp Diệp Phong phát ra linh khí thuẫn, hơi thở kia cùng người khác không cùng, ấm áp, mạnh mẽ, như vậy kim quang tuyệt không phải hắn đã gặp, xông ra lực lượng, vậy tuyệt không phải phổ thông cổ võ giả mới có thể thi triển lực lượng. Nó đầu góc bên trong đống nhiên lóe lên tiên nhân hoặc là người ma tộc dáng vẻ, nhưng là nó khẳng định Diệp Phong tuyệt không phải cái này hai loại người, bề ngoài nhìn chỉ là loài người bình thường, nhưng là trong cơ thể lực lượng nhưng không phải là loài người. Yêu Vương ánh mắt đổi được hoang mang, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thằng nhóc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người nào cũng không trọng yếu, ta có thể hay không muốn mạng ngươi mới trọng yếu. Diệp Phong trong tay kim quang chói mắt, phi kiếm đột nhiên hóa thành một cái năm ngón tay chiều rộng, hiện lên ba loại tia sáng trọng kiếm, kiếm ở giữa, một đạo màu tím quang vận chậm rãi lưu chuyển, mơ hồ truyền ra tiếng sấm gió, mang sấm sét uy lực. Sắc bén bên bờ, tản ra cùng tiên khí vậy kim quang, vốn là vậy hẳn là nóng bỏng ngọn lửa, nhưng là ở liệt diễm cự tích trước mặt, ngọn lửa không chỉ có không gây thương tổn được nó, ngược lại sẽ cho nó mang đến đầy đủ nhiệt lượng, bổ sung yêu nguyên, cho nên bị Diệp Phong thực tinh thần lực đổi thành màu vàng. Mặc dù không có phát ra ánh lửa, nhưng là kim quang nhưng tương đương với tiên khí ánh sáng, để cho lực sát thương tăng cường gấp mấy chục lần. Mà tại phi kiếm vũ động thời điểm, thân kiếm còn lóe lên một loại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, đó là phong đồng phát sinh tác dụng, tăng nhanh kiếm tốc lúc ánh sáng. Một cái trọng kiếm, hung hãn chém về phía yêu vương, một kiếm này không có mãn thiên phong vũ lộng lây chiêu thức, lại có chín kiếm hợp nhất uy mãnh kiếm thế. Một kiếm kia có thể đem thương khung bổ ra, có thể đem dãy núi chặt đứt. Kiếm quang chói mắt, thần lực vô địch. Yêu vương sắc mặt thay đổi, không có mới vừa rồi vậy vênh váo hống hách thần sắc, có chính là một loại kinh hãi cùng hoang mang. Đối phương rõ ràng là một người, tại sao có thể thi triển ra liền mà xa kỵ sĩ đều rất khó ngăn cản kiếm chiêu, chẳng lẽ tiên giới lại cùng trường sinh giới tương thông? Thiên nhân chạy tới. Yêu vương không dám coi thường Diệp Phong, nó không dám đón đỡ một kiếm này, chợt lui về phía sau, tay phải mới vừa rồi còn là loài người ngón tay, đột nhiên hóa thành nhọn móng nhọn, hiện lên một đạo nhàn nhạt hồng quang, trong đó kẹp lũ lũ cũng như tơ nhỏ ngọn lửa. Tản ra ngọn lửa và hồng quang móng nhọn, kẹp mãnh liệt yêu nguyên, chợt chộp tới Diệp Phong phi kiếm. Kiếm móng giao nhau, hai đạo lực lượng cường hãn đụng, oeng, một đạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem ngoài trăm thước sơn nham cũng chấn động được nghiền. Để cho Diệp Phong kinh hãi phải, yêu vương ngọn lửa móng nhọn, lại có thể bắt được mình phi kiếm. Mặc dù mình phi kiếm còn không gọi được tiên khí, nhưng là uy lực đủ có thể so sánh với tiên khí, yêu vương một cái tay móng lại có thể bắt được nó, có thể gặp yêu vương thực lực cường hãn dường nào. Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua mình phi kiếm bị yêu vương bóp nát tình cảnh, không thể, thanh phi kiếm này giống như mình bạn cũ, không thể như thế tùy tiện hủy diệt. Phi kiếm cùng Diệp Phong tâm linh tương thông, tức tức tương quan, nếu như phi kiếm bị hủy, mình vậy sẽ bị thương nặng, muốn đánh bại yêu vương liền không quá có thể. Diệp Phong vội vàng đem thần lực của mình mở cống mở nước như nhau, tất cả đều tràn hướng phi kiếm bên trong, kiếm quang đổi được xem mặt trời như nhau nóng bỏng chói mắt, không chỉ không có hồi rút ra, còn mạnh hơn về phía yêu vương ngực đâm tới. Phi kiếm cùng yêu vương móng nhọn bây giờ phát ra lạc lạc, chói hai tiếng va chạm, giấy lên một đạo hỏa diễm, đây cũng không phải là yêu vương hoặc phi kiếm phát ra ngọn lửa, mà là hai người va chạm phát ra ngọn lửa. Yêu vương ngọn lửa móng là nó nhất tuyệt, vô địch, coi như sắt thép cũng có thể bị nó bắt được nghiền. Khi nó bắt phi kiếm lúc đó, âm thầm tự hỉ, đang muốn tiếp tục dùng sức, đem phi kiếm bóp vỡ. Nhưng là khi nó mới vừa tăng lực thời điểm, phi kiếm kia ánh sáng đổi được nhức mắt, trong đó càng xông ra vượt qua nó chịu đựng hiện lên thành lực lượng. Một loại để cho nó khó hiểu phiền lòng, thậm chí sợ hãi lực. Cái này loại lực lượng, nó cho tới bây giờ không có gặp qua, cũng cảm giác trong tay xem nắm một vòng nóng bỏng mặt trời. Như vậy để cho nó kính sợ mà kinh hãi lực lượng, giống như phụ cốt chi truy, liều mạng hướng nó trong lòng bàn tay chui. Mắt xem thì phải chui vào nó bàn tay bên trong. Tu luyện hơn 1.000 năm tới, để cho nó dẫn lấy làm hánh diện ngọn lửa móng, lại có thể không ngăn được cái này một cái nhỏ nhỏ phi kiếm, còn có một loại bị cái này loại kiếm nhỏ muốn chui phá trường tay, đâm về phía yêu đan cảm giác. Nó sinh lòng sợ hãi, không dám lại siết thật chặt phi kiếm, nhanh chóng rút người ra chợt lui, bỏ rơi phi kiếm trong tay. Chương 1732, hung thú cuộc chiến. Yêu vương xem chút tay mình tìm. Lòng bàn tay bị phi kiếm cắt ra một vết thương, chất lỏng màu xanh từ trong vết thương nhỏ xuống đi ra, chỗ đau chuyển tới lửa trước vậy đau đớn. Nó đã rất lâu không có nhận tổn thương, loại vết thương này đau rõ ràng như vậy. Lại dám tổn thương bổn vương, ngươi là vì liệt diễm thôn người theo ta đối nghịch. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Diệp Phong cười nhạt, vậy ta muốn xem ngươi giết thế nào chết ta. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, càng phải ngươi chịu đủ thống khổ, ngươi không phải muốn bảo vệ liệt diễm thôn người. Ta xem ngươi làm sao bảo vệ bọn họ. Yêu vương buộc phát ra một đạo gầm thét, vang tận mây xanh, chấn động được người màng nhị phát đau. Những cái kia cung kính nằm dưới đất liệt diễm cự tích và sói lửa lấy được yêu vương mệnh lệnh, lập tức trừng lên liền thị sống đỏ ánh mắt, cổ họng gian phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng gầm nhỏ, cùng nhau hướng liệt diễm thôn phong tới. Mấy trăm con hung thần ác sát liệt diễm cự tích và sói lửa, xem một đạo màu đỏ ngọn lửa nhanh chóng đốt hướng liệt diễm thôn. Diệp Phong đã quan sát qua những thứ này xông về liệt diễm thôn hung thú. Mặc dù chúng số lượng rất nhiều, nhưng là cấp bậc cũng mới 3, cấp 4 cỡ đó, cũng không có quá nhiều uy lực. Đã sớm đoán được yêu vương sẽ có như thế một tay, Diệp Phong khinh miệt cười nhạt, yêu vương, ngươi lấy vì ngươi có như thế nhiều hung thú, là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có hung thú, ta cũng có. Diệp Phong huýt sáo một cái, ánh sáng đen thoáng qua, ngự thú lệnh bên trong hung thú cửa, tất cả đều thả ra.